các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01601. Gặp lại minh nhật .1. Chất liệu giống nhau, đồ lục giống nhau. Khi tông thủ đưa nó nhập lại làm một với hai trang trong tay, thì khi mở ra nhìn kỹ, liền cảm thấy thất vọng. Chỉ liếc mắt một cái thì đã biết nội dung trong tấm đồ này không phải là bản gốc của lục thần ngự đao thuật mà hắn mong muốn. Hơn nữa tấm đồ này, hắn lại xem không hiểu những đường văn trông vô cùng đơn giản kia. Chỉ có hơn 10 đường cong không theo quy tắc tung hoành trên đồ thôi. Nhưng huyền dị thâm ảo ẩm chứa bên trong lại hơn hai tấm đồ lục phía trước. Tông thủ nhíu nhíu mày, chuẩn bị xin Trầm Nguyệt Hiên giúp đỡ, cầm thái thượng diệt độ thực kinh đưa qua, nói. Tấm đồ lục này có chút kỳ quái. Không biết Nguyệt Hiên có thể xem hiểu không? Cũng không biết có tác dụng gì nữa. Trầm Nguyệt Hiên nhìn thoáng qua, cũng trao mày. Cuối cùng giống như nghĩ đến cái gì, lấy một thanh kiếm ra, khắc ra một đường hoa ngân theo đường hoa văn ở trên tấm đồ. Nhưng một lúc sau thanh kiếm khí tương đương tiên khí hạ phẩm kia lại run rẩy không ngừng, sau đó nổ thành mảnh nhỏ. Mà đường hoa ngân kia cũng nhanh chóng rạn nứt, như mạng nhện lan tràn ra, hoàn toàn không thấy dấu vết trước đó nữa. Trầm Nguyệt Hiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những đường hoa văn này là đạo ngân, đại đạo chi tỷ. Lúc này năm người trong điện đều chấn động kinh ngạc không dám tin nhìn qua. Trầm Nguyệt Hiên giống như thở càng lúc càng gấp, lại càng thêm kiên định phỏng đoán của mình, thở phào một hơi nói. Thái thượng diệt độ thực kinh nhất định là di vật để lại của chân cảnh. Chúng ta vẫn không biết hết ảo diệu của tấm đồ lục này. Chỉ biết được rằng vật đó chỉ dùng để phòng ngự. Nếu từ xuất từ tay chân cảnh vậy thì trên đời này. Mấy người trong điện đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nếu thật sự là chân cảnh, vậy thì trên đời này tự nhiên là không người có thể phá hủy. Đổi một cách nói khác chính là phòng ngự tuyệt đối. Cho ta xem. Lâm Huyền Huyên vươn tay lấy thái thượng diệt độ thực kinh, sau đó cũng hít một hơi khí lạnh. Đúng thật là đạo ngân. Vết tích của đại đạo đem thế gian trí nói hiển hóa cho hậu thế xem. Ngoại trừ thứ đã thành tựu thiên tiên ra, chỉ có chân cảnh đã hợp đạo thành chân mới có thể làm được. Thái thượng diệt độ thực kinh rõ ràng là một vật luyện chế. Tự nhiên cũng có khả năng là bút tích của một vị chân cảnh nào đó. Mà trên đời này thứ có được đạo ngân, hoặc là thần bảo bán bộ khai thiên, hoặc là thần vật khai thiên. Lâm Huyền Huyên cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói. Đừng vui mừng sớm, thứ này có khả năng phòng ngự, nhưng đồng thời cũng có thời không lực. Lúc sử dụng không biết tình hình sẽ như thế nào. Có thể tiêu hao lực lượng rất lớn, cho dù là ta cũng chỉ có thể dùng trong vòng 5 canh giờ là nhiều nhất rồi. Tông thủ ngẩn người, nhận lại thái thượng diệt độ thực kinh, cẩn thận quan sát. Lâm Huyền Huyên mà cũng chỉ có thể sử dụng trong vòng 5 canh giờ. Vậy thì tông thủ hắn chỉ sợ một canh giờ cũng không thể kiên trì được. Cộng thêm đan dược, pháp lực khôi phục thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Tuy là Lâm Huyền Huyên nói như vậy, nhưng được đến một kiện trí bảo phòng thân, hơn nữa lại là phòng ngự tuyệt đối. Không người có thể phá, tông thủ vẫn là vui mừng nhiều hơn. Không phải là trương còn thiếu mà hắn kỳ vọng nhất, nhưng kết quả lại vẫn chưa từng làm hắn thất vọng qua. Tấm đồ thứ ba này có tên là Thái Thượng Ứng Kiếp Đồ Lục. Phỏng chừng cũng giống như suy đoán của Trầm Nguyệt Hiên, tấm đồ này dùng để phòng ngự là tốt nhất. Thần vật này tông thủ có thể tùy thời tùy lúc sử dụng. Cho nên không để vào không gian tu vi nữa, mà để trong tay áo, lúc nào cũng có thể rút ra dùng được. Đồ lục tới tay trong trung thượng tứ khố. Này đã không còn gì đặc biệt có thể hấp dẫn tông thủ nữa. Chỉ còn có long thi và thần thú kim đan là có thể khiến hắn để ý thôi. Răng nanh của long thi có thể dùng để luyện chế thập tuyệt ngự đạo long nha kiếm. Còn thần thú kim đan thì có thể dung nhập và tam thiên tinh thần của hắn. Trong trung thượng tứ khố này có đủ loại kỳ chân trên đời, nhưng lại không có linh thạch, tiên thạch. Là vì những thứ đó không có khả năng hỏng hóc gì cả. Đem tất cả những thứ ấy theo giá trị chia thành 6 phần. Tông thủ lúc này cầm nhiều nhất. Trung thượng tứ khố là do tông thủ tự mình tìm được. lẻn vào cung A Phòng cũng là hắn ra sức nhiều nhất. Tự nhiên là rất đúng tình hợp lý, một mình chiếm bốn phần rồi. Trầm Nguyệt Hiên và Nguyên Vô Thương tổng cộng được phân phối cũng chỉ được một phần nửa thôi, nhưng cả hai đều là rất vui mừng. Hai người đều là tán tu, nên lượng dùng cũng không nhiều lắm, thu hoạch lần này cũng đã đủ dày rồi. Có trung thượng tứ khố thì tự nhiên cũng sẽ có trung thượng nhất khố, nhị khố, tam khố. Hai mắt Nguyên Vô Thương sáng lên, lộ ra khát vọng, nói: Thiếu phủ tử không phải có đến ngũ thử tam giam sao? Trong cung A Phòng hẳn cũng có khố phòng mới đúng. Tông thủ ác nhiên thất tiếu, bất quá trong lòng cũng có vài phần chờ mong. Giống loại bảo vật như vậy, chỉ cần một tòa trong đó, cũng đủ hưởng thụ suốt đời rồi. Thậm chí có thể chống đỡ quân tư nhiều năm cho đại kiền hoặc là 76 thế giới bằng tuổi như đại kiền kia nữa. Cũng có rất nhiều kỳ vật bên trong ở thời đại này đã tuyệt tích rồi. Nói không khát vọng tham lam thì là giả. Trên mặt lại là vẻ lạnh nhạt, bộ dáng như không mấy quan tâm, hơi lắc lắc đầu, nói: Sao có thể dễ dàng lấy tới vậy chứ? Bảo khố của thiếu phủ tự đều có trọng binh canh gác. Linh trận ở ngoài cũng áp chế thi tướng. Trung thượng tứ khố này hẳn là một ngoại lệ trong đó mà thôi. Vừa nói xong thì đã thấy ngoài cửa xuất hiện một luồng độn quang bay vào, ngừng lại trong điện. Nhìn khố phòng bị càn quét không còn gì, người đến lập tức ngạc nhiên không thôi. Lập tức ánh mắt của phương sĩ trung niên này dừng lại trên người mấy người tông thủ. Rồi cười khổ một tiếng. Thì ra là bệ hạ cùng phàm mộng tán nhân đã đến tận đây rồi sao? Xem ra Minh Nhật Hiên không có duyên với bảo khố này rồi, đã muộn một bước. Lúc này tông thủ cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sớm tìm đến chỗ này. Phỏng chừng muộn nửa giờ nữa thì tất cả những vật ở đây đều bị Minh Nhật Hiên lấy đi hết rồi. Chẳng những là tấm thái thượng ứng kiếp đồ lục không thể lấy được. Ngay cả cửu kích mà thần ta cũng không có khả năng hoàn chỉnh. Lúc này bên cạnh vẫn còn không ít vật không trọn vẹn, chưa chia đều ra. Đều là trang sách không trọn vẹn, mảnh vỡ của pháp bảo linh tinh. Mấy người Trầm Nguyệt Hiên đều không quan tâm, tông thủ thì lại thu hồi tất cả. Hắn nghĩ sau này nói không chừng có thể khâu lại thành một kiện chí bảo như tích ma thần ta cũng không nhất định. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01602. Gặp lại Minh Nhật .2. Hoàn toàn càn quét khố phòng không còn sót lại bất cứ thứ gì mới chịu dừng. Tông thủ mở miệng cười nói. Cư sĩ giống như mới bị thương, không biết thần khí truyền thừa kia đã lấy lại chưa? Tự nhiên là thua lớn rút về rồi. Từ phút này công tham tạo hóa đạo pháp thông huyền cho dù bận chủ trì chuyện tần hoàng sống lại. Nhưng phần lực chia ra cũng đủ để áp chế quần hùng trong mộ. Huống chi lại có thêm 12 người đồng trấn quốc đi trước nữa chứ. Minh Nhật Hiên lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Vốn cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ có ý định thử thôi. Cũng may vận khí tốt, đến cuối cùng có thể may mắn trạc thoát. Nhưng cũng không biết tần hoàng kia dùng bí pháp gì nữa. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, sợ là trên đời này lại có thêm một thánh tôn chí cảnh nữa. Bất lão bất diệt. Khi ta mới xâm nhập vào cũng vì tần hoàng mà thiếu chút nữa đã chết ở đó rồi. Vốn muốn nói hai từ, bất tử. Nhưng Minh Nhật Hiên kịp thời ngừng lại. Mặc dù thức tỉnh thì vị tần hoàng kia về bản chất cũng là người chết rồi. Bất quá nguyên thần ký thác vào đại đạo đúng là sẽ không diệt vong, vì thế sửa thành hai chữ bất diệt. Thì ra là thế. Tông thủ thoải mái, cảm giác lúc trước cảm nhận được quả nhiên không phải giả. Đối với tần hoàng mà nói chết không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu. Lập tức lại cười hỏi. Ta thấy cư sĩ dường như rất sành rẽ cung tần hoàng. Chắc cư sĩ cũng biết vị trí của những khố phòng khác đúng không? Tấm bản đồ trong tay Trọng Huyền chân nhân chỉ là một bộ phận. Không hề có ghi chép về ếch cấu toàn diện trong cung A phòng này. Đến chỗ này thì tấm bản đồ đó cơ bản là không dùng được nữa rồi. Minh Nhật Hiên kinh ngạc ngẩn người, sau đó đành bất đắc dĩ nói. Bệ hạ đừng nói giỡn. Một khi tần hoàng thật sự sống lại, người trong mộ này không ai có thể chạy thoát. Từ phúc mặc dù cũng có gì tâm, nhưng lại chịu cho chúng ta cơ hội. Nhưng nếu chúng ta không thể ngăn cản vậy thì hắn cũng thể giúp đỡ. thời gian bây giờ rất cấp bách, nào còn thời gian để đi tìm bảo khố chứ. Tông thủ ở trong lòng oán thầm, vậy lúc này ngươi lại chạy đến chỗ này làm cái gì chứ? Vẻ mặt ngưng trọng lại, làm ra bộ dạng hiên ngang lấm liệt, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc thật sự. Cư sĩ từng đi qua chính điện, xem ra cũng lấy được thứ gì đó. Không biết có thể chỉ dạy chấm hay không? Quả thật là hiểu được rõ ràng một số chuyện. Vô cùng may mắn là vị tử phúc kia cố ý lộ ra sơ hở để ta biết. Minh Nhật Hiên gật gật đầu thản nhiên nói. Hạc trận thứ hai mà Thánh Tôn Hy Tử năm đó lưu lại chẳng những khiến cho lưỡng nghi tổ long trận xuất hiện sơ hở, cũng khiến cho vị tần hoàng kia càng khó thức tỉnh. Theo phỏng đoán của ta, nếu muốn khiến tần hoàng quay về nơi tăm tối, biện pháp thứ nhất chính là giết chết hoàng đế đại thương nơ ngự, hoặc khiến cho hắn đi lệch vị trí, để vị thủy hoàng đế kia không thể tiếp tục cướp lấy long khí. Biện pháp thứ hai chính là phá hư chín mấu chốt của nghi trận kia, chín chuyển sinh khí, nhưng có thể bỏ dở nửa chừng. Cho dù sau đó tần hoàng sống lại cũng vẫn như cũ suy yếu, nguyên hồn tan biến. Bất quá cho dù phương pháp nào cũng không thể chỉ một hai người thì làm được, nhất định phải hợp tác mới được. Lâm Huyền Huyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Minh Nhật Hiên, có chút đăm chiêu nói. Như vậy với từ phúc kia mà nói, đây nhất định là hy vọng cuối cùng. Mà chúng ta một khi muốn ngăn cản tần hoàng thức tỉnh, vậy thì từ phúc cũng sẽ dùng toàn lực ngăn cản, đúng không? Đúng vậy. Giọng điệu Minh Nhật Hiên vẫn như cũ bình thản, không chút dao động. Cái này phải xem các vị chuẩn bị lựa chọn như thế nào. Nếu tần hoàng sống lại, từ phúc thực có khả năng sẽ cùng mọi người liên thủ. Mà vị này cũng đúng thật là một vị trí cảnh hàng thật giá thật. Một khí hóa giải linh cấm, vậy thì thực lực chắc chắn chỉ có ở trên tần hoàng chứ không thể ở dưới. Nhưng mà thời điểm kia, 12 người đồng trấn quốc có chủ nhân. Từ phúc ở trong mộ tần hoàng còn có thể bảo trì chiến lực toàn diện của một trí cảnh không cũng là một vấn đề lớn. Thậm chí là nguyên thần cơ thể đều có thể sẽ bị tần hoàng cấm chế cũng không biết chừng. Mạo hiểm phiêu lưu ẩn giấu ở trong kỳ thật hơn xa hai lần trước. Tông thủ lúc này cũng cười nói. Nơ ngự là điểm then chốt quan trọng nhất để tần hoàng sống lại, không ngờ đúng là ở chính điện. Cho dù muốn đánh chết hay là muốn cứu sống hắn ra đều không phải ý tốt. Chúng ta kỳ thật không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phá hủy chín kiện chuyển sinh khí kia thôi, đúng không? Minh Nhật Hiên vẫn như cũ gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Chín kiện chuyển sinh khí chỉ cần phá hủy bốn kiện thì tần hoàng tuyệt đối không thể sống lại nữa. Trừ phi là tìm vật có tác dụng cấp bậc tương tự để thay thế. Phá hủy hai kiện tần hoàng cho dù có thức tỉnh thì thực lực cũng khó khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Một mình Minh Nhật Hiên thế đan lực bạc chỉ còn có cách hợp tác với các vị thôi. Mà bệ hạ lại là người mà bản sơn nhân tín nhiệm nhất. Bệ hạ nếu có mệnh lệnh gì, Minh Nhật Hiên nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không dám không nghe theo. Một bộ làm như thế đều nghe tông thủ an bài. Tông thủ cũng là đau đầu, lấy tay xoa xoa trán, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, lại không lập tức đáp ứng. Bên chính điện hắn còn chưa đi qua. Cũng không biết có đúng như lời Minh Nhật Hiên nói không. Chỉ có ba loại phương pháp kia. Bây giờ vẫn không thể xác định được. Nhưng nếu thật sự như thế thì hắn thiếu Minh Nhật Hiên một món nợ nhân tình không nhỏ, cũng sẽ đồng ý trả cái giá này. Thực lực của Minh Nhật Hiên rất cao cường, là cùng cấp với Lâm Huyền Huyên. Một người có thể dùng như 4-5 vị thánh cảnh, có người như vậy đồng hành trợ giúp, tông thủ cũng nắm chắc thêm vài phần. Chỉ mấy người chúng ta thì còn xa mới đủ. Việc cấp bách bây giờ chính là liên lạc với Kiếm Tông và Thạch Việt. Tông thủ đang nói, bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động. Lắc người một cái, đã đi ra ngoài điện. Sau đó liền thấy ở ngoài 10 dặm xa, có một đám khói lớn đang bốc lên. Cương khí mênh mông cuồn cuộn, lan tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Đây là Hoàng Thần Quyền, Thạch Việt. Hai mắt tông thủ nheo lại, chỉ có loáng thoáng cảm nhận khí cơ dao động. Cũng xác định đúng là người nọ đang thi triển môn tuyệt học tự mình nghĩ ra kia. Chủ động tướng triệu sao? Khí phách thật lớn. hắn còn đang suy nghĩ như thế nào liên hệ với Thạch Việt kia thì người hắn muốn liên lạc đã chủ động tạo ra một động tĩnh lớn như vậy ra. Hoàn toàn không quan tâm không ngại bị thi quân vây công. Ý đồ trong đó, không nói cũng hiểu. Quả nhiên là lòng có linh tê, anh hùng sở kiến lược đồng mà. Vẫn như cũ là do tông thủ dùng vô lượng trung thủy độn pháp dẫn theo mấy người bay về hướng linh bảo kia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01603. Tập trung mọi người quyết định sách lược .1. Bất quá lần này có thêm một người nữa là Minh Nhật Hiên. So độn pháp, Minh Nhật Hiên tuy là bán bộ trí cảnh nhưng lại không nhanh như vô lượng trung thủy pháp thân của tông thủ. Với lại cũng không cần dùng cửu tích ma thần toa đã gần như khôi phục như cũ kia. Tông thủ đến cùng vẫn không hoàn toàn tín nhiệm người này, nên vẫn giữ lại không lộ ra hết. Cố ý kiêng kỵ người ngoài, độn tốc của tông thủ lần này nhiều nhất chỉ gây ấn tượng cho người khác thôi. Có tác dụng không thì tông thủ không biết, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không có. Càng tiếp cận chỗ đám khói bốc lên thì thi quân xung quanh tụ tập lại càng nhiều. Người nào cũng bị kinh động đều chạy về hướng đó. Chờ đến khi tông thủ đến thì chỉ thấy một thanh niên mặc bào phục tím vàng kim, diện mạo nghiêm túc, khoanh tay đứng ở chỗ cao, khí thế như hồ sâu núi cao, không thể lường được sâu cạn. Mà phía sau người này, một vị lão giả mặc áo đạo gia, tam vị mặc quần áo như võ tướng đều có khí chất không tầm thường. Thạch Việt, tông thủ dừng độn quang lại, hiện thân bước ra, đứng thẳng ở một chỗ cao phía đối diện. Thạch Huyên dùng cách này kêu gọi chúng tôi đến đây, không biết có chỉ dạy gì, hay là có đối sách gì rồi. Quả nhiên, người đầu tiên đến chắc chắn là tông Huyên. Thạch Việt kia cũng cười nói, bệ hạ đến tận đây chắc là cũng có ý liên thủ với Thạch Việt, phải không? Không sai, ở chỗ ngoại thần đúng là có đối sách. Phương pháp sống lại tần hoàng, ngoại thần đã hiểu rõ. Ít nhất có 6 phương pháp có thể ngăn cản. Bất quá phương pháp ngắn gọn nhất chính là phá hủy 9 kiện chuyển sinh khí. 6 cách, tông thủ tà tà quét nhìn Minh Nhật Hiên một cái, nghĩ đến lời nói của người kia quả nhiên vô cùng không thật. Mặt của Minh Nhật Hiên kia so với tường thành còn dày, tựa hồ căn bản không cảm giác có gì là xấu hổ cả. Tông thủ lặng lẽ cười, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy phía sau Thạch Việt ở đối diện đang có một tầm mắt phóng về hướng hắn. Khác với những người khác, trong ánh mắt đó chứa đầy tò mò, tìm tòi nghiên cứu, cũng có vài phần địch ý, rồi lại thân cận. Thật rất cổ quái. Thạch Vô Kỵ, tông thủ rất hữu hảo nhìn về bên kia cười một cái, rồi mới nghiêm mặt nói. Từ phúc kia cho phép chúng ta phá hư nhiều nhất là 2-3 kiện thần khí truyền thừa thôi. Những chỗ còn lại nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ. Với thần thông trí cảnh của hắn cộng với lực lượng của 10 thi tướng thánh giai cũng đủ để làm chuyện này rồi. Tự nhiên cho nên ngoại thần mới phải ở đây tận lực triệu tập những người cùng chung chí hướng. Nếu tần hoàng sống lại, chẳng sợ chúng ta ở trong mộ thu thập bao nhiêu tài bảo đến mức phú khả địch quốc, thì cũng không ra được. Thạch Việt thản nhiên nói, khoảng thời gian 30 phút trước khi tần hoàng sống lại, cũng là lúc từ phúc khó phân tâm nhất, và cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nhưng 9 kiện thần khí truyền thừa kia phân bố ở 9 phương khác nhau, mỗi địa điểm cách nhau 10 dặm. Nếu muốn tận lực phá hủy, chỉ có thể dùng phương pháp chia binh. Thời gian vừa đến đồng loạt ra tay, đều ở trong cung tần hoàng. Nơi đó có 34 thi tướng thánh giai, 12 người đồng trấn quốc, 6 vị luyện khí sĩ thánh giai, và cả lưỡng nghi tổ long trận. Nói một cách khác, cho dù là chia binh thì thực lực của mỗi một đội cũng không thể quá yếu. Nếu không sẽ không làm nên trò trống gì cả. Đúng không? Tông thủ nghe Huyền ca thì hiểu rõ nhã ý, lập tức hiểu rõ ý của Thạch Việt. Trong mộ tần hoàng thực lực của mọi người đều bị áp chế. Nếu số người thiếu, đừng nói là phá hủy thần khí sống lại kia, ngay cả tính mạng bản thân cũng khó giữ được. Đúng vậy, Thạch Việt bất đắc dĩ nói. Thạch gia ta chỉ có thể phụ trách 2 chỗ, những chỗ khác bất lực. Hai mắt cư sĩ Minh Nhật Hiên sáng lên, nói. 9 kiện trận khí phục sinh kia, ta có thể phụ trách 1 kiện. Trong cung A phòng vừa vặn có hai vị đạo hữu của Minh Nhật Hiên ở. Thực lực đều không tầm thường. Tông thủ lại rơi vào suy ngẫm, sau đó trầm ngâm nói. Lâm sư thúc cũng có thể một mình phụ trách một kiện. Tuy nhiên vì phòng vạn nhất, Từ Nguyên Huynh và Trầm Khanh nên đi theo giúp đỡ. Còn về phần chấm, sẽ cùng Sơ Tuyết hợp lực phụ trách một kiện. Tông thủ liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu kia một cái, nói. Người này ta sẽ mang theo bên người. Vô lượng trung thủy pháp thân còn có thể duy trì hai canh giờ. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể bằng với Minh Nhật Hiên, Lâm Huyền Huyên. Tuy là một cấp bậc, nhưng có chút kém hơn. Sơ Tuyết là chiến võ thần thể, không chịu ảnh hưởng ở đây. Có thể điều tiết khí huyết theo bản năng, thậm chí là hiệu quả 12 người đồng đối với nàng cũng nhỏ bé không đáng kể. Chỉ với chiến lực một người thì cũng đắt hơn hai người Trầm Nguyệt Hiên và Nguyên Vô Thương liên thủ. Vừa vặn có thể mạnh yếu cùng phối hợp. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu này là khiến người ta lo lắng thôi. Tóm lại là mang theo bên người cho yên tâm. Lâm Huyền Huyên theo bản năng nhíu mày, nhưng tình hình như thế cũng không còn cách nào nữa. Biết rõ nàng và tông thủ không thể đi chung một đội được. Nhưng mà như vậy cũng chỉ có 5 đội người mà thôi. Kiện phía nam có thể không cần các người lo lắng. Một giọng nữ u lãnh bình thản chợt vang lên. Tầm mắt mọi người nhìn qua chỉ thấy dáng nữ thước tha xinh đẹp đứng ở cách xa 10.000 trượng. Mặc một bộ váy giáp màu đen tôn lên dáng người tuyệt mỹ không chút tì vết kia lên. Phía sau nàng còn có 2 người. Một trong số đó là hài cốt hình người rất lớn, hỏa diễm u lãnh chớp lóe trong mắt. Thì ra là Minh Nữ Điện Hạ. Thạch Việt giật mình, gật gật đầu. Vậy thì trận khí phía nam nhờ vào Điện Hạ rồi. Trong lời nói không hề hỏi vị cửu u minh nữ này có phải có ý ngăn cản Tần Hoàng sống lại hay không. Tông thủ trong lòng khẽ dao động, nghĩ làm cách nào để từ tay cùng Hân Nhiên đòi thêm một ít Minh Tuyền tạo hóa. Bây giờ nhớ lại, lần giao dịch trước thật sự là lỗ vốn. Nhưng tạo hóa Minh Tuyền là vật báo vô giá, liên quan đến sống chết của tử tộc U Minh. Mà lúc này trong tay hắn cũng không có thứ gì có thể khiến cùng Hân Nhiên rung động, thật đau đầu mà. Nhưng lúc này cũng không tiện nói chuyện này. Để sau này kiếm một cơ hội cùng Hân Nhiên bàn chuyện này vậy. 9 chỗ còn 3. 3 chỗ còn lại, Kiếm Tông sẽ phụ trách một chỗ. Đúng lúc này, một tú sĩ mặc áo bào trắng đạp kiếm quang sáng như tuyết bay tới. Người này rõ ràng là mới giết người qua. Sát khí trên người kinh người. Nhưng trên áo bào màu trắng kia lại không dính một hạt bụi nào. Người này cũng là người quen của Tông Thủ. Kiếm Tông Tư Không Phủ lúc này đang cười chắp tay với Tông Thủ. Trận chiến giữa Bệ Hạ và Đạo Huyền lúc nãy thật đúng là rất phấn khích. Cũng khiến cho Tư Không Phủ hết hồn. Đạo Huyền ma chủ hại người ngàn năm hôm nay đã ngã xuống dưới tay quân thượng. Thật đúng là hạnh phúc cho tu sĩ của vân giới ta. Khiến cho hàng triệu tu sĩ thoát nạn, hàng tỷ sinh linh thoát kiếp nạn. Một trận chiến này của Bệ Hạ quả thật là công đức vô lượng. So với những người tự xưng là chính đạo, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01604. Tập trung mọi người quyết định sách lược .. Tiếng nói của hắn vừa dừng thì từ xa xa trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đừng vội ở đây chỉ cây dâu mắng cây hoàng. Nếu nói trừ ma vệ đạo, đạo môn ta tuyệt đối không thua người. Cùng lúc một tiếng nói hùng hồn từ đằng sau vang lên. Tần Hoàng bạo ngược. Nếu để hắn sống lại trên đời, nhất định sẽ khiến cho thương sinh đại loạn. Khiến vân giới gặp nạn kiếp. Nho môn ta không thể nhường trách nhiệm cho người khác. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tông thủ trừng mắt nhìn, sau đó với Thạch Việt đối diện hai mặt nhìn nhau, sau đó đều cười. Những tán tu đi ra ngoài đều đã tụ tập đầy đủ. Cơ hồ là tất cả tôn giả thánh cảnh trong mộ Tần Hoàng đã đến đủ để hợp lực. Trận chiến này xem ra có ít nhất 3 phần thành công. Thời gian không nhiều, không thể chậm trễ nữa. Cũng đúng lúc này, sắc mặt tông thủ lại biến đổi, lấy tay ôm chặt lòng ngực. Ngay trong chớp mắt này trái tim lại bắt đầu đập mạnh, thần hồn bị cắt nhỏ, đau đớn không thôi. Trong hư không lại xuất hiện ảo ảnh hình rồng đang chém giết lẫn nhau. Lòng ngực khó chịu đau đớn, cơ hồ là không thở nổi. Tông thủ nhíu nhíu mày, miễn cường áp chế bản thân. Bất quá lần này lại kéo dài hơn 100 lần hô hấp, khiến hắn không thể không nhìn về phía cung Tần Hoàng. Chỉ mới cách không lâu, bất quá là 30 phút thôi. Nhưng lần cảm ứng này lại phát hiện khí cơ của Tần Hoàng không biết lại đậm đặc hơn bao nhiêu lần. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có mỗi mình Thạch Việt nhíu mày. Còn những người khác thì vẻ mặt tái nhợt, cơ thể cứng ngắc, mồ hôi chảy đầm đìa. Dưới uy thế áp bách của Tần Hoàng trông có vẻ vô cùng cố hết sức. Cho dù là Minh Nhật Hiên và Lâm Huyền Huyên là tu sĩ còn nửa bước đến chí cảnh trong giờ phút này, hô hấp cũng hỗn loạn. Lại nhìn về phía Thạch Vô Kỵ, tình hình hiện giờ của hắn quả thật khiến người ta mắt sáng ngời. Ngoại trừ nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên ra, tất cả đều vẫn giống như thường. Tông thủ mạnh mẽ áp chế khí huyết cuồn cuộn trong người, nhẹ giọng cười nói. Thời gian cấp bách, không cần nói nhiều rườm ra nữa, chúng ta trực tiếp phân chia thôi, được chứ? Cho dù là có ăn oán gì thì trận chiến này còn mong các vị đồng tâm hiệp lực. Thạch Việt cũng cười, chính trực nói. Thạch Việt cũng có ý này. Bất quá nếu là liên thủ, ngoại thần có một chuyện muốn nhờ. Nếu không đến giây phút cuối cùng, xin bệ hạ ít nhất là ở mộ Tần Hoàng không cần ra tay với Ngô Hoàng. Thạch Việt cũng hứa hẹn, trước khi ra mộ, tuyệt đối không cùng bệ hạ là địch. Đồng tử tông thủ co rụt lại, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. Những lời này Thạch Việt rốt cuộc cũng nói ra. Lúc tranh giành 12 người đồng trấn quốc chính là cơ hội tốt nhất để giết Nơ Ngự, hắn cũng sớm có ý định này. Một câu này của Thạch Việt tuy nói là thương lượng, nhưng đa phần lại ẩn chứa khẩn cầu uy hiếp. Nhưng Nơ Ngự đó thật đáng giá để Thạch Việt này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khổ tâm chuẩn bị kỹ càng sao? Suy nghĩ một lúc, tông thủ liền ác nhiên thất tiếu. Với Thạch gia mà nói, quả thật chỉ có Nơ Ngự còn sống mới là điều tốt nhất. Đại thương lúc này đang dung chuyển, cũng là cơ hội để đại kiền thừa dịp xâm lấn. Cho dù là chung với quân vương, hay là vì gia tộc, Thạch Việt đều chắc chắn dùng toàn lực ngăn cản. Tốt cho một cái không đến giây phút cuối cùng. Chấm đáp ứng cũng không có trở ngại gì. Bất quá nếu thật sự đến giây phút cuối cùng, vậy thì đừng trách chấm. Vẻ mặt Thạch Việt lập tức buông lỏng, trong lòng lại nghĩ đến Nơ Ngự. Vị bệ hạ này không đến mức điên cuồng như vậy mới phải chứ. Mấu chốt chính là phi đao của tông thủ, lục thần trảm tiên phi đao kia. Dưới chí cảnh cho dù là ai cũng không thể tránh né, không thể ngăn cản. Chỉ là thương nặng thương nhẹ, chết hay không chết mà thôi. Nơ Ngự thì lại như thế nào chứ? Mọi người thương lượng chỉ cần một khoảng thời gian uống nửa chén trà ngắn ngủi thôi. Sau khi phân chia thỏa đáng, mọi người liền thi triển thần thông thoát ra vòng vây công của đám thi quân. Tông thủ và nhóm Lâm Huyền Huyên tách ra, chỉ mang theo Tô Tiểu Tiểu và Sơ Tuyết. Lại thi triển vô lượng trung thủy độn pháp, bỗng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái gấp nhiều lần. Trận khí mà hắn được phân công, vị trí ở phía bắc, sau tẩm điện của Tần Hoàng ở trong vòng địa cung. Cách Sơn Hà chính điện một khoảng rất gần, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đúng là nhân duyên của hắn không tốt, bị mấy phương hợp tác chèn ép. Hai vị trí của hai hiện trận được phân phối đều ở nơi có khả năng có trọng binh từ phúc trông coi nhất. Kỳ thật nếu hắn không tình nguyện, mặc dù là mấy nhà liên thủ ép buộc, cũng không thể miễn cưỡng. Nhưng mà tông thủ không muốn đi tranh giành mà thôi. Kết quả này là hắn tình nguyện chịu thiệt. Mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Sơ Tuyết xuất hiện 200 dặm phía dưới. Mà khi hắn nhìn qua chung quanh, chỉ thấy thông đạo dưới đất thông suốt bốn phương tám hướng. Nơi này cách hướng bắc 20 dặm chính là chỗ trận khí phục sinh. Tông thủ cẩn thận từng ly từng tí, đem linh niệm tỏa ra ngoài. Men theo những thông đạo kia thăm dò từng cái. Nhưng mà một lát thì phát hiện cung điện vô cùng rộng lớn. Có lẽ chính là chỗ này. Tông thủ càng cẩn thận, linh thức tiếp xúc. Sau một lát không có gì cổ quái thì thần sắc suy ngẫm. Tông thủ lập tức bật cười nói. Nơi này cách Sơn Hà Điện gần nhất. Hơn nữa cũng bị thiên đàn ảnh hưởng nên địa khí dày nhất. Chỉ một lý do này thì tông thủ đáng mạo hiểm rồi. Muốn cướp đoạt 12 trấn quốc đồng nhân, từ nay về sau hắn đi chỗ nào cũng thuận tiện hơn nhiều. Lưỡng nghi tổ long trận mất đi hiệu lực, thần thông Nazi của hắn không có hạn chế. Một nguyên nhân khác là vì Trầm Nguyệt Hiên. Tần Hoàng cung chính là tượng sư Mặc Môn đúc tạo, cung điện dưới đất này do một tay Mặc Môn kiến thành. Trầm Nguyệt Hiên trải qua 2 tháng chuẩn bị tỉ mỉ, thu thập truyền thừa của Mặc Môn. Cũng không chỉ là tìm bản vẽ cơ quan trong mộ. Đệ tử Mặc Môn nắm giữ thật nhiều bí mật. Dưới cung điện này còn có nhiều điều khác. Năm đó đúc tạo tất cả cung điện dưới đất này, vị tượng sư Mặc gia chủ trì nơi này bị xử tử. Tất cả khổ dịch cũng bị chôn cùng. Nhưng mà tượng sư kia đã sớm phòng bị rồi. Trước khi xảy ra chuyện, hắn đem toàn bộ truyền thừa cả đời, thậm chí đem toàn bộ cơ quan và kết cấu của nơi này đều nguyên vẹn giao cho bằng hữu của hắn bảo tồn. Đây cũng là điểm tông thủ chưa từng biện hộ trực tiếp nhận lời. Hắn cũng muốn nhìn một chút cung điện dưới đất cất giấu cái gì. Là một tòa cùng loại với 4 tòa bảo khố sao? Hay còn thứ khác? Có phần làm hắn hiếu kỳ. Nhưng mà lúc này tông thủ kinh ngạc nhất chính là tình hình ở cung điện. Thật sự là kỳ quái. Bên kia thi tướng thủ hộ truyền thừa trận khí mới chỉ có 2-1 luyện khí sĩ đều không có. Tông thủ vẻ mặt nghi hoặc. Vận khí của ta tốt như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01605 hoàn thành. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Thật sự chỉ 2 thi tướng sao? Nơi này cách Sơn Hà Điện rất gần, nàng cho rằng Từ Phúc tất nhiên sẽ cho trọng binh canh gác. Chỉ có 2 thi tướng làm sao có thể thoát được thần thông vô lượng trung thủy của tông thủ. Nhưng mà lập tức như có điều ngộ ra, không đúng. Nguyên nhân chính là nơi này càng gần nên thi tướng càng nhiều. Sơ Tuyết áp tai xuống đất, sau đó nhíu mày, nhìn qua mọi nơi. Giờ phút này cũng bối rối nói. Thiếu chủ, từ khi vào đây ta cảm thấy kề bên này hình như có người đang nhìn chúng ta. Cảm giác rất nguy hiểm. Đổi cách nói thì lúc này ở gần đây có người rình mò hắn. Hơn nữa thủ đoạn cao minh khiến hắn không cảm giác được. Đây rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Trầm mặc suy tư một lát, thân ảnh tông thủ bỗng nhiên lần nữa đi tới trước người Tô Tiểu Tiểu hai người. Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Tư không lập lòe, hắn xuất hiện ở góc chết trong địa cung. Vượt qua hơn 20 dặm cự ly chỗ này tới cung điện không bao lâu cả. Tông thủ dừng lại nghi hoặc nhìn sau lưng. Chuyển rời tốc độ cao như vậy còn không thể vứt bỏ, tất nhiên là bị đuổi kịp. Chẳng lẽ Sơ Tuyết cảm ứng có sai? Hay là đối phương đã liệu định tất nhiên sẽ vào bên trong mang chuyển sinh chi khí tới tay, cho nên không nóng vội. Tông thủ cười lạnh một tiếng, đạo nghĩa không chùn bước, mạnh mẽ đi vào trong điện phủ. Bên trong là không gian ngàn trượng, trừ một tòa pháp đàn cao ra không có thứ gì khác. 2 chiến giáp thi mặc áo giáp đen đứng ở trên đài cao, diện mạo lạnh lùng khô khan. Mà ở dưới đài co 3.000 thương cương bắt đầu xích nỏ sĩ và thiên cương kiếm sĩ số lượng đồng dạng. Thậm chí còn có 20 xe nỏ cùng với 2.000 khôi lỗi một nhân. Tông thủ giờ phút này đánh lên đài cao. Lập tức mũi tên bắn ra như mưa, vách tường bốn phía bắn ra đột đinh, đều không quan tâm ở đây có người nào. Ta cũng không nói nhất định phải động thủ a. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao buông tha, vậy thật sự quá ngu xuẩn. Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng theo bản năng đem nguyên ma thất tình quyết thôi phát. Khiến cho 6.000 thiên cương bắt đầu sĩ toàn bộ dừng lại. Tự nhiên chỗ đặt chuyển sinh chi khí tuyệt đối không chỉ thế này mà thôi. Nhưng mà trên thần cảnh chỉ có 20 người. Tuy bởi vì thất tình giao hòa chấn động tâm linh cho nên động tác cứng lại. Tô Tiểu Tiểu thở hổn hển. Ngươi đừng quên còn có Từ Phúc. Nàng cũng không tin tông thủ lại nói như vậy. Đúng là vì Từ Phúc tự tin có thể phân thần chiếu khán nơi này thỏa đáng. Tần Hoàng chuyển sinh thời gian chưa đến, bản thể người này còn đủ thực lực phân tâm chiếu khán tới hắn. Nếu như người này hiện thân dù chỉ là hóa thân, chỉ sợ tình hình cũng không ổn. Tông thủ toàn bộ không quan tâm tới, xuất hiện tại ở trung ương pháp đàn trực tiếp bắt lấy đồ vật đang lơ lửng nơi này. 2 thi tướng phản ứng cực nhanh, đều gần lên và quang nhận chạm tới. Mà tông thủ thì không quan tâm tới, vô số bóng kiếm bảo hộ bên trái, mà tay phải Nguyên Nhất kiếm bỗng dưng bén qua. Vô lượng chi quang, quang minh tách ra, hào quang chói mắt hiện ra, thôn phệ chi lực trong nháy mắt hiện ra ngoài. Sau đó tiếng nổ nặng nề vang lên, tông thủ đứng nguyên tại chỗ, lù lù bất động. Tên thi tướng bên phải thân hình không bị khống chế khảm lên vách tường. Sơ Tuyết dùng huyết nguyệt đao chém qua thi tướng bên trái của hắn. Mà Sơ Tuyết bản năng thắng cảm giác cũng khiến một đao của nàng cơ hồ hoàn mỹ phù hợp ám sát chi đạo. Mượn nhờ thần quyết mà quang nhận lói lên. Dù là thi tướng bên trái dốc sức liều mạng trốn tránh cũng bị huyết nguyệt đao chém thẳng vào ngực và bụng. May mắn chất liệu chiến giáp bất phàm, cho dù thần binh chém lên vẫn ngăn cản được. Mà tông thủ lúc này cũng một tay nắm lấy đồ vật đang lơ lửng trên cao. Tông thủ trong khoảng thời gian này không đủ dò xét, lúc này chỉ liếc qua mà thôi. Lập tức thu vào trong tay áo và đánh giá chung quanh, không có những chuyển sinh chi khí nào khác. Thân ảnh của ba người đột nhiên biến mất tại chỗ. Mấy lần lập lòe, lại chuyển rời vài dặm và đứng trong một đường hành lang. Tông thủ nhíu mày, người âm thầm rình mò vẫn không lộ ra chút nào. Mà hắn cảm thấy ngoài ý muốn là cả quá trình Từ Phúc vẫn không xuất hiện. Giống như cố ý cho hắn lấy trộm đồ vật vậy. Vừa rồi hắn cướp đoạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà không thể nào nhanh hơn chí cảnh thánh tôn này được. Quả nhiên chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc là bị hạn chế hay là cố ý dẫn ta xuất hiện lúc này? Hoặc giả thời điểm này tông thủ ta còn hữu dụng, chưa chết được. Ánh mắt tông thủ lập lòe, lần nữa lâm vào trầm tư. Sau một lát hắn đánh giá chuyển sinh chi khí trong tay. Đây là một chiếc nhẫn xanh biếc trơn bóng và mặt hình vuông. Thời điểm đặc thù có thể sử dụng như ngọc tỷ. Mà chính diện chiếc nhẫn này thình lình có khắc bốn chữ. Thiên nguyên vô cực. Là thiên nguyên vô cực giới. Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói. Nghe nói là chí bảo trấn tông của vô cực tông. Tín vật trưởng giáo, nhưng mà về sau không biết tung tích. Nàng cũng chỉ có thể biết được những chuyện này, vật ấy tang dụng gì, thần thông ra sao thì mờ mịt không biết. Nhưng mà cảm ứng được bên trong sinh nguyên chi lực cực kỳ nồng hậu. Nghe nói quanh năm đeo vật ấy có thể duyên thọ kéo dài 3.000 năm. Là một kiện tiên giai đỉnh cấp, ở trong chứa có chứa ba đạo cực chân khí cấm pháp. Mơ Thanh tông thủ nhàn nhạt thu chiếc nhẫn vào tay áo. Tên của nó có trên huyền mệnh kim thư, hắn không dùng được vật này. Có thể cho mấy kiều thê trong nhà hoặc để tử thương sinh đạo mang. Tô Tiểu Tiểu thì, a, một tiếng ánh mắt hoàng sợ. Nhưng mà nhớ tới đây là khí phục sinh tần hoàng thì cảm thấy thoải mái hơn. Rời khỏi cung điện, vẻ mặt Từ Phúc nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Nhưng mà lúc này đôi mắt khép lại. Chỉ mở ra một khe hở. Bên trong trừ vẻ ngoài ý muốn còn có vài phần sát cơ lập lòe. Thật nhanh, thời gian 10 năm đã là bá giả của vân giới quả nhiên không phải là người ngu xuẩn. Nhưng mà thật sự cho rằng ta không dám ra tay giết ngươi sao? Ánh mắt kia sáng tối bất định, nhưng mà sát ý của Từ Phúc vẫn bị áp chế lại. Ngồi phía sau hắn là chân thân Trọng Huyền, khó hiểu nói. Trận khí ở phía bắc bị đoạt, Hà lão sư Phương Tài không ra tay ngăn cản. Đang một nơi khác ngồi trên. A Tỷ Hoàng Tỏa. Là một nam nhân mặt giáp tối sầm, ánh mắt lợi hại như đao nhìn chăm chú vào Từ Phúc, mắt hàm chất vấn. Dù sao tông thủ này cũng là quốc chủ đại càn thánh quân trên đời. Đại thương hoàng đế long khí đã suy, lưỡng nghi tổ long trận cũng phân liệt. Chỉ có rút long khí của kẻ này tầm bổ không đủ. Từ Phúc không có nắm chắc bắt hắn, nếu người này sợ hãi chạy mất thì không tốt. Từ Phúc lơ đến giải thích tự nhiên nguyên nhân này còn chưa đủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01606. Bản thân dưới mặt đất, người này đã có thể đao chạm đảo huyền tự nhiên cũng có thể trọng thương ta. Lúc này không biết nền tảng tùy tiện ra tay là không khôn ngoan. Tần hoàng phục sinh chỉ có thể do ta chủ trì, dù một chút lấm lỗi cũng không được. Thật sự không dám mạo hiểm. Chỉ nguyên nhân này đã đủ rồi. Võ tướng mặc áo giáp đen hừ lạnh một tiếng nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn thừa 8 kiện trận khí, một kiện đều không thể thiếu. Nếu không, đằng sau không thể nói tiếp, mà là tiếp tục dựng đại kiếm sáu xích giống như tượng đá ngồi bảo vệ chung quanh thi hài Tần Hoàng. Trọng Huyền lúc này cũng cười cười, hắn vừa rồi chỉ hỏi bản thân không phải khó hiểu mà là phối hợp với Từ Phúc mà thôi. Từ Phúc không ra tay thì hắn đoán được vài phần. Hôm nay thương sinh đạo thanh thế to lớn, không thể đơn giản đắc tội là thứ nhất. Mà luyện khí sĩ nhất mạch nếu khôi phục rầm rộ như năm đó, như vậy thiên hạ chiến loạn càng lâu càng tốt. Chu sát tông thủ, sau đó làm cho đại thương hoặc là thạch ra một nhà độc đại. Sau khi Tần Hoàng thức tỉnh thì bọn họ muốn thoát thân ra khỏi nơi này càng cần mượn lực của hắn. Mà chín kiện phục sinh trận khí nên bị phá hủy một hai kiện mới được. Còn lại bởi vì chủng loại của chúng hỗn tạp, chỉ có thể nói thời cơ tông thủ đồng thủ quá mức xảo diệu. Đổi lại thời gian khác chưa chắn có chuyện này. Từ Phúc thần sắc bình tĩnh, đối với uy hiếp của giáp sĩ kia lơ đến thong dong tự nhiên nói. Là Lý tướng quân lòng nghi ngờ quá nặng, chuyện hôm nay liên quan sinh tử của Từ Phúc thì làm sao dám không cẩn thận. Chính thức hung hiểm vẫn là nửa canh giờ sau. Khi đó Từ Phúc không thể phân tâm, chỉ có thể làm phiền tướng quân. Ta biết rồi. Thân hình giáp sĩ áo đen kia hơi động, khí tức giống như hàn băng tỏa ra ngoài. Trọng Huyền dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua trước mặt. Nếu không có Từ Phúc chính miệng chứng minh là đúng, ai có thể nghĩ đến vạn năm trước danh tướng Lý Tín đã từng quét ngang một quốc gia. Cơ hồ bách chiến bách thắng lại biến thành người chôn cùng. Hóa thành sát thi. Bị nhốt trong mộ này. Kỳ thật trong trận chiến cuối cùng không phải là do hắn sai lầm. Chỉ vì phía sau phản loạn, lương đạo đoạn tuyệt cho nên mới đại bại. Bản thân hắn binh pháp thao lược kỳ thật cũng không quá nhiều liên quan. Mà lúc này Từ Phúc lại ẩn nấp sau lưng. Chỉ thấy nơ ngự chẳng biết lúc nào đã tỉnh quay tới. Nhìn chằm chằm vào thi thể Tần Hoàng trên A Tỷ Hoàng tỏa. Ánh mắt tính mịt khát vọng, lại có ý điên cuồng và hưng phấn. Khóe môi Từ Phúc cong lên. Có ý tứ đại thương hoàng đế này quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Mạo hiểm đi theo Trọng Huyền tới đây thật đúng là có mưu đồ khác. Nhưng mà nơi này quần hùng tụ tập, hắn có thể được như nguyện hay không còn khó nói. Hơi lắc đầu, Từ Phúc tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ. Điều hành khí mạch, độ dẫn sinh cơ. Rồi sau đó mạnh mẽ, hống, vang thật lớn, giống như nổi trống. Linh năng chung quanh đều nhịp hô ứng. Tâm mạch trong cơ thể Tần Hoàng đang nhảy nhót. Mà cả lưỡng nghi tổ long trận đều vì thanh thế của cơ thể của hắn mà sôi động hơn. Mà bây giờ chỉ còn kém nửa khắc mà thôi. Nhưng mà chấn động khác với thường nhân Thủy Tần Đại Đế thống nhất vân giới vạn năm trước sẽ thức tỉnh. Cùng một thời gian trái tim tông thủ lần nữa đình chỉ thân thể run rẩy. Cũng may trải qua hai lần tông thủ đã miễn cưỡng thích ứng. Lần này chỉ dừng hơn 10 hô hấp đã điều tiết khôi phục lại, hết thảy như thường. Thời gian càng lúc càng ngắn, khí cơ của Tần Hoàng càng ngày càng mạnh. Khả năng là bởi vì chưa phục sinh chính thức. Hoàng uy minh mông và thần uy rậm rạp. Như bài sơn đảo hải giống như sóng chiều không ngớt không dứt. Nhưng mà tông thủ đắt là chẳng muốn đi để ý tới. Chuyển sinh trận khí đã tới tay, hắn xem như tận lực. Về sau như thế nào chỉ có thể mặc cho số phận, chờ kết quả. Nếu như đạo nho hai giáo hợp nhất lực lượng mà không cướp được một hai kiện chuyển sinh chi khí, vậy thì vân giới đại loạn, Đại Tần phục hưng. Mà lúc này trong cung điện dưới đất còn có một nơi bí ẩn khác bị hắn cởi bỏ. Tuyết Nhi, lúc này ngươi có còn cảm ứng không? Tông thủ đem ý niệm hết sức co rút lại, trong phạm vi 10 dặm hạt bụi lay động cũng khó thoát tai mắt của hắn. Sơ Tuyết lắc đầu. Cướp đoạt kiện thiên nguyên vô cực giới thì không có, nhưng mà Tuyết Nhi cảm giác vẫn không an toàn. Nơi này tốt nhất không nên lưu lại lâu. Ánh mắt tông thủ hơi run sợ, lập tức tạm thời bỏ nghi hoặc. Người này rình mò ở bên. Nhưng lại thà rằng cho hắn vùng thoát cũng không muốn bị hắn phát giác. Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Là vì mạng của tông thủ hắn? Hay là có gì khác? Lại rốt cuộc là ai? Là Xích Hồng Y hay là người khác hoàn toàn? Tông thủ biết manh mối quá ít, nhất thời nửa khắc không nghĩ ra nguyên nhân gì. Trong bất chi bất giác ba người lại đi vào hành lang khác. Thủ lang, nếu đi qua thì phía trên là Sơn Hà Điện. Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu lo sợ. Nàng vẫn không biết tông thủ đi loạn trong cung điện hay đang tìm cái gì. Chỉ là mù quáng đi theo sau lưng tông thủ. Nhưng mà hắn không có mất đi năng lực phân biệt phương hướng, mà Sơn Hà Điện chính là chánh điện A Bàng Cung. Cũng là chỗ thi thể của Tần Hoàng và là nơi Từ Phúc chủ trì đại trận. Thứ hai, chỉ cần một ý niệm thì có thể hàng lâm nơi này. Tông thủ cuối cùng dừng lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá bốn phía. Nơi này có chút quái dị. Cũng trách không được, năm đó vì tượng sư kia nghi kỵ nên đề phòng trước. Hồi tưởng lại cấu tạo của địa cung trong lúc này dường như có một nơi còn trống. Hơn nữa những hành lang này bản thân hẳn là một tòa cấm trận. Đáng tiếc Trầm Nguyệt Hiên không ở bên người. Chính mình thì không phá được mê hoặc. Cũng không cách nào phá giải nhìn trộm là cái gì. Biện pháp duy nhất chính là cường công. Nhưng mà trước mắt không phải thời cơ. Chờ ở đây. Nhìn qua hai nữ nhân sau lưng, tông thủ tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhắm mắt yên lặng đếm thời gian. Sơ Tuyết trời sinh tính cách hoạt bát, nhưng mà chỉ cần ở bên cạnh tông thủ thì nàng sẽ nhã nhặn lịch sự. Tô Tiểu Tiểu cũng thở phào, chỉ nói tông thủ đang chờ thời cơ. Chuẩn bị bộc phát vào mấu chốt, cướp lấy 12 trấn quốc đồng nhân. Thời gian nửa khắc trôi qua thật nhanh. Sau đó cả địa cung chấn động không thôi. Mắt của tông thủ bỗng nhiên mở ra. Biết được đây là lúc 8 chỗ trận khí chuyển sinh đang đồng thủ. Chính là giờ phút này. Tông thủ không chút do dự, đem tay đặt lên vách tường. Vô lượng chi trung. Khoảng thời gian này han tích xúc Phật lực vô lượng trung thủy toàn bộ bộc phát. Lập tức một lỗ đen cực lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà khi hắc ám thân thúy thôn phệ vách tường phía trước lại có vẻ vô cùng gian nan. Kháng lực cực lớn ầm ầm bị cản trở. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01607. Tai họa sát nách. Ánh mắt tông thủ lóng lánh, ánh mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rồi sau đó mạnh mẽ cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Khiếu Nguyệt, hắc kỳ lân náu trong hồn hải của hắn lập tức không tình nguyện bước ra ngoài. Kim đan màu đen nện về phía trước. Mà phạm vi lỗ đen thâm thúy cũng lập tức huyết trương thôn phệ cả vách tường. Từ khi hắc quang tiêu tán, một lỗ thủng cực lớn hiện ra trước mặt ba người. Đây là Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc, nhìn qua cái động này từ nam qua bắc là một thạch thất sống 99 trượng. Bên trên tròn, mặt đất thì có dư đồ. Có dãy núi cao ngất, cũng có sông Thủy Ngân. Mà ở chính giữa có quan tài hoa vương U, V, Quy, Quy, nơi tinh mỹ. Một vị lão giả mặt hắc long bào, đầu đội mũ miệng, lặng lặng nằm ở trong đó, tất cả giống như lúc còn sống. Tô Tiểu Tiểu đi vào, sững sờ nhìn qua, hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Người này, không phải là. Trong mắt mọi người không dám tin, nhìn qua lão giả đang nằm trong quan tài, vậy người phía trên là ai? Tông thủ tay vịn ngực, mà trái tim co rút đau đớn càng kịch liệt. Nhưng Tổng Minh cảm ứng lúc trước đổi thành lão già trước mặt. Nguyên hồn đau như cắt trên mặt tông thủ mang theo nụ cười. Vốn cho rằng tìm được một bảo khố, thì ra đây mới là chân thân của Thủy Tần Hoàng đế. Vị này là hùng chủ quyết đoán, cả đời cũng không chịu tin ai. Xem ra mặc dù sau khi già chết vẫn không sửa đổi. Sơ Tuyết che miệng, đem âm thanh áp trong cổ, trong mắt hiện ra nét không dám tin. Tông thủ lúc này nhìn qua phía trên. Hiệu quả của lưỡng nghi tổ long trận lấy phòng này làm đầu mối, đồng dạng dùng tái sinh nơi này. Hơn nữa chuyển sinh trận khí không chỉ có 9 cái mà thôi. Cũng không biết Từ Phúc phải chăng có biết được. Nếu thật sự tin thì hắn mắc lừa không thể nghi ngờ. Chuyển sinh trận khí trong thạch thất này có 7 cái. Cho dù phía trên thế nào, Từ Phúc hoàn thành nghi trận Tần Hoàng đều có thể tử cảnh giới thế giới phục sinh hậu thế. Nhưng mà đã biết nền tảng thì dễ làm hơn nhiều. Tông thủ nhìn kỹ bốn phía, hắn trên trận đạo tạo nghệ nông cạn. Nhưng mà lúc này nơi đây mặc dù là người ngô ngốc cũng biết nên làm thế nào. Chính là một kiếm cắt đứt cấm vân ở chung quanh. Sau đó lấy toàn bộ 7 kiện chuyển sinh chi khí ra. 7 kiện thượng phẩm tiên khí. Hoặc có tác dụng kéo dài diên thọ, hoặc giả là kỳ chân trị liệu tuyệt thế. tuy xa xa không bằng Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch, nhưng mà có thể làm cho mấy đại phái đánh vỡ đầu để tranh giành. Tình hình như vậy cho dù Tần Hoàng phục sinh, đó cũng là người chịu dày vò nửa đời. Không đúng. Khi đó Tần Hoàng mộ được chôn cất tại Côn Lôn Sơn, là thiên hạ long mạch hội tụ. Nếu không phải thiên địa dị biến, nói không chừng cuối cùng vị này thành công cũng không chừng. Tông thủ lắc đầu thu hồi 7 kiện bí bảo giá trị liên thành này thu lại, tâm tình của hắn không nhẹ bao nhiêu. Cấm vân ở đây chỉ đối ứng với 7 kiện chuyển sinh chi khí nơi này mà thôi. Chỉ cần hành lang bên ngoài mộ thất không bị phá hư, như vậy lưỡng nghi tổ long trận vẫn có thể khiến Tần Hoàng thức tỉnh. Phía trên còn 8 khiên, chỉ mong Thạch Việt chớ để ta thất vọng. Ánh mắt tông thủ lập tức lại đánh giá quan tài thủy tinh này. Trong quan tài trừ thi thể Tần Hoàng ra cũng chỉ có một kiếm, một châu, một tỷ, ngọc tỷ. Kiếm là thiên tử chi kiếm, dùng ánh mắt nhìn cũng có thể nhìn thấy trên thân kiếm sát khí đậm đặc, khí thế bá liệt. Trên thân kiếm khắc chữ: Phấn lục thi chi dư liệt, chấn trường sách nhi ngự vũ nội. Châu là núi sông, chính là thần bảo mà lịch đại quân vương Đại Tần tương truyền nhiều thế hệ. Về phần tỷ, ngọc tỷ, là thiên tử chi tỷ, đồng dạng là trấn quốc chi khí. Không đúng. Tông thủ nhíu mày, nhớ rõ ngọc tỷ của Đại Tần là Hòa Thị Bích, đã trải qua mấy đời quân vương và thất truyền rồi. Vậy ngọc tỷ chôn cùng là bảo vật gì? Dùng Tần Hoàng tình nguyện đem mấy ngàn vạn tinh nhuệ Đại Tần và 12 trấn quốc đồng nhân mang xuống đất cũng không muốn lưu cho hậu đại tử tôn trấn áp quốc gia. Hết lần này tới lần khác không lấy Hòa Thị Bích chôn cùng. Trừ phi ngọc tỷ này có hiệu quả còn mạnh hơn. Chẳng lẽ nói, vật ấy mới là hạch tâm chính thức điều khiển 12 trấn quốc đồng nhân. Dị quang trong mắt tông thủ lóe lên, sau đó lại đau đầu. Quan tài thủy tinh này liên kết với lưỡng nghi tổ long trận. Cũng là thứ tông thủ từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới phá hủy thi thể Tần Hoàng. Hay cái gì dùng tiền tài tiêu tai a? Chỉ vì một khi hắn di động quan tài thủy tinh, như vậy nhất định sẽ bị toàn bộ lưỡng nghi tổ long trận cắn trả. Mà một kích này ngay cả chí cảnh thánh tôn cũng chưa chắc tiếp được. Nhưng mà ngọc tỷ này nếu có tác dụng như hắn suy đoán, như vậy hắn cho dù thế nào cũng phải lấy tới tay. Mà ở chỗ này tôn thủ lâm vào trầm ngâm, trong đầu điên cuồng suy diễn. Ước chừng qua 10 hô hấp thì tôn thủ thở dài một hơi. Lòng bàn tay trái lần nữa hiện ra hắc điểm, thử thăm dò quan tài thủy tinh kia. Cái kia tinh thể vô thanh vô tức tan rã, nhưng mà lại điên cuồng sản sinh. Nếu như tông thủ lúc này lấy tay ra, đoán chừng quan tài thủy tinh sẽ lập tức khôi phục như ban đầu. Thần sắc của tông thủ lúc này có chút biến sắc, có cảm giác phóng lao phải theo lao. Lúc này bởi vì hắn có thần thông vô lượng chi trung, thôn phệ hết thảy, đem linh cấm xóa đi, lưỡng nghi tổ long trận mới như bình thường. Chỉ khi nào hắn rời tay, cả cấm trận sinh ra cảm ứng. Trừ chuyện đó ra, cấm vân trong quan tài còn phức tạp hơn xa tưởng tượng của hắn nhiều. Không thể thêm phiến vũ, không thể rơi hạt bụi. Dù là biến hóa mảy may cũng dẫn phát hiệu quả khó lường. Cơ hội chỉ có một lần. Tông thủ hết sức chăm chú mục lên bạch ngọc ấm tỷ, lúc này đem thuấn không long đan đều tập trung ở phủ cận. Chuyển rời vật chết trong ba thước quá dễ dàng. Nhưng mà tông thủ giờ phút này nhưng lâm đại địch, khí cơ toàn thân kiềm chế và cơ bắp căng cứng. Lói lên nhấp nháy, hơn trăm tinh quang đã lôi cuốn ngọc tỷ xuyên không bay ra tiến vào trong tay của tông thủ. Sau đó tông thủ nhìn cũng không nhìn. Tay phải lập tức rút ra khỏi quan tài thủy tinh. Lôi kéo Sơ Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu hai người lách mình bay ngược. Mà giờ khắc theo đuôi hắn chính là một đoàn linh năng tinh khiết tới cực hạn đuổi theo. Nếu tiếp xúc hắn sẽ biến thành bụi phấn. Tông thủ vừa ra tới cửa ra, sau đó lại mượn nhờ long đan, liên tục lói lên mấy lần mới thoát ra khỏi phạm vi của sóng chiều. Cánh tay trái của hắn lúc này đã đoạn tới khuỷu tay. Dưới lực cắn trả triệt để nát bấy. Bộ phận còn lại chỉ là khúc xương mà thôi. Khóe môi của tông thủ cũng tràn máu tươi. Hắn mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng mà trong nháy mắt ngọc tỷ tới tay vẫn bị lực cắn trả trùng kích chính diện. Khi đó nếu chậm một lát hắn đã thân vẫn đảo tiêu. Mà mặc dù là giờ phút này cũng không dễ chịu. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01608. Tự tuyệt tán công .1. Thân thể cứng rắn thừa nhận một kích của cường giả chí cảnh, ngay cả kim thân vô lượng trung thủy thiếu chút nữa sụp đổ. Trước mắt là một đống bừa bộn, tông thủ đắng ý cầm ngọc tỷ trong tay, linh niệm thăm dò vào. Chỉ một lát sau, ánh mắt tông thủ lăng lệ ác liệt nhu hóa và cười lên. Quả nhiên đúng là thứ này. Vậy tính toán thế nào? Toàn bộ không hao phí công lao sao? Mấy tháng khổ tâm mưu đồ, thậm chí đã chuẩn bị tốt phải đại chiến với nơi ngự thạch Việt. Nhưng mà tranh đoạt còn chưa bắt đầu đã sớm có kết quả, hại hắn mấy tháng chuẩn bị đều trôi theo nước chảy. Nhưng mà kỳ thật tính toán ra hắn vì vật trong tay đã trả giá quá nhiều, cũng không tính là ít. Thương thế bản thân cần không biết bao lâu mới khôi phục lại. Cửu khiếu sinh nguyên thạch đã bắt đầu dẫn phát sinh nguyên chi lực vào người của hắn trợ tông thủ trị liệu thương thế. Tông thủ cười cười tiện tay thu hồi ngọc tỷ, trong lồng ngực cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật còn lại một viên châu và đại tần thiên tử kiếm đồng dạng cũng làm người ta thèm thuồng. Nếu bàn về giá trị lại kém xa ngọc tỷ này. 12 trấn quốc đồng nhân mới thật sự là thánh vật trấn áp chí cảnh. Bất luận là chí cảnh này cũng có thể trấn áp người dưới chí cảnh. Kế tiếp cầm làm là luyện hóa khống chế, sau đó đem 12 trấn quốc đồng nhân thu phục chiếm được. Lần này đi tần hoàng mộ đã có thể thu quân. Trong tích tắc này, sắc mặt của tông thủ bỗng nhiên kịch biến. Mà thân hình sơ tuyết giống như con mèo nhỏ cả kinh cong người lên. Một âm thanh nữ nhân ung dung truyền tới. Bệ hạ, nửa ngày không thấy, vẫn còn mạnh khỏe. Ngọc tỷ trong tay của ngài là hạch tâm không chế trấn quốc đồng nhân đúng không? Chắc hẳn bệ hạ giờ phút này đúng là đường làm quan rộng mở, đắc chí vừa lòng a. Đá vụn sụp xuống, thân ảnh Ma Liên phu nhân cũng hiện ra. Sau lưng người này còn có một thanh niên đi theo, áo bào tử kim, tóc dài như thác nước. Mà đồng tử tông thủ co rút lại. Liêu Vương, Liêu Vương. Dù người trước mặt hắn chưa nhìn thấy, lại biết kỳ danh cũng biết một thân. Mà giờ này khắc này người này là thái tử của đại thương mới đúng. Đại thương Nơ Hàn bái kiến đại càn hoàng đế bệ hạ. Sớm nghe nói qua danh tiếng của bệ hạ, hôm nay nhìn thấy thực là tam sinh hữu hạnh. Nói đến phần sau, tam sinh hữu hạnh, bốn chữ, Nơ Hàn tăng thêm ngữ khí. Nhưng mà hình dạng tư thái vẫn tao nhã như tắm trong gió xuân. Nhưng mà theo sát sau lưng là hai lão giả áo xanh. Làm cho tâm tình của tông thủ lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, trầm xuống, chìm vào đáy cốc. Khí cơ hai người này là thánh giai tôn giả. Bệ hạ anh tài ngút trời. Nếu như một lần nữa cho bệ hạ thời gian mấy năm thì không biết vân lục như thế nào. Hoặc là đại thương bị diệt. Đại càn nhất thống vân giới cũng chưa biết chừng. Cho nên khi Ma Liên phu nhân tìm cô thậm chí cũng không do dự. Cho dù là dạng giá lớn nào có thể làm cho bệ hạ táng thân đều đáng giá, chắc hẳn phụ hoàng cũng có suy nghĩ này. Hôm nay đúng là may mắn của đại thương. Nơ Hàn nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ngọc tỷ trong tay tông thủ. Giọng nói của hắn không ngừng vang lên, sau lưng tông thủ cũng có hai người rời khỏi, đều ẩn chứa sát cơ lạnh lùng. Người này chính là Xích Hồng Y, một thân huyết sắc trường bào. Mà đổi thành một chính là Hàn Thanh. Trong mắt đầy hưng phấn khoái ý, sau đó cường lực áp chế. Xích Hồng Y thân sắc bình thản. Hôm nay xác thực may mắn. Hai ngày trước chạy trối chết dưới kiếm của bệ hạ thực sự là nhục nhã nhất đời này của Xích Hồng Y. Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu cùng Sơ Tuyết dần dần tái nhợt. Nếu chỉ có hai thánh giai tôn giả mà thôi, bọn họ đủ ứng phó. Nhưng nếu tăng thêm Xích Hồng Y thì tình hình sẽ khác. Người này thực lực mặc dù không bằng Lâm Huyền Huyên cùng Nhật Hiên. Thực sự kém không quá xa. Giờ phút này cũng vừa lúc tông thủ bị trọng thương. Mà mấy người này chặn đường thì chuẩn bị ở sau khẳng định không có ít. Quả nhiên là thế, một cổ sóng tinh thần khiến người ta lâm vào hoảng hốt hiện ra. Tô Tiểu Tiểu tâm trí kiên nghị, tinh tô nguyên ma thất tình quyết, chỉ hoảng hốt một chút là tỉnh táo lại, mà Sơ Tuyết tâm tính đơn thuần, cơ hồ tinh khiết như giấy trắng, suy nghĩ đơn giản cho nên không bị ảnh hưởng. Nhưng mà ở phương hướng khác, hai tên tự tại thần ma đồng thời hiện ra, ép mặt hai nữ biến đổi. Ở đây có tới 5 thánh giai tôn giả. Dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ với tông thủ. Mấy người kia hiện thân thì dùng tiên bảo hộ thân, đem thân hình bảo vệ bên trong. Mắt của tông thủ có chút nhíu lại, nhưng mà vẫn cười rộ lên. Theo ý của thái tử thì bằng 5 người này là có thể vây giết chấm hay sao? Nơ Hàn lấy lại tinh thần, hơi lắc lắc đầu nói. Bệ hạ có vô lượng trung thủy pháp thân, thậm chí có thể đao chạm đảo huyền. Đổi lại lúc bình thường trừ phi pháp thân của bệ hạ tiêu tán, nếu không chúng ta thực bất lực, thậm chí phải chạy xa. Chỉ là, vừa nói lại nhìn qua Ma Liên, Nơ Hàn cười rộ lên. Ma Liên phu nhân lại nói với cô, vô thượng nguyên ma có thủ đoạn đem bệ hạ đánh vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cô cẩn thận tưởng tượng, đại thương ta đã luôn lạc tới mức này, nếu không phá cuộc tối đa 30 năm là vong quốc. Khi đó Nơ Hàn mặc dù kế vị cũng chỉ là quốc quân vong quốc. Nếu đã như vậy không bằng thử một lần. Nếu như Thánh Tôn nói như vậy, vậy chắc không giả. Tông thủ nghe vậy trong lòng suy nghĩ nhanh, nội tâm chấn động, nghĩ đến cái Lý Biệt Tuyết suốt cuộc có chuẩn bị thủ pháp gì. Chẳng lẽ còn có thể né qua Long Anh Huyền Sương mấy vị Thánh Tôn cảm ứng tự mình ra tay với hắn sao? Hay hoặc giả là có thủ đoạn khác? Trong tâm niệm có vô số nghi vấn. Tông thủ cũng nhân lúc nói chuyện với Nơ Hàn thì phất tay áo tế ít ma thần toa ra ngoài. Thủ đoạn Thánh Tôn là khó lòng phòng bị, hắn thật sự không dám mạo hiểm. Chỉ cần sau một khắc, ba người tiến vào trong này có thể mượn nhờ cửu ít ma thần toa độn tốc nhanh chóng. Bằng vào tiên bảo phòng ngự đỉnh cấp này thoát đi nơi đây. Thậm chí Tú Quan lưu lại khay ngọc cũng đồng dạng thúc giục. Một ý niệm có thể thôi phát. Nếu thật sự là Lý Biệt Tuyết ra tay, như vậy hắn chỉ cần ngăn được 30 cái nháy mắt, Tú Quan sẽ xuất hiện ở đây. Vật ấy chân quý, mặc dù là không lâu bị đạo huyền bức vào tuyệt cảnh, tông thủ chưa từng lấy ra vận dụng. Nhưng mà giờ này khắc này, tông thủ vẫn do dự mới lấy ra. Nhưng mà trong tích tắc này đồng tử của tông thủ co rút lại thành châm. Trông thấy Ma Liên đối diện bỗng nhiên lấy ra một vật. Đó là tiểu kính toàn thân huyết hồng, ánh sáng màu đỏ chiếu vào người Tô Tiểu Tiểu. Thứ hai sắc mặt đại biến, sau đó thân thể của hắn dưới ánh sáng cua kính đúng là không thể động đậy. Đồng thời một cổ ý niệm mạnh mẽ bỗng dưng thẳng xuyên vào trong ý niệm của tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01609. Tự tuyệt tán công chấm chấm hay. Giống như sóng lớn vô tận cuốn vào trong hồn hải của hắn, sau đó dùng xu thế thôn thiên phệ địa bao phủ tất cả. Cực kỳ đột ngột, cũng không biết hắn chỉ qua một phần vạn cái chớp mắt liền đem ý niệm của tông thủ phá vỡ tung. Đồng thời cũng ngăn cách linh cơ của hắn, phá hỏng tất cả khả năng cầu viện bên ngoài. Nguyên ma thất tình. Giờ khắc này trong đầu tông thủ lạnh như băng, vẻn vẻn ý niệm còn lại có vài phần tỉnh ngộ. Nguyên ma thất tình đại pháp là bí thuật dẫn nguyên thất tình, khiến cho hắn đồng tình với Tô Tiểu Tiểu. Cũng đồng thời làm nàng và hắn liên hệ ý niệm. Vô thượng nguyên ma dùng Tô Tiểu Tiểu làm môi giới trực tiếp ra tay với thần hồn của hắn. Nhưng nếu làm dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Chuyện này phải làm cho Tô Tiểu Tiểu đồng ý mới có thể. Hắn lúc này không thể động đậy. Trong pháp thân vẫn có nguyên lực tỏa ra ngoài, nhưng mà không thể sử dụng toàn bộ. Ít ma thần toa trong tay áo đã không có biện pháp vận dụng. Ý niệm của hắn bị ý niệm bàng bạc của vô thượng nguyên ma áp chế gắt gao. Nếu không phải chữ đạo đã hóa thành chân thực trong thần hồn của hắn áp chế, hắn mới gian nan duy trì hồn hải. Bằng không lúc này hắn đã sớm sụp đổ. Thì giá nhìn qua, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu lúc này thất khiếu tràn huyết, giống như không ngừng giãy giụa, giống như bướm lâm vào mạng nhện, tuyệt vọng mà vô lực. Tất cả động tác đều phí công. Mà lúc này Ma Liên rõ ràng thần sắc buông lỏng, giọng nói khoan thai nhìn qua Tô Tiểu Tiểu nói ra. Ngươi ước chừng không biết, nguyên ma thất tình đại pháp tuy vang danh chư roi, kỳ thật là do nguyên ma đại nhân trước kia tự tay sáng chế. Ma môn ta có thần thông đại pháp như vậy, trừ phi là tự nghĩ ra công quyết, nếu không lúc tu luyện cần đề phòng một tay. Sau khi tinh tiến cần phải chảy vuốt cẩn thận mới có thể yên tâm. Tô Tiểu Tiểu ngươi tự cho là thông minh, nhưng lại không biết từ đầu tới cuối vẫn nằm trong tay của giải nhân. Hắn muốn ngươi sống hay chết đều được cả. Vừa cười nói, ngươi là vạn linh nguyên thai, nguyên ma đại nhân sẽ không lấy mạng của ngươi. Nhưng mà từ nay về sau không cần suy nghĩ cái gì khác. Thanh thản ổn định cho đại nhân một cái ma thai là đủ rồi. Chuyện hôm nay tuy tổn hao nhiều nguyên khí ma thai tương lai, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hàn Thanh cũng lặng lẽ cười nói, những ngày gần đây ngươi mặc dù làm ta tức giận, nhưng mà ta đã đáp ứng nguyên ma đại nhân, ngày sau sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, cả đời này vô ưu vô lự. Nghe nói công phu giường chiếu của tiểu tiểu ngươi không tệ, khi đó chớ làm ta thất vọng. Giọng nói kia dị thường âm trầm tà dị, mà ánh mắt Hàn Thanh đã nhìn qua Tố Sơ Tuyết, thần sắc tục tiếu. Toàn thân tông thủ mồ hôi đầm đìa, toàn lực giãy giụa, mặc dù vậy vẫn không có tuyệt vọng. Nhưng trong lòng đã lạnh như băng, chẳng lẽ đây mới là sát cơ hung hiểm nhất mà Khổng Dụ cùng Tỉnh Mơ nói sao? Thật đúng là chỉ kém nửa bước chọn đời trầm luôn. Người này có bốn trí cảnh trông nom, Lâm Huyền Huyên cũng cách đây không xa. Chậm thì sinh biến, các ngươi tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Xích Hồng Y hừ lạnh, thân hình lói lên đi tới trước người tông thủ trước và trực tiếp điểm ngón tay vào người tông thủ. Lúc này khí cơ toàn thân của tông thủ rung chuyển, thậm chí liền ngay cả cương khí hộ thân cũng không thể duy trì. Ngón tay chưa tới mi tâm của tông thủ thì có máu hiện ra. Trở về đi! Thần sắc Sơ Tuyết bi phẫn, lập tức huyết đao chém ngang quét qua đầu ngón tay của Xích Hồng Y. Đao và khí kính chấn động, mơ thanh đinh vang lên thật lâu. Thân hình Xích Hồng Y bắn ngược trở lại, Tố Sơ Tuyết đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong cung điện dưới đất này thực lực của Sơ Tuyết suy yếu nhỏ nhất. Trái lại Xích Hồng Y bị Lưỡng Nghi Tổ Long Trận và 12 trấn quốc đồng nhân áp chế. Một thân đại pháp chỉ có thể thi triển ba thành. Bị Sơ Tuyết một đao bước lui. Nhưng mà lúc này Liêu Vương thực sự cười cười. Huyết Y Tôn giả nói rất có đạo lý, lúc này không nên nói nhảm. Trước giải quyết nơi này sau đó nói cũng không muộn. Thỉnh hai vị cung phụng ra tay. Phía sau hắn là hai lão giả áo bào xanh có chút cười lạnh. Cũng không nói gì mà phát động linh quyết. Rồi sau đó chỉ thấy thiên vạn đạo nhận quang, giống như thác nước lao qua phía tông thủ. Dưới thân của Sơ Tuyết hiện ra bóng dáng hư ảo, duỗi ra vô số xúc tu quấn lấy người nàng. Chém không đứt, cũng không chém hư. Bị xúc tu màu đen quấn chặt thân hình. Chẳng lẽ mình cùng thiếu chủ phải chết ở chỗ này? Xích Hồng Y nhanh chóng thối lui ra sau thân hình lao tới, mà hai tự tại thần ma cũng lao tới. Nhưng mà đúng lúc này nghe được tiếng cười của Tô Tiểu Tiểu. Nguyên ma đại nhân nếu hắn muốn ta sống hay chết đều không được. Như vậy Tô Tiểu Tiểu cho dù như thế nào đều sống không nổi. Nếu bị hắn khống chế thì chi bằng ta chết còn tốt hơn. Miệng mũi của nàng có máu tươi chảy ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ. Công pháp ma đạo tử phi tự nghĩ ra, nếu không lúc tu luyện cần đề phòng một tay. Đạo lý kia Tô Tiểu Tiểu há không biết. Cũng may năm đó cẩn thận, hôm nay có chút tác dụng. Thủ lang, chuyện hôm nay không phải ý nguyện của ta, ta không muốn liên lụy tới ngươi. Thanh âm dần dần yếu ớt, Tô Tiểu Tiểu một thân khí cơ giảm đi thật nhiều. Ma Liên lập tức biến sắc. Tán công tự tuyệt. Tô Tiểu Tiểu ngươi điên sao? Không chỉ Ma Liên ngoài ý muốn, ngay cả Xích Hồng Y cùng Hàn Thanh cũng là giật mình ngạc nhiên. Tô Tiểu Tiểu đối với chính mình tu hành nguyên ma thất tình quyết có đề phòng. Cũng không ngoài dự kiến của mọi người. Mấy người bọn họ cũng sống như thế. Nhưng mà người ma đạo cực kỳ ích kỷ và tiếc mạng, ít có ngoại lệ. Tô Tiểu Tiểu chính là vạn linh nguyên thai. Có thể chất này mặc dù là vô thượng nguyên ma bất mãn với nàng, nhưng cũng không lấy mạng của nàng. Tối đa chỉ chịu chút tra tấn trong tay của Hàn Thanh. Ngày sau thân là mẫu thân của ma thai, nàng vẫn có cơ hội vấn đạo trường sinh. Vì vậy ba người quả thực khó có thể tin Tô Tiểu Tiểu lại cương liệt như vậy, tự tuyệt tại chỗ. dùng cái chết bản thân đoạn tuyệt ý niệm của Lý Biệt Tuyết Hàng Lâm. Ta điên, đúng là điên rồi. Tô Tiểu Tiểu cũng không nhìn qua tông thủ, thanh âm trầm thấp. Nguyên ma đại nhân hắn sáng chế nguyên ma thất tình đại pháp, sáng chế thất tình dẫn nguyên bí thuật. Lại hơn phân nửa không có nghĩ tới thất tình dẫn nguyên bí thuật sau khi thi triển ta lại có thể sinh tình thủ lang như vậy. Thật sự là thật kỳ quái, Tiểu Tiểu đã hối hận đây này. Nói xong lời cuối cùng thì hơi thở đã mỏng manh. Tông thủ kêu đau đớn, thần niệm minh mông trong hồn hải đột nhiên không còn, nhanh chóng nhạt đi, hắn cũng khôi phục ý niệm. Không chút do dự, liền đem Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh vung ra ngoài. Thái Thượng ứng kiếp đồ lục, phi không diệt độ chân kinh, nhanh chóng trở lại trang thứ ba. Sau đó hư không cố khóa, một tia đạo ngẫn từ trong đồ lục bay ra, vung lên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01610. Thần khí lưu thức, không ngờ có thể ngăn cách hư không triệt để kéo dài ra ngoài. Xích Hồng Y trong mắt cả kinh, đã biết tình hình không ổn. Không chút do dự đánh ra một quyền. Sơ Tuyết dùng dư lực cuối cùng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vung huyết nguyệt đao chém lên quyền phong kia. Sau đó cương kình trùng kích, thân thể của nàng không khống chế được bay ra ngoài. Mất đi Sơ Tuyết thủ hộ, những nhận quan kia bay qua trước người của tông thủ. Hồn hải của tông thủ lúc này vẫn bị tàn niệm của Lý Biệt Tuyết áp chế. Có thể dẫn phát Thái Thượng ứng kiếp đồ lục đã là cực hạn. Lúc này chỉ có thể vô ý thức đánh bay Sơ Tuyết, cách người của hắn hiện ra lỗ đen, hết sức cắn nuốt nhận quang. Ngàn vạn nhận ảnh bị thôn tính tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng mà có không ít lại vượt qua thân hình của tông thủ bị bắn thành trăm lỗ. Quyền thứ hai của Xích Hồng Y toàn lực đấm ra ngoài, kích ra thì toàn thân của hắn vô lực cơ hồ đi xóa. Mà hai tự tại thần ma cũng như vậy. Mấy người ở đây kinh ngạc. Thời không 30 trượng phía trước biến mất. Xích Hồng Y thoáng hoàn hồn, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Tự thành thế giới. Đem mảnh không gian nho nhỏ tự thành thế giới. Thoát ly khỏi thế giới này. Khiến cho ba người tông thủ triệt để ngăn cách với bọn họ. Đây rốt cuộc là dạng thần thông gì? Ma Liên phu nhân lúc này giật mình đứng nguyên tại chỗ. Tình hình trước mặt làm nàng không biết làm sao. Cùng một thời gian, tông thủ phun ra một ngụm máu tươi. Miệng vết thương vỡ ra, huyết tương chảy ào ào. Thánh cảnh tôn giả một kích toàn lực cơ hồ đánh hắn cận kề cái chế. Mà ngay cả thân thể tu sĩ thần cảnh cơ hồ tan rã. Hắn bắt đầu từ đàm thu, trải qua bách chiến, nhưng lại chưa bao giờ có lần thê thảm như lúc này. Nhưng mà lúc này hắn không quản chính mình, tông thủ một tay đem ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Ý niệm giãy giụa trong hồn hải, dốc sức liều mạng bài xích ý niệm còn sót lại của Lý Biệt Tuyết. Sau đó tất cả hồn thức đều quán chú vào nụ hoa chưa thành thục kia. Sinh tử đàm hoa, nhịp chuyển sinh tử. Phần mũi hoa màu trắng từng cách mở ra. Sinh nguyên chi lực khổng lồ mãnh liệt mà ra, lập tức quán chú vào cơ thể của Tô Tiểu Tiểu. Nhất định có thể hoàn thành phục sinh. Thần hồn nguyên vô thương đã nát đều có thể khôi phục lại. Hung gì thân hình của Tô Tiểu Tiểu vẫn còn. Lúc này sinh nguyên chi lực điên cuồng dũng mãnh tiến vào. Gương mặt của Tô Tiểu Tiểu hiện ra vài phần huyết sắc. Sinh cơ dần dần khôi phục. Mở mắt ra, con mắt Tô Tiểu Tiểu như sao trời trong suốt như suối, nhưng mà đắng chát chiếm đa số. Bệ hạ không nên hao tâm tổn trí vì Tiểu Tiểu. Lý Biệt Tuyết tâm tư cẩn thận, nguyên ma thất tình quyết không thể tìm ra sơ hở. Ta có thể phá giải là bởi vì thời điểm tu hành lúc ta mai phục tử phù trong nguyên thần đạo tâm. Cho nên khác với nguyên vô thương, đạo cơ của ta hủy hết, nguyên hồn mất đi. Đừng nói là sáu thành sinh tử đàm hoa, cho dù là đàm hoa nguyên vẹn, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa cẩn thận nhìn qua tông thủ thở dài nói. Nguyên ma thất tình đại pháp quả nhiên là hại người. Lúc này nhìn kỹ thì tông thủ cũng không có gì, chỉ nhìn ngươi đẹp trai một chút mà thôi. Tông thủ im lặng, sinh tử đàm hoa chi lực rốt cuộc dừng lại, sinh khí Tô Tiểu Tiểu vừa khôi phục nhạt nhòa đi. Phá ra vô số lỗ thủng, cho dù cho vào bao nhiêu thứ vẫn trào ra ngoài. Một cổ ý chí thô bạo hiện ra trong lòng. Trong mắt tông thủ lúc này không còn nước mắt. Tức giận không có chỗ phát ra. chỉ có thể đem cửu khiếu sinh nguyên thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ kiềm chế, dùng duy trì tâm mạch của Tô Tiểu Tiểu. Dốc cạn cả đáy, không muốn Tô Tiểu Tiểu cứ như vậy chết đi. Ít nói lời vô ích. Ngươi muốn làm chấm áy náy cả đời. Có gì không thể. Tiểu Tiểu ghét nhất là sau khi chết trên thế gian không ai nhớ tới ta. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền. Khiến cho tông thủ thất thần, hắn biết rõ Tô Tiểu Tiểu rất đẹp, diễm lệ vô song. Có thể trước kia không chú ý nhìn, lúc này mới biết thiếu nữ trong ngực vô cùng động lòng người. Mà nói hết thì Tô Tiểu Tiểu lại dùng ngón tay như búp măng chỉ vào ngực của tông thủ. Chính là thứ này. Tên là Tăng Huyền Trì Pháp Dực. Năm đó Lữ Vô Song dùng thực lực thánh cảnh có thể tung hoành thiên hạ. Chí cảnh tránh lui, không chiến không thắng. Như Tỉnh Thế Mơ đã nói, nó có thể làm người ta một bước lên trời. Dùng cho kiếm thuật có thể thông thần. Dùng cho linh pháp tắc thì có thể tiến vào vô thượng chi cảnh. Ngươi nguyện làm Phật, có thể kế thừa hiện tại Phật vị. Nếu nguyện làm vương có thể trấn áp chư giới. Nếu muốn tu hành có thể trực chỉ trường sinh. Cho nên Nguyên Ma Đại Nhân mới mưu đồ với ngươi. Nếu có vật ấy có thể lập tức tiến vào nửa bước chân cảnh. Thậm chí Nguyên Thần Hợp Đạo cũng không phải không thể. Nhưng mà ta không biết cách dùng. Chỉ biết khí linh vật ấy là tự mình phong ấn. Chỉ cần cởi bỏ là được. Lần này tông thủ ngươi nếu có thể chạy trốn. Có thể đi tìm Tú Quan. Vì ngươi thức tỉnh khí linh. Thần bảo này trừ tự minh phong ấm, có thể là cùng cấp độ với Nguyên Ma Đại Nhân mới có thể hóa giải. Tông thủ sắc mặt âm trầm, lúc này tâm mạch của Tô Tiểu Tiểu cơ hồ gần như đình chỉ. Ngay cả cửu khiếu sinh nguyên thạch cũng bất lực. Tô Tiểu Tiểu nói nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ nhắn nhủ di ngôn. Lại bó tay không chỉ, chỉ có thể mắt thấy thân ảnh Tô Tiểu Tiểu dần dần lạnh như băng. Hắn bắt đầu hối hận thống hận chính mình. Nếu như có thể bỏ ra nhiều thời gian dùng cho kinh nghiên nguyên sinh linh tức quyết. Nếu như trước kia không đổi rất nhiều tạo hóa minh tuyền. Nếu không phải dùng thử lãng phí sinh tử đàm hoa. Nếu trước khi Tô Tiểu Tiểu còn sống đối xử với nàng mới tốt. Tô Tiểu Tiểu ngược lại không thèm quan tâm đạm mạc sinh tử. Ta đã sớm nói, khi đó cảm giác không đúng có lẽ ta nên rời khỏi bên cạnh ngươi. Tông thủ lại khẽ lắc đầu. Lý Biệt Tuyết nếu đã muốn dùng thất tình dẫn nguyên bí thuật làm môi giới. Tô Tiểu Tiểu rời khỏi hắn cũng vô dụng. Chỉ cần Tô Tiểu Tiểu còn ở lại trong phạm vi cung điện dưới đất, như vậy có thể công kích nguyên hồn của hắn. Đám người Xích Hồng Y há có thể cho phép như vậy. Nhưng mà công pháp ma môn quả nhiên là biến thái. Nếu người bình thường tu luyện nguyên ma thất tình đại pháp, há không phải là người nào cũng có thể giết. Lập tức nghĩ tới, Lý Biệt Tuyết muốn đối phó người nào cần gì phiền toái như vậy. Chỉ có chính mình mới làm cho hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên ma thất tình cũng không phải ai cũng có thể tu hành. Hắn chủ động bài trừ ngàn vạn tạp niệm, sợ chính mình phân tâm, sợ bị bi tình trùng kích. Nhưng vẫn không cách nào làm được, chỉ cảm thấy trái tim như bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Trên mặt cười rộ lên như điên. Ma Liên, Xích Hồng Y, Hàn Thanh, Nơ Hàn, Lý Biệt Tuyết. Từng cái tên hiện ra trong đầu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01611. Bá Vương hiển thế. Những người này thật sự đã chọc giận hắn, hắn đã ghi thù vào trong tim. Nhưng mà thống hận lại không bằng hối hận. Lúc này tinh tế nghĩ lại không cần tới mức này. Hận không thể dậm chân đấm ngực cho mình mấy trăm cái bạt tay. Ánh mắt mê mang tông thủ dần dần sinh ra ảo giác. Hắn vẫn ngồi trên đất, trong tay vẫn ôm nữ tử tuyệt thế nhân gian. Ngân giáp trên người xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích cảm thấy trong lòng nặng nề, hai tay vô lực, đã vô pháp giơ lên. Cô gái trong ngực đã hấp hối. Mà tông thủ thấy cảnh này thì trước mắt không xa có tinh kỳ tung bay. Trong tinh kỳ ẩn ẩn có hai chữ Tào, Lưu. Sau lưng còn có ngàn vạn kỵ sĩ, toàn thân cũng nhuộm máu, vô cùng mỏi mệt. Trong vô tận hối hận, vô tận đau đớn, như nước thủy triều đánh út, hắn cũng vô cùng tức giận. Tông thủ bỗng nhiên ngơ ngẩn, rồi sau đó ý thức hiện ra trong đầu của hắn. Lữ Vô Song, điêu thuyền. Trước ngực là cánh sắt đen, lúc này trở nên vô cùng rõ ràng, cánh sắt này sáng rực đỏ lên. Đây chẳng là lưu thức của thần khí. Đem cảnh mấy ngàn năm trước, chiếu rọi tình cảnh cuối cùng của ký chủ. Như vậy, tông thủ mạnh mẽ lắc đầu, thời điểm này mình làm gì có tâm tư nghĩ cách này. Nhất định có biện pháp, hắn nhất định còn có biện pháp, có thể khiến cho Tô Tiểu Tiểu sống sót. Bên ngoài đế cung, phía tây A phòng cung. Nhật Hiên lúc này đứng trên một mảnh phế tích. Cảm thấy mỹ mãn, tay cầm một vòng cổ. Lại bỗng nhiên một tiếng kinh dị nhìn qua tinh không. Cái này là vì sao? Thôn Long Chi Cục tại sao lại là Thôn Long Chi Cục? Trong tần hoàng mộ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thế này cơ chứ? Tinh không sáng chói mắt, trong phương vị vốn có 17 khỏa ngôi sao lóng lánh thì 5 ngôi sao sáng ngời lên. Nhưng mà những ngôi sao vốn ảm đạm cũng sáng lên, lúc này cơ hồ mắt thường khó gặp. Mà 5 ánh sao tinh túy này lúc này chỉ còn lại 3 khỏa, hiện lên có hình dáng tam giác. Trong đó một quả vô cùng sáng lạn. Cho dù là này thiên cơ đã bị vô số thuật số đại sư ra tay đảo loạn. Dù là trong tiểu thiên thế giới tử khí cho vân đầy trời cũng không cách nào che được ánh sáng của nó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng Nhật Hiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, vô ý thức bước qua phía Sơn Hà Điện bên kia. Hắn vừa đi mấy bước thì thân hình cũng dừng lại. Tinh tượng hiện ra, số mệnh đã định. Nếu là chuyện quá khứ thì mặc dù là ta cũng ngăn cản không được. Trong mắt tràn đầy tiếc nuối hối hận, trong mắt Nhật Hiện hiện ra dị sắc, thực sự dần dần nhạt đi. Ta tu vận mệnh chi đạo, nếu như cuốn vào phong ba sẽ chỉ là họa không phải phúc. Xem ra cả đời này cũng nên làm một tán nhân sơn giã mà thôi. Thở dài một tiếng, Nhật Hiên lại càng hiếu kỳ. Rốt cuộc người dẫn phát Thôn Long Chi Cục là vị nào? Bá vương hiển thế, ba vương trên đời rốt cuộc là ai? Là Thạch Việt hay là tông thủ? Chẳng lẽ là Thạch Vô Kỵ sao? Nghĩ tới đây, thân ảnh của Nhật Hiên lại không hề có nửa phần do dự chần chờ, bay ngược ra sau. Nơi này đã có đại kiếp nạn, ở lâu vô ích. Mau lui ra mới có đường sống. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngoài vạn dặm. Trung ương Vân Lục. Trong thành Kim Lăng. Khổng Dụ bỗng nhiên tai mũi trào máu. Thất thần nhìn lên trời bầu trời. Trong miệng kinh ngạc khó nói nên lời. Thôn Long Chi Cục, bá vương hiển thế sao? Hổ Thiên Thu ở bên vốn đang ngồi cùng chỗ với Khổng Dụ. Chuẩn bị bàn chuyện rời đô. Cùng hoàng tộc và chư vị đại thần bàn chuyện xây cung điện mới. Giờ phút này lại giật mình, lúc này thấy thế hắn kinh ngạc. Quốc cữu, đây là như thế nào, chẳng lẽ thân thể có chuyện? Nhưng trong lòng nghĩ ngợi nói hẳn là vị này phạm quá nhiều thiên cơ, kết quả bị trời phạt. Quả nhiên thiên quy khó dò. Sớm biết như thế mấy năm trước không nên đi dây dưa liều mạng tính mệnh cách của người nọ. Đoạn họa phúc của hổ tục. Nếu như xảy ra chuyện gì, chính mình làm thế nào bàn giao nhắn nhủ với Khổng Giao và bệ hạ đây? Khổng Dụ sau nửa ngày mới đưa ánh mắt rời khỏi bầu trời. Lắc đầu, ta vô sự, là bệ hạ có chuyện. Hổ Thiên Thu càng cả kinh, ánh mắt nguy hiểm, chẳng lẽ bệ hạ hắn ở trong tần hoàng mộ có tai họa gì? Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, bệ hạ chính là vua một nước, không nên đích thân mạo hiểm đi vào trong mộ địa. Ta từng hộ pháp cho bệ hạ che giấu mệnh cách tinh tưởng. Nhưng mà lúc này bệ hạ hắn lệ khí thái tỉnh. Khổng Dụ vô năng, tu vị chưa đủ. Ép không được, thuật pháp phá vỡ cho nên mới cắn trả bản thân. Khổng Dụ nhàn nhạt giải thích, trong lời nói không có nhiều uể oải, ngược lại kinh hỉ chiếm đa số. Đây là phá cục hoặc là gặp dữ hóa lành. Nên chấm dứt phong ba, đánh tan sát cục. Bá vương hiển thế là chỉ tông thủ. Hoặc là người khác. Mà liên quan tới Thôn Long Chi Cục nhất định là liên quan tới người có mệnh cách vương đạo. Thượng cổ có 4 vị bá vương. Si Vưu, Hạng Sở bá vương, Nhiễm Vũ thiên vương, Lữ Vô Song đều là người vô địch hậu thế quét ngang vân giới. Không biết vị bá vương hiển thế này sẽ có phong độ tư thái bực nào. Không phải là độc nhất vô song. Bên ngoài tần hoàng mộ. Ngồi ngay ngắn trên cửu diệp liên hoa. tình thế mơ niệm tụng vô lượng vị lai kỳ nguyện kinh. Cũng nghi hoặc mở mắt. Mặc dù không tinh thông thuật toán, nhưng mà thần thông đạo pháp của nàng lại tự nhiên mà có. Có thể biết trước mọi sự vạn vật. Lúc này niệm tụng cầu nguyện tương lai, cho nên vô cùng mẫn cảm với chuyện trong mộ. Đoạ tuyệt, tất cả Phật lực đều bị cắt đứt. Giống như tông thủ đã không còn trên giới vực này nữa. Sau đó đôi mắt của tình thế mơ đặc biệt sáng lên. Thì ra đã cởi bỏ ma chướng. Mơ thanh trầm thấp, tình thế mơ vẫn tụng kinh và nỉ non. Đó là tăng huyền trì pháp, dùng cho kiếm có thể thông thần, dùng cho pháp có thể tiến vào vô thượng chi cảnh. Ngài nguyện thành Phật, có thể kế tục hiện tại Phật vị. Nếu nguyện làm vương có thể lăng áp chư giới. Chúc mừng vị lai Phật tổ hôm nay một bước lên mây, ngạo lăng chư giới. Vẫn là cung điện dưới mặt đất, tôn thủ hai mắt đỏ thấm thần sắc dữ tợn. Vô số nghĩ cách hiện ra trong đầu của tôn thủ, rồi sau đó bị bác bỏ từng cái. Muốn duy trì sinh cơ của Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể bang tay vào làm nguyên sinh linh tức quyết mà Lâm Huyền Sương truyền thụ mà thôi. Nhưng mà bởi vì thực lực của hắn không đủ, không thể thi triển hoặc là căn bản không có nhiều tác dụng. Huyền Sương sư tôn nàng định ra biện pháp, cho nên chỉ cần tận lực kéo dài duy trì sinh cơ của Tô Tiểu Tiểu. Ra khỏi Tần Hoàng mộ thì thỉnh Lâm Huyền Sương ra tay là được. Thiếu chủ, ngươi quên vài món chuyển sinh chi khí sao? Mơ thanh của sơ tuyết bỗng nhiên vang lên bên tai của tôn thủ. Lúc này nàng cũng bị trọng thương, toàn thân vô số miệng vết thương, huyết nhục trào ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01612. Khí linh tự tỉnh .1. Nhưng mà so với tôn thủ và Tô Tiểu Tiểu hai người thì tốt hơn nhiều. Lúc này con mắt thần sắc phức tạp. Nhìn qua thiếu nữ trong ngực tôn thủ dần dần mất đi khí cơ. Trước kia là chán ghét, thậm chí xem không vừa mắt cô gái này, giờ phút này lại là kính nể. Cũng không muốn Tô Tiểu Tiểu cứ như vậy chết đi. Chuyển sinh trận khí. Tôn thủ tâm thần tỉnh táo, nghĩ ngợi nói chính mình quả nhiên là mơ hồ, làm sao quên chúng đi. Không chút do dự, lập tức đem 8 kiện tiên khí ra. Tôn thủ lại hơi chút suy ngẫm, mau chóng lấy ra mấy trăm linh thạch bố trí linh trận trước người. Tình thế cấp bách không suy nghĩ quá nhiều. Trực tiếp dùng cửu khiếu sinh nguyên thạch làm trận tâm. Hàng nhái kết cấu linh trận trong mộ địa. Lại dùng nguyên sinh linh tức quyết ghi lại bí pháp và hỏi chút cải biến. Sau khi bố trí linh trận, lập tức một cổ sinh lực nguyên khí sinh sôi không ngừng chảy vào trong ngực Tô Tiểu Tiểu. Tông thủ cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi hô hấp, thẳng tới khi tâm mạch của Tô Tiểu Tiểu hoạt động lần nữa, thân hình trở nên ấm áp, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Nhưng mà lúc này Tô Tiểu Tiểu không có thức tỉnh, nguyên hồn cũng lâm vào tĩnh mịch, không có động tĩnh gì cả. Như vậy giờ phút này là sống hay chết? Tông thủ cắn chặt hàm răng, áp chế xúc động gào thét. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy chung quanh nơi này rõ ràng là một mảnh hắc ám. Không gian không lớn, phạm vi chỉ có 30 trượng. Đây là độc thành thế giới. Là thủ đoạn bực nào a? Trách không được Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh có thể vượt qua giới mà đến. Tỉnh mơ nói, nàng trông thấy một mảnh không gian hắc ám là chỉ nơi này a. Cho nên mới cho rằng không phải trong Tần Hoàng mộ. Lặng lẽ cười thảm. Tông thủ chỉ cảm thấy trong ngực oán hận và tức giận. Nhưng mà cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực tiến vào trong ý thức. Trên người lúc này có trăm ngàn miệng vết thương, luôn mạch tận phế, nguyên hồn trọng thương. Ý niệm còn sót lại của Lý Biệt Tuyết vẫn không ngừng xoay quanh hồn hải. Không ngờ bị thương tới mức độ này. Bỗng nhiên trong nội tâm tông thủ khẽ động, tay bắt lấy ngực, đem khối sắt hình cánh ra. Nó vẫn vô cùng nóng bỏng tận tim. Trừ nóng bỏng ra còn có một loại cảm giác nhịp đập tương hợp với tiếng tim của hắn. Trước kia là một kiện tử vật. Cho dù tôn thủ dùng thủ đoạn nào cũng không thể dò xét nó được. Trong ngoài phong bế ngăn cách. Lúc này lại giống như sống. Lại toàn thân đều có linh quang bao phủ. Ý niệm của tôn thủ tiến vào thăm dò tìm kiếm huyền cơ trong đó. Nhưng mà tình cảnh trước mắt của hắn là nhìn thấy cảnh Lữ Vô Song ôm ập điêu thuyền, cảnh tượng gần như tuyệt lộ. Cũng có thể lờ mờ cảm ứng khí linh cực kỳ thương cảm bi ai. Mà Lữ Vô Song cảm xúc chấn động khi đó cũng gần như nguyên vẹn không sức mẻ cái gì. Tuyệt vọng, hối hận, thương cảm, phẫn hận, nổi giận. Tất cả đan xen cùng một chỗ trùng kích tâm thần tông thủ. Giống như vừa rồi khi Tô Tiểu Tiểu bị buộc tán công tự tuyệt, mà chính mình lại cảm thấy bất lực, hối hận. Tông thủ đã thống hận chính mình cũng hận không thể xé nát toàn bộ thế giới mới thôi. Nhưng mà hắn cũng là kiếm giả cao cấp, hít sâu một hơi bình phục nổi lòng, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Biết được lúc này dù thống hận, dù tức giận thế nào cũng không làm được gì. Làm gì cũng vô ích, ngược lại chỉ khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Mặc dù muốn báo thù, muốn giết người, muốn tàn sát, vậy cũng cần ý nghĩ thanh tỉnh. Bất cứ chuyện gì cũng nên làm ra phán đoán chính xác nhất. Kiện thần khí này hôm nay đã bỏ niêm phong. Tâm tình tổng minh cho nên mới giác tỉnh khí linh sao? Tông thủ suy nghĩ một chút là hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Tô Tiểu Tiểu sinh cơ nhạt nhõa và tâm tình của mình có lẽ đúng với tâm tình của Lữ Vô Song trong trận chiến trước khi chết mấy ngàn năm trước. Cho nên khiến cho khí linh bừng tỉnh tự bỏ niêm phong. Người khí tổng minh. Khiến cho hắn tê. Chuyện xảy ra mấy ngàn năm trước. Lữ Vô Song đi vào canh cùng đường mạt lộ. Cùng đổ mạt lộ. Tông thủ cười cười tự giễu. Trước ca. Hừ. Y. Tị. To. Tiểu tiểu tự tuyệt thì hắn đúng là lâm vào hoàn cảnh cùng đường mạt lộ. Cho dù lúc này bảo trụ được tính mạng, nhưng mà hắn không cách nào cao hứng được. Mà lập tức tông thủ thần sắc ngưng trọng. Tiểu tiểu nàng nói vật ấy tên Tăng Huyền Trì Pháp Dực. Năm đó Lữ Vô Song dùng thực lực thánh cảnh chiến đấu tung hoành thiên hạ. Chí cảnh lui tránh, không chiến không thắng. Như tỉnh mơ nói là vật giúp người ta một bước lên trời. Dùng cho kiếm thuật có thể thông thần. Dùng cho linh pháp có thể tiến vào vô thượng chi cảnh. Ta nguyện thành Phật, có thể kế thừa hiện tại Phật vị. Nếu nguyện làm vương có thể lăng áp chư giới. Nếu muốn tu hành trực chỉ trường sinh, đã như vậy. Tâm thần của tông thủ dẫn động, liền đem vật này triệu hoán vào trong hồn hải của mình. Sau đó cả hồn biển, cả thân hình, tất cả khí cơ, tất cả hồn thức đều lâm vào biến hóa điên cuồng. Trong cơ thể còn sót lại chân khí cùng hồn lực, lập tập trung dung hợp cùng một chỗ chuyển hóa làm tiên lực tinh khiết nhất. Mà lúc này tông thủ càng cảm giác rõ ràng thân thể của mình chuyển biến kịch liệt. Khí lực toàn thân tăng lên tốc độ khó tin. Đây là bất phôi pháp thể. Tu sĩ tiên cảnh có thể lấy ý niệm câu thông thiên địa chi lực thành tựu bất phôi chi thân. Tiên cảnh đã hoàn thành nổi thiên địa, từ nay về sau không cầu bên ngoài. Có thể tích huyết trọng sinh thành tựu bất hủ chi thân. Mà tu giả thần cảnh có thể trong trời đất đem một thân khí lực chuyển hóa làm tiên lực. Là bản chất biến hóa tiên tu ý nghĩa chính thức. Thực lực tăng lên gấp 10 lần. Tới thánh cảnh thì đã có thể vận dụng đạo, chính thức chạm đến căn nguyên, đem đại đạo chi lực xung nhập vào võ đạo, linh pháp, thậm chí thần thông của mình. Càng có bất phôi pháp thể, trừ phi là thân thể trực tiếp sụp đổ, trực tiếp vết thương chí mệnh. Nếu không thân thể bất hủ, vĩnh tồn hậu thế. Tới chí cảnh thánh tôn, có thể đem nguyên thần ký thác đại đạo, nội thiên địa hình chiếu, thậm chí đồng hóa ngoại giới, hình thành đạo vực đặc biệt của mình. Bất luận là đại đạo căn cơ, linh pháp, võ đạo tương quan của bản thân mình đều được tăng lên gấp trăm lần. Bản thân cũng được xem là hóa thân của một loại đạo. Chỉ cần thiên địa vẫn còn đạo tồn tại, như vậy nguyên hồn bất diệt, trường sinh bất lão. Đây là thánh cảnh. Hơn nữa ít nhất là thánh cảnh trung kỳ. Ánh mắt tông thủ kinh dị, chỉ cảm thấy tiên lực khổng lồ, lưu động trong người như sóng chiều. Thái thượng ứng kiếp đổ lục đem không gian 30 trượng này đột thành thế giới, ngăn cách trong ngoài. Cũng đem Phật lực quán thâu tạm thời đoạn tuyệt. Nhưng mà hắn lúc này cảm giác mình có thể thuyên chuyển pháp lực. Cho dù là lượng hay là chất đều không kém gì vô lượng trung thủy pháp thân quá nhiều. Mà pháp tướng trong hạch tâm chân hình, vẫn như cũ là chữ đạo. Không trọn vẹn, dùng một loại phương thức thăm dò khó tin tu bổ xong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01613. khí linh tự tỉnh chấm chấm hay. Cấp độ của bản thân tuyệt đối không kém hơn thánh giai tôn giả. Mà tăng huyền trì pháp dực đã triển khai, hóa thành một quang dực màu trắng kèm ở phía sau hắn. Tiền đồ sán lạn, quang điểm hiện ra, chiếu rọi nguyên hồn. Ý niệm còn sót lại của Lý Biệt Tuyết dường như cũng biết bất ổn, không ngừng giãy giụa. Ý đồ đem nguyên thần của tông thủ áp chết lần nữa. Mà tông thủ lúc này đã tăng lên thánh cảnh, lại càng ngày càng bất lực. Một chút là bị bài xích. Tông thủ trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó nói được gì. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn có được vật này là có thể lập tức chứng được nửa bước chân cảnh. Thậm chí hợp đạo trở thành sự thật cũng không phải là không thể nào. Khó trách không sợ Tú Quan, khó trách không sợ Lục Gia. Không tiếc hết thảy, dù là tông phái ma đạo của vân giới bị diệt với hắn cũng không sao cả. Cái này quả nhiên là mang ngọc có tội. Hắn, tự nhiên chỉ là vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết. Hợp đạo trở thành sự thật, chỉ cần Lý Biệt Tuyết đạt tới cảnh giới nửa bước chân cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Tăng huyền trì pháp dực ra trì lên thần bảo cảnh giới nửa bước khai thiên, ra trì thần bảo lên cấp độ khai thiên. Khi đó phần không Lục ra thì thế nào? Phất tay là diệt. Tú Quan thì phải làm thế nào? Trong nháy mắt là vong. Trong lòng tông thủ khẽ động, vừa rồi chỉ ra trì lên đạo cơ bản thân mà thôi. Như vậy như đổi thành linh pha của mình, đổi thành kiếm thuật của mình thì như thế nào? Tông thủ nghĩ đến liền làm, sửa tăng huyền trì pháp dực, một thân tiên lực lập tức biến mất tán đi. Sau đó một kiếm đâm ra mang theo quý tích huyền ảo. Trong không gian 30 trượng này không chút chấn động nào cả. Nhưng mà tông thủ cũng đã sửng sốt. Dùng cho kiếm thuật có thể thông thần. Một kiếm này đâm ra, xác thực giống như giấc mộng của hắn, cảnh giới vạn pháp hợp nhất. Là một kiếm cuối cùng nhất của nguyên nhất kiếm. Nguyên nhất hợp đạo kiếm. Thần mà minh chi. Giòn tận đại đạo, có thể thấy thần. Những năm này tha thiết ước mơ kiếm đạo cực hạn, vô số lần nếm thử đều không được mò ra môn đạo. Giờ này khắc này lại dễ dàng thi triển ra, thậm chí còn không biết mình hoàn thành như thế nào. Lúc này đại khái là tiến vào cảnh giới kiếm đạo thần cảnh hậu kỳ. Càng tiến thêm một bước đạt tới kiếm đạo thần cảnh đỉnh phong. Như vậy tông thủ hắn đâm ra một kiếm là có đạo ngấn, đại đạo thiên ngân. Nếu là linh pháp thì thế nào? Dùng cho linh pháp có thể tiến vào cảnh giới vô thượng. Thần thông hai màu đen trắng, động tính uy năng thật sự quá lớn. Trong không gian 30 trượng này không thể thi triển ra. Tông thủ dứt khoát đem hồn hải hiển hóa ra gần 200 ngôi sao đạo loại. Quả nhiên là có chút biến hóa, có thể biến đổi hóa thế nào thì tông thủ lại nhìn không ra. Chỉ biết lúc này hắn dùng thần thông. Tam thiên tinh lơ, u cơ, á cơ. Nện người uy năng quá lớn, chỉ kém hơn hắn thời điểm dùng Minh Hà cáo tử kiếm mà thôi. Bỏ qua giai vị, chí cảnh thánh tôn cũng cần nhìn thẳng vào. Nói như vậy ta được tăng huyền trì pháp dực ra trì tại thân, chẳng ra trì pháp. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên không gian 30 trượng chấn động. Trong mắt tông thủ dù quang lóe lên rồi biến mất, xoay quanh lại nhìn ra ngoài. Chấn động thật nhỏ là đám người xích hồng y đang thử đánh vỡ không gian này. Mấy thánh giai liên thủ và pháp thuật thần thông oanh kích. Rõ ràng có thể dao động giới bích. Trùng kích không gian 30 trượng này. Nhưng mà đây là pháp thuật của chân cảnh tuyệt đối phòng ngự, như thế nào lại dễ dàng công phá. Chỉ là phí công mà thôi. Trong mắt tông thủ hiện ra vẻ lo lắng, tay nhẹ vỗ về trán của Tô Tiểu Tiểu. Nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, sâu trong lòng của hắn lại có cảm giác như vạn kim xuyên tim. Nếu Tiểu Tiểu cứ vậy mà chết đi thì cả đời này hắn không quên nàng được. Bọn chuột nhắt. Trong lòng tông thủ cực kỳ bình thản, coi thường sinh tử. Đối với chính mình như thế, đối với người cũng như thế. Tuyết Nhi, giúp ta chiếu khán Tiểu Tiểu, hộ pháp cho nàng. Sơ Tuyết cũng không hỏi, nhẹ giọng. Nờ, một tiếng, xem như nhận lời. Tông thủ đem tăng huyền trì pháp kia lần nữa ra trì pháp tướng chân hình. Rồi sau đó trực tiếp ngồi đó vô tư không lo. Tính ra thời gian đồ lục còn trèo chống được hai giò. Nhưng mà đến lúc đó chân lực trong người của hắn cũng khô cạn rồi. Cho nên nửa canh giờ mới được là tốt nhất. Trong nửa canh giờ hắn cần phải trị liệu thương thế của mình. Càng cần tận thu ý niệm của Lý Biệt Tuyết lưu lại trong hồn hải. Không phải muốn tăng huyền trì pháp chi dực sao? Như vậy lúc này không máy chảy thành sông thì không bao giờ chấm dứt được. Thời điểm thức tỉnh hắn cần phải tận thu oán này, hận này. Hồn niệm của hắn có tiếng vù vù quang dực đang chấn động mạnh. Mà phía sau chính là nguyên nhất luyện thần hai kiếm cũng theo đó minh hưởng không dứt. Trong phạm vi 30 trượng trống rỗng, Xích Hồng Y nhíu mày nghi hoặc và bất đắc dĩ. Thời không trước mặt bị đào một khối độc thành thế giới. Xích Hồng Y hắn có thể nhìn thấy, có thể cảm ứng nhưng không thể làm gì được. Thực không biết là bảo vật gì có được thần thông uy năng mạnh mẽ như vậy. Mà lúc này ở bên kia có bốn vị thánh giai tôn giả thần sắc cũng như vậy. Tự tại thần ma vô hình vô thể nhưng có thể dùng ý niệm ảnh hưởng tới người khác. Biểu đạt nổi lòng. Xích Hồng Y có thể cảm ứng hai thần ma này tâm tình bất đắc dĩ và ảo não. Con mồi rơi vào trong lưới lại đột nhiên có biến cố bay ra ngoài thì bất cứ kẻ nào cũng ảo não cả. Mà vô thượng nguyên ma bên ngoài mấy ngàn vạn dặm lúc này càng không biết tức giận như thế nào. Tô tiểu tiểu tiện nhân kia thật sự nên chết đi. Đối với thánh nữ ma đạo này hắn vô cùng thống hận, không hề đồng tình chút nào. Nếu không phải nàng tự tuyệt sinh cơ, không có khả năng sống lại, bằng không hắn sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Kêu rên một tiếng, Xích Hồng Y lúc này lắc đầu đem pháp lực trùng kích vào trong vòng xoáy hắc ám thu hồi lại. Xem ra thật sự là độc thành biên giới. Cùng tồn tại với thế giới cấm pháp tầm thường không thể làm gì được. Đoán chừng lúc này dù là trí cảnh ra tay cũng chưa chắn làm gì được bình chứng thế giới. Vậy bây giờ chúng ta nên làm. Nơ Hàn sắc mặt âm trầm là cực kỳ khó coi. Tông thủ người này xưa nay là có cừu oán tất báo. Lần này thật sự kết thù quá sâu, một khi hắn đào thoát được, hùng chủ của Đại Càn sẽ nổi chiến loạn mạnh mẽ. Đại thương lúc này lưu lạc xa xút, Đại Càn lúc này đang từ từ chuyển thành bá chủ của vân giới. Nếu như tông thủ hưng sư vấn tội, Đại thương quốc chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng mà thái tử của hắn hơn phân nửa sẽ bị chỉ trích. Nhất là những huynh đệ không cam lòng của hắn. Tự nhiên là tiếp tục. Ma Liên phu nhân vừa nói thì lạnh lùng nhìn qua đám người. Mơ Thanh càng chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin, trong mắt hiện ra hào quang chấp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01614. Nhịp mạch đoạt long. Không tin trí bảo này có thể duy trì vĩnh viễn. Tông thủ hắn chắc chắn cũng có thời điểm hết lực. Lời nói không có sai. Nhưng mà cũng đừng quên, Lâm Huyền Huyên đang ở gần đây. Nàng này chạy tới chúng ta có thể ngăn cản sao? Người nói chuyện thình lình đúng là lão giả bên cạnh Liêu Vương, không chút khách khí chất vấn. Nhưng mà tông thủ này thực lực không tầm thường. Không có nguyên ma thánh tôn tương trợ. Ta và các ngươi không thể lưu hắn được. Có thể địch lại hắn hay không chính là nghi vấn. Ma Liên khẽ giật mình, rồi sau đó trầm ngâm nói. Tông thủ bị Vân Lão đánh trọng thương, đây là thần thống cấp thánh linh. Dùng thủ đoạn của Vân Lão thì trong thời gian ngắn hắn tất nhiên không cách nào khôi phục được. Vân Lão chính là thánh giai tôn giả. Nghe vậy thì mỉm cười. Đối với Ma Liên nói như vậy hắn từ chối cho ý kiến, không đồng ý. Cũng không bác bỏ. Mọi người đều có chút gật đầu, Xích Hồng Y cũng gật đầu. Ma Liên cuối cùng nói như vậy thì bọn họ cũng bớt lo. Ta và ngươi mấy người đã làm không được, vậy nên đi tìm người liên thủ thôi. Ma Liên cười lạnh một tiếng thanh âm càng u lãnh. Chắc hẳn đạo nho hai giáo, chư tông môn phiệt đều cam tâm tình nguyện tham gia đấy. Dùng ma đạo chúng ta cầm đầu cùng chu sát huyết kiếm yêu quân trong tần hoàng mộ này. Xích Hồng Y nhíu mày kinh ngạc nói. Đạo nho hai giáo. Bọn họ chịu ra tay sao? Sáu giáo đại chiến, ma đạo rời khỏi đầu tiên. Một phương không viện binh, một phương bội tín, lẫn nhau đều có oán khí không nhỏ. Hơn nữa ăn oán trước kia hắn thật sự nhìn không ra đạo nho hai gia có khả năng liên thủ với bọn họ. Huống chi nơi này còn có hai tự tại thần ma. Bỗng nhiên hư không xa xa có tấm phù bay tới, bay bổng vào trong tay của Ma Liên. Ánh mắt của nàng lóng lánh, khóe môi nhích lên tự nhiên ngạo ý và trào phúng. Làm sao không chịu? đạo môn hai người cũng nhận lời, sẽ tới sau đó. Vân giới này đạo nho hai nhà không ai không hận tông thủ thấu xương. Có cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua. Ánh mắt nhìn qua không gian màu đen trống rỗng, trong lòng Ma Liên xuất hiện cảm giác bi ai. Đây không phải đánh bạc, mà là tình thế bắt buộc. Trong Sơn Hà Điện thì Tử Phúc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giống như không bao giờ nhúc nhích. Trong mộ linh năng cuồn cuộn cuồng phong gào thét. Một thân ảnh cử long dài hẹp, không ngừng ẩn hiện trong gió, cũng tán đi trong gió. Càng ngày càng nhiều long khí hiện ra ngoài. Cả lưỡng nghi tổ long trận đều mở rộng ra, hấp thu tất cả linh năng. Vạn năm trước Tần Hoàng mặc dù chết, nhưng vẫn lưu lại chân linh bất diệt, ngược lại dùng làm trận linh của trận này. Kỳ thật chẳng khác gì cả tòa lưỡng nghi tổ long trận tu hành vạn năm. Cho nên trước khi hắn chết cũng chỉ là tiên cảnh chưa hình thành nội thiên địa mà thôi. Sau khi phục sinh sẽ leo lên trí cảnh. Lúc này 9 kiện phục sinh trận khí liên tục bị hủy 4 kiện. 5 kiện còn lại phải giữ vững vị trí trận cơ bởi vì đại chiến mà tổn hại không ít. Nhưng mà Từ Phúc thực sự không quan tâm, chút thiếu hụt này hắn có thủ đoạn đền bù. Cho nên hết thảy đều như hắn đoán. Hơn nữa giờ phút này cũng đã tới thời điểm cuối cùng. Chỉ cần linh quyết dẫn động, hoàn thành một bước cuối cùng này. Như vậy Tần Hoàng trước mắt sẽ thức tỉnh. Qua trăm ngày sau sẽ chính thức phục sinh lại. Lúc này bên ngoài mộ có mấy trăm cao tăng La Hán quả nghiệp dùng Phật lực áp chế, cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà lúc này trong lòng Từ Phúc cũng không phải bình tĩnh như mặt ngoài được. Hắn quan tâm nhất chính là trong mộ địa này càng ngày cường giả hội tụ càng nhiều, hơn 10 thánh sai đều tụ tập cùng một chỗ. Cũng không biết là chuyện gì hấp dẫn đám người này như vậy. Nói tới tòa cung điện chỗ đó là Tần Hoàng mộ cùng A Phòng cung, đó là chỗ duy nhất hắn không thể dò xét được. Những hộ vệ thi thể Tần Hoàng cũng chưa bao giờ chuẩn đồng ý cho hắn xâm nhập qua. Trái lại Lý Tín lúc này có chút không tập trung. Xem thần sắc của hắn cũng không phải vì 4 kiện pháp khí phục sinh bị hủy. Ngược lại là vì đám người cường giả tụ tập nơi đó. Chỉ tiếc giờ phút này hắn chủ trì đại trận, không cách nào phân thần bận tâm. Trừ lần đó ra chính là tinh tưởng. Vì vậy hắn mặc dù mặt bất động sắc, trong lòng lại bất an. Lão sư, hôm nay sợ rằng không ổn. Chuyện có biến, ngươi xem tinh tưởng kia. Một chén trà trước xuất hiện thôn Long Chi Cục, bá vương hiển thế. Giờ phút này lại có biến hóa. Bỗng nhiên âm thanh của Trọng Huyền vang lên, lúc này hắn bên ngoài điện ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Khóe môi tràn huyết, sắc mặt tái nhợt. Một khắc sau nơi này sẽ có huyết kiếp. Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không may mắn tránh khỏi. Huyết cướp, Từ Phúc ngẩn người, thân hình của hắn không động. Nhưng mà thần niệm vẫn xem hư không. Đã có thể dạy được Trọng Huyền, bản thân tự nhiên cũng tinh thông thuật số. Lúc này nguyên thần của hắn quan sát tinh tưởng, đã biết Trọng Huyền nói nửa phần không giả. Mấy ngôi sao bên ngoài ẩn chứa huyết khí, kỳ quái. Số mệnh luân chuyển giữa thiên địa, thiên cơ tinh tưởng do rất nhiều thuật số đại sư đảo loạn. Lúc này đây sao rõ ràng như vậy? Bỗng nhiên lông mi trắng nhảy lên, Từ Phúc đã ngộ ra. Là này nhuệ khí quá nặng. Tất cả vạn pháp lui bước, vạn tà lui tránh. Lúc này nơi đây thật sự có huyết kiếp. Hơn nữa thật sự là thôn Long Chi Cục, bá vương hiển thế. Nếu đã có một khắc thì sao phải bối rối. Từ Phúc khẽ lắc đầu, thần sắc chấn định tự nhiên. Hai tay ghép ấm thình lình giống như hóa thành con rồng. Đây là một bước cuối cùng. Long khí nhập vào cơ thể có thể thức tỉnh. Cũng là điều hắn nguyện ý nhìn thấy được. Nhưng mà sau một lát ánh mắt Từ Phúc hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc là Tần Hoàng ngồi trên A Tỷ Hoàng tỏa không có chút phản ứng. Những linh năng long khí lúc này hơn phân nửa bị dẫn xuống đất. Sắc mặt của Lý Tín đại biến, lóe thân lên biến mất tại chỗ. Từ Phúc ngồi trên bồ đoàn bình tĩnh nhìn trước mắt, nhưng bây giờ kịp phản ứng. Hắn không giận mà cười, hiện ra ý trào phúng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thì ra ngươi cuối cùng không có tin ta, đây là thiên ý, quả nhiên là thiên ý. Trời không muốn cho ngươi phục sinh. Doanh Chính, ngươi anh hùng cả đời kết quả lại chết như vậy. Đây tính toán là cái gì? cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, ngược lại hại tính mạng. Từ Phúc nói xong bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Chỉ cảm thấy linh năng long khí phần lớn quán trú vào mặt đất. Nhưng mà không ít đang ngược dòng ra sau. Nờ. Nhìn lại sau lưng, chỉ thấy nơi ngự lúc này long khí màu đen đang bị hắn cường hút vào trong cơ thể. Thậm chí thi thể. Tần Hoàng. Trên A Tỷ Hoàng tỏa, một thân tinh khí không ngừng bị hút ép. Long đế cửu ngự, nhịp mạch đoạt long. Đúng là nhịp đoạt long khí, còn là long khí tinh hoa của Tần Hoàng tích lũy vạn năm, thậm chí còn có nguyên hồn ấm ký. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện Thần Hoàng, chương 01615. Thời điểm thức tỉnh, hình như cũng nhìn thấy ánh mắt của Từ Phúc cùng Trọng Huyền hai người, nơi ngự vươn người đứng lên. Tay áo vung lên chắp tay sau lưng ý cảnh tự nhiên. Chấm đánh bạc Tần Hoàng không có khả năng phục sinh, đánh bạc vân giới lục giáo sẽ không ngồi nhìn. Xem ra cuối cùng chấm đúng là vẫn còn thắng. Khí cơ chấn động, lời nói bá đạo. Mà nơi ngự nhìn qua Trọng Huyền tràn ngập thần sắc mỉa mai. Nếu là Trọng Huyền lúc trước thì chấm nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là ngươi thì chấm lại không thể không phòng bị. 12 chấn quốc đồng nhân, mặc dù khiến cho chấm tâm động, có thể giúp chấm trì hoãn trăm năm thống ngự thiên hạ, nhưng mà há bị mê hoặc. Biết rõ chuyện thế gian càng mê người và khiến người khác càng động tâm, lại càng phải cẩn thận cảnh giác bẩy dập. Nếu như đổi thành trước kia, Tần Hoàng đồng nhân cái gì đó ta căn bản sẽ không để ý tới. Trọng Huyền im lặng, là nơi ngự âm thầm thông cáo cho chư giáo thế gia, chuyện này hắn sớm đã biết. Nhưng mà đại thương thực lực quốc gia ngày càng suy yếu, cho nên chấm hôm nay đi mạo hiểm cửu nghịch đoạt long. Ánh mắt nơ ngự lại nhìn qua phía Từ Phúc. Từ tiên sư, không biết ngươi có nguyện ra sức cho đại thương ta không? Chấm nơ ngự nhất định sẽ dùng sư lễ cung phụng. Trọng Huyền biến sắc, những lời này nhìn như hỏi thăm, ngôn từ khiêm cung. Kỳ thật đang uy hiếp không cho cử tuyệt. Nhịp mạch đoạt long, nơi ngự dựng trận này chẳng những đoạt long khí, thậm chí đang cưỡng ép xung hợp một chút chân linh của Tần Hoàng, mà linh cấm của Từ Phúc đang ở trong đó. Giờ phút này bị nơi ngự nắm được, hoang đường, bệ hạ ngươi nói bậy bạ gì đó. Trọng Huyền vô ý thức vung phất trần lên, lập tức cuốn qua phía nơi ngự. Mặc dù lúc này hắn cũng không có thương tích nơi ngự, nhưng chỉ muốn làm nơi ngự rời ánh mắt. Nơi ngự nhìn qua cười to rung trời, cũng không có động tác. Ánh mắt ngay ngắn nhìn qua Trọng Huyền. Trọng áp đột nhiên hàng lâm. Trọng Huyền lập tức phun ra một ngụm máu tươi trước mắt ngạc nhiên. Khí cơ toàn thân gần như không khống chế được, không thể động đậy. Phất trần đánh ra càng vô lực. Mà nơi ngự lúc này lạnh nhạt nói. Thạch Việt, ngươi đã tới rồi còn không hiện thân. Quân vương gặp nạn, ngươi làm thần tử chẳng lẽ ngồi nhìn sao? Bốn phía yên tĩnh, sau một lát cuối cùng âm thanh thở dài truyền ra. Thạch Việt từ xa đằng hư không cất bước đi ra. Xây lát đã tới trước mặt của nơ ngự, không nói một lời cầm đao đứng đó. Nơ ngự không quan tâm tới, vẫn mỉm cười nhìn qua Từ Phúc. Không biết Từ tiên sư định như thế nào? Chấm biết nước ngoài hoàng triều là cung phụng ngươi như chí cảnh thánh tôn. Chấm tại đây cũng không thiếu. Từ Phúc vẫn cẩn thận dò xét nơ ngự, thần sắc vạn phần quái gì thấp giọng nỉ non. Thôn Long Chi Cục, thì ra đây là Thôn Long Chi Cục. Lão Phu hiểu rồi, thú vị, quả nhiên là thú vị. Sau nửa ngày thì lắc đầu nói. Thật sự thật có lỗi. Việc này ta cần cẩn thận suy tính một hai, một tháng sau ta sẽ cho bệ hạ câu trả lời thuyết phục. Thời điểm nói chuyện Từ Phúc lại vỗ vai Trọng Huyền một cái. Làm cho khí huyết nghịch loạn của hắn bình phục lại. Sau đó dắt tay đi vào hư không. Sắc mặt nơ ngự khẽ biến, hai tay căng cứng. Đốt ngón tay 12 chấn quốc đồng nhân lập tức rung động. Lập tức nghĩ tới cái gì đó, thần sắc nơ ngự lập tức khôi phục như thường. Như vậy chấm lặng lẽ chờ tin lành. Thân ảnh của Từ Phúc trong chớp mắt không thấy tung tích. Nơ ngự cũng chưa từng để ở trong lòng. Chỉ cần cấm chế vẫn còn, 12 đồng nhân còn, vị trí cảnh này cuối cùng chạy không khỏi. Hắn dùng tay sờ mặt của mình, xúc giác trơn nhẵn co giãn 10 phần. Không giống như trước kia cơ mặt lỏng lẽo. Nơ ngự biết được bản thân mình lúc này tướng mạo trẻ hơn 10 tuổi. Mà lúc này thân thể của hắn tràn ngập lực lượng. Cảm giác cho dù ngự mười nữ cũng không nói chơi. Nơ ngự bật cười, lại ngẩng đầu nhìn qua 12 đồng nhân cao 50 trượng. Thạch Việt ngươi nói chấm có thể giống như Tần Hoàng năm đó, nhất thống thiên hạ. Thậm chí quân lâm vạn giới. Thạch Việt không đáp, nơ ngự không kiêng nể gì cả, cười ha ha. Mà lúc này tại trong tiểu thiên thế giới Trọng Huyền đang liều mạng muốn thoát ra khỏi trói buộc của Từ Phúc. Giống như muốn mở miệng nói chuyện nhưng không cách nào mở miệng được. Thẳng tới khi đi ra khỏi chủ mộ thất, Từ Phúc mới mỉm cười, phóng thích Trọng Huyền ra. Mà lúc này hắn vẻ mặt đắng chát và oán hận. Lão sư, ngươi biết rõ cái gọi là thôn long chi cuộc căn bản không chỉ bệ hạ. Vì sao còn nói như vậy? Tự nhiên không phải. Từ Phúc mỉm cười. Đó căn bản không phải chân linh của Tần Hoàng. Một tia tàn hồn mà thôi. Nuốt thì đúng là có chỗ tốt. Nhưng mà chưa đủ trấn áp ta đâu mà nhìn như có thể khống chế 12 trấn quốc đồng nhân. Nhưng mà nếu không có trấn quốc thiên tỷ. Cũng giống như lục bình không dễ. Không đủ gây sợ. Ánh mắt buồn bã nói. Vị bệ hạ này đã sinh ra ý niệm bất lợi với lão phu, chẳng lẽ còn muốn lão phu đi tận lực nhắc nhở hắn, cho hắn hồi quang phản chiếu đắc ý một hồi. Ngược lại Trọng Huyền ngươi vẫn bị chủ hồn ảnh hưởng, đối với nơ ngự không bỏ xuống được. Mới vừa xuất thủ thì lo lắng cho bệ hạ của ngươi chọc giận lão sư. Trọng Huyền há miệng muốn nói nhưng lại cười to. Từ Phúc cũng lắc đầu nói. Phải rồi, nên biết ngươi kỳ thật cũng không nợ hắn. Hôm nay là thời điểm nên chặt đứt trần duyên. Trăm năm ngắn ngủi mà ngươi nhiễm quá nhiều nhân quả, lại dây dưa nhất định thân vẫn. Ngược lại lão sư ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Cho dù như thế nào cũng không cho ngươi cuốn vào hảo kiếp của đại thương. Mà nói đến chỗ này, Từ Phúc lại nhìn ra sau lưng. Bá vương lâm thế, huyết kiếp đã lên, nơi này lưu lại vô ích. Hôm nay nơi này sẽ vẫn là không biết bao nhiêu thánh giai. Nhưng mà nhìn nơ ngự dường như không giống như sẽ chết, mới có thể sớm thoát thân. Thuật số chi đạo của ngươi mạnh hơn ta, chắc cũng hiểu được. Trọng Huyền càng cười khổ, đúng là như thế mới khiến hắn lo lắng. Nơ ngự chi kiếp, không tại hôm nay, mà là một tháng sau. Nhưng mà đây là lúc chôn vùi tai họa. Lý Biệt Tuyết lưu lại một tia ý niệm trong hồn hải cũng triệt để khu trục phai mờ. Tông thủ cuối cùng cũng vô tư không lo trong thần hồn. Hắn coi thường vô thượng nguyên ma này rồi, cho nên cần phải cân nhắc nhiều thời gian hơn. Mà thần thức vừa tỉnh, cảm giác toàn thân đều chập choạng ngứa và đau đớn. Cảm nhận sâu sắc hơn lúc trước. Ngứa là bởi vì vết thương khôi phục, đau đớn tăng lên là bởi vì khí cơ trong suốt hơn phân nửa. Thật không hổ là vạn nhận quyển vân quyết, để thập đẳng cấp thánh linh. Tất cả miệng vết thương thì có kim khí quanh quẩn, khôi phục gian nan. Không có cửu khiếu sinh nguyên thạch, tông thủ chỉ có thể dựa vào đan dược, mà lúc này toàn thân vẫn trăm ngàn vết lở loét. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 01616. Đao xuất tuyệt mệnh. Thương thế trong cơ thể chưa từng khôi phục qua. Tông thủ vừa rồi hơn phân nửa tâm lực đều đối kháng với hồn niệm không trọn vẹn của Lý Biệt Tuyết. Ở đâu còn có thời gian bận tâm chuyện khác. Cho nên vô số sủi kim chi khí vẫn ẩn nấp trong thể nội. Thỉnh thoảng bộc phát làm thân thể nội thương. Cũng may những kinh mạch đứt gãy tiếp tục khôi phục, phần lớn đã thông suốt. Cho dù là thi triển linh pháp hay là sử dụng kiếm thuật cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Tông thủ không quan tâm tình hình thân thể của mình, sau khi thanh tỉnh thì nhìn qua Tô Tiểu Tiểu. Khá tốt tình hình hắn e ngại nhất cũng không có xuất hiện. Thân hình của Tô Tiểu Tiểu vẫn lạnh như băng. Mặc dù tăng thêm cửu khiếu sinh nguyên thạch, chín kiện gì bảo duy trì, cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà tâm mạch vẫn còn ổn định, không có chuyển biến tốt, cũng không chuyển biến xấu đi. Mà Sơ Tuyết lúc nào thần sắc chuyên chú quỳ ngồi ở một bên. Đúng là toàn tâm toàn ý chiếu khán Tô Tiểu Tiểu. Thẳng tới khi phát giác tông thủ đã thức tỉnh, sắc mặt kinh hỉ nhìn qua. Thiếu chủ, ngươi tỉnh lại. Nhưng mà trong mắt vẫn lo lắng. Nhưng mà chuyển sinh pháp khí không thể trèo chống quá lâu. cũng không biết bây giờ nên làm sao. Tông thủ im lặng, biết được Sơ Tuyết nói. Chống đỡ không quá lâu. Thực sự không phải là vì cửu khiếu sinh nguyên thạch và những gì bảo năng lực không đủ, mà là linh năng trong nơi này không đủ duy trì. Trong không gian 30 trượng này, tuy là độc thành thế giới, nhưng mà linh năng không có khả năng lăng không tạo ra. Sau khi tiêu hao rất khó bổ sung khôi phục lại. Còn có nguyên thần của tiểu tiểu dường như có chút khôi phục. Tiếng nói của Sơ Tuyết dừng lại, hơi hơi do dự một lát mới tiếp tục nói. Nhưng mà nàng giống như rất thống khổ, ta cũng không nói nên lời. Hẳn là bị cấm chế giam cầm cắn trả. Tông thủ ngẩn người, lại nhìn kỹ quả gặp mi tâm của Tô Tiểu Tiểu cao lại giống như đang rất thống khổ. Dùng linh niệm thần thức dò xét, thăm dò vào nguyên thần của Tô Tiểu Tiểu. Sau khi tự tuyệt, hồn hải của Tô Tiểu Tiểu đã bắt đầu tan rã, toàn bộ nhờ chín kiện gì bảo mới không tán loạn. Lúc này hắn dễ dàng tiến vào linh thức thăm dò là dựa vào cấm chế trước kia. Trong chớp mắt hắn nhìn rõ 7-8 phần rồi. Thất tình cắn trả, ma phệ luyện hồn ấm. Cái này chính là dẫn phát nguyên ma thất tình quyết tán công về. Thất tình cắn trả. Khiến cho Tô Tiểu Tiểu đọa lạc trong thất tình lục dục. Tuy hơi có chút khó giải quyết, rất có thể khiến cho Tô Tiểu Tiểu không thể tu hành, tạm thời thực sự không khẩn yếu. Nhưng mà cấm pháp phía sau là cấm thuật tâm thần độc ác nhất của ma đạo. Chuyên dùng câu khống để tử làm sai, khiển trách môn nhân. Một khi có hành vi phản bội, ma phệ địa ngục ấm sẽ tự nhiên phát tác. Khi đó nguyên thần sẽ bị đưa vào lò luyện, vạn chủng tâm ma cắn xé, sẽ trải qua cực hạn thống khổ nhất thế gian. Khi đó mặc dù là muốn chết cũng không thể được. Trừ phi là triệt để tử vong, nếu không không thể giải thoát. Tô Tiểu Tiểu lúc này nguyên thần có thức tỉnh khôi phục rồi, nhưng mà vẫn đặt mình trong địa ngục. Ma phệ địa ngục ấm cùng thất tình cắn trả điệp ra, chỉ sợ tâm trí hơi yếu sẽ bị tra tấn điên mất. Đối với nàng mà nói chỉ sợ là sống không bằng chết. Càng khiến độ khó khi phục sinh cho nàng tăng vọt hơn 10 lần. Nhưng mà cởi bỏ nguyên thần cấm thuật xong, mặc dù thương thế tốt cũng nổi điên. Lý Biệt Tuyết Xích Hồng Is Ma Liên. Người hạ cấm chế là Lý Biệt Tuyết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lại càng đáng hận là người dẫn phát. Khi đó Tô Tiểu Tiểu tự tuyệt, Lý Biệt Tuyết không tiếp tục can thiệp. Nhưng mà người dẫn phát cũng chỉ có Xích Hồng Y cùng Ma Liên hai người. Hai mắt tông thủ tức giận, đỏ thấm trên cổ gân xanh nổi lên, lộ ra nét vô cùng dữ tợn. Ánh mắt của hắn như muốn nuốt người, vô cùng đáng sợ. Vấy tay, tông thủ cho Bích Hỏa Huyền Quy ra ngoài. Sau đó đem thân hình Tô Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời lên lưng của nó. Huyền Quy thông linh tự phát ngưng tụ trên mai rùa một tầng huyền binh dày. Đem Tô Tiểu Tiểu và chín kiện dị bảo, hơn nữa còn có trận bàn tông thủ tạm thời chế thành đặt lên mai rùa. Tông thủ lại cầm Thái Thượng Diệt Độ chân kinh cầm trong tay. Không gian này là Thái Thượng ứng kiếp độ lục duy trì. Tác dụng không phải tránh tay, mà là ứng kiếp. Một khi có thiên kiếp hàng lâm tránh vào trong nơi này có lẽ sẽ có thời gian chuẩn bị ứng kiếp. Tông thủ lúc này cầm đồ lục quan sát tình hình bên ngoài. Lập tức hắn sửng sốt, hắn không thể nhìn mà thông qua đồ lục quan sát. Lúc này bên ngoài chỉ là có khí cơ thánh giai tôn giả, có hơn 15 người. Mà dưới thánh cảnh cao tới 40. Đây là thực lực không tệ, có thể ở trong tần hoàng mộ toàn thân trở ra. Dù sao thực lực thấp tới cũng vô dụng, chỉ có thể chịu chết mà thôi. 15 thánh giai, ha ha. Tông thủ cười lạnh, hắn không biết là thủ bút của người nào. Tụ tập nhiều như thánh giai như vậy chỉ sợ toàn bộ cừu địch đều tới. Mục đích đơn giản chính là muốn nhân thời gian tuyệt hảo này vây giết hắn. Nhưng mà tình hình này cũng tốt. Tiểu tiểu nếu chết phải có người chôn cùng a. Linh niệm dẫn động đoạn tuyệt hồn thức và quán thâu chân khí. Thái thượng ứng kiếp đồ lục cũng không còn duy trì không gian nữa. Không gian dung chuyển, không gian độc lập kết nối với thế giới vốn có. Sơ Tuyết lập tức biến sắc. Thiếu chủ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Sơ Tuyết thấy nên chờ sư tôn tới thì tốt hơn. Mấy vị thánh tôn cũng sẽ tới. Nàng không biết tình hình bên ngoài. Nhưng cũng đoán được. Lý Biệt Tuyết Ma Liên khổ tâm tính kỹ. Hao hết tâm lực. gánh chịu cái giá lớn như vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Tăng huyền trì pháp sực nếu thật như Tô Tiểu Tiểu nói có uy năng thông thiên thì mấy người bên ngoài càng không từ bỏ. Tông thủ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Khí linh tăng huyền trì pháp sực đã bỏ niêm phong. Sơ tuyết kinh ngạc, nhất thời tức cười im lặng. Nàng vừa rồi chỉ cảm thấy khí tức của tông thủ biến hóa khác thường, lúc ấy cũng không quá đặt trong lòng. Thì ra là khí linh tăng huyền trì pháp sực đã thức tỉnh sao? Vài ngàn năm trước Lữ Vô Song cầm vật này hoành hành vân giới. Hóa kích vô địch. Ý niệm này hiện ra trong đầu của sơ tuyết thì cùng một thời gian không tiếp tục nghĩ tiếp. Giới chướng biến mất trong ngoài không gian lần nữa khôi phục lại. Thình lình hơn 10 bóng người hiện ra trước mặt sơ tuyết nàng. Ánh mắt Tố Sơ Tuyết lập tức hơi đổi. Chỉ thấy trước mắt là thánh giai đã có 10 vị. Liêu Vương Nơ Hàn cười to cũng ẩn ẩn mang theo ý trào phúng khi giới bích biến mất. Quả nhiên là nhìn không được. Thực không ngoài sở liệu của phu nhân. Đại càn bệ hạ, Nơ Hàn ở đây đợi lâu rồi. Thật muốn biết bệ hạ lúc này còn có khả năng đào thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Ma Liên và mọi người đứng sau lưng cơ hồ là giấu trong các góc chết ở đường rẽ tránh né ánh mắt của tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01617. Thiên địa cấm mơ. Lúc này lại bình tĩnh lắc đầu. Thương thế của hắn không khôi phục lại, khí mạch đoạn tuyệt. Mặc dù có dù cho thần bảo, thần thông mạnh hơn nữa cũng chỉ duy trì được nửa khắc mà thôi. Thời điểm Ma Liên nói chuyện thì cấm pháp tầng tầng lớp lớp mở ra triệt để khóa chết không gian nơi này. Bốn đạo nhân áo xanh đứng ở bốn gốc. Một người trong đó tông thủ nhận ra đã từng thấy qua vài lần. Khi đó dường như là đồng bạn liều chết ngăn cản. Mới từ nguyên hải thái thượng chu ma tiểu chu thiên kiếm trần thoát ra ngoài. Tên gọi Thành Tín. Tuy là thánh giai sơ kỳ nhưng mà thực lực không tầm thường. Lúc này dùng ánh mắt cừu hận nhìn tới. Ba người còn lại cũng như vậy. Đệ tử đạo môn chết trong tay hắn không mấy ngàn cũng được một vạn. Tông thủ thật sự chẳng muốn đi để ý tới, tay áo mở ra. 72 con kiến tạo thành đại trận. Trận lực gia trì, tuy hiệu quả không bao nhiêu nhưng có còn hơn không. Bảo quân như thế chết ở nơi này thì nên chôn cùng Tần Hoàng, vừa lúc chết có ý nghĩa. Hàn Thanh cười lạnh nói ra. Mặc dù không nói nhiều nhưng trong giọng nói mang theo trào phúng. Nhưng mà ánh mắt của tông thủ cùng âm lãnh nhìn qua, dường như hận không thể cắn nát hắn vậy. Bớt xàm ngôn đi. Xích Hồng Y vẫn nhíu mày thẳng đến khi giới bích hoàn toàn biến mất. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tinh mang bắn ra. Tiến hắn lên đường. Đã thấy đầu ngón tay của tông thủ bỗng nhiên điểm ra một đạo nhận quang. Chính là tử mẫu lạc diệp đao. Nhưng mà thân đao sáng như tuyết. Lúc này dường như mang theo hư ảnh cánh chim. Sau đó nhận quang lói lên, vượt qua khoảng cách 30 trượng như thuấn di vậy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nhận quang xuyên thủng mi tâm của Nơ Hàn. Lục thần ngự đao, đao xuất tuyệt mệnh. Chôn cùng tiểu tiểu thì ngươi là người đầu tiên. Mi tâm của Nơ Hàn lập tức có máu tươi tràn ra ngoài trong mắt lo sợ không yên. Sắc mặt Ma Liên triệt để biến từ trắng sang xanh. Tông thủ lúc này hoàn toàn thành thạo đánh với 10 thánh giả. Thân hình nhìn như gầy yếu, giống như lung lay sắp ngã. Nhưng mà sơ tay nhấc chân lại ẩn chứa bá khí vô cùng. Nửa canh giờ trước vô cùng chật vật, hoàn toàn giống như hai người. Hắn chỉ sợ thật sự cho rằng nơi đây 15 thánh giai tôn giả căn bản không xứng cho hắn động kiếm. Là tăng huyền trì pháp dực. Cũng chỉ có vật này mới giải thích trước mắt. Ma Liên dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn qua tông thủ trước mặt. Nói là kiếm vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nhưng mà giống như thần thông. Lại dùng tăng huyền trì pháp dực gia trì, chỉ có như vậy mới vượt qua giới hạn cấp độ. Tầng màn sáng này kỳ thật đã bỏ qua vị giai có thể đối kháng với trí cảnh thánh tôn. Vô thượng thần pháp. Trách không được, trách không được. Hơn 10 vị thánh giai hợp lực cũng không thể dao động, không cách nào đánh bại. Kiếm vực bất phá, chỉ cần tông thủ nguyện ý, như vậy mới không ai ngăn cản được. Mặc dù là nhân vật trí cảnh thánh tôn cũng cần phải toàn lực ứng phó. Giờ phút này tông thủ chính thức vô địch dưới chí cảnh. Người trước mắt cho dù Lữ Vô Song mấy ngàn năm trước cũng không thể sánh bằng được. Còn đáng sợ hơn trăm lần, cũng cường đại hơn gấp trăm lần, bá giả cái thế. Dù sao năm đó Lữ Vô Song tu vi đạt tới thánh giai, nhưng mà tu vi thần thông võ đạo không cao bao nhiêu cả. Mà tu vi của tông thủ tuy là tiên giai đỉnh phong, không ngờ đã có ba môn thần thông cấp 12 diệt thế. Mà mỗi một chủng đều tiếp cận tầng thứ vô thượng. Trái tim lần nữa co rút nhanh, trong lòng Ma Liên thầm rên rỉ, tuyệt vọng vô lực lan tràn tứ chi. Kiện thần bảo này đã bị người này nắm giữ. Giờ phút này trước mặt nàng chính là quái vật triệt để. Cho dù là 15 vị thánh giai tôn giả cũng có thể đánh bại, đây chính là quái vật A. Cho dù phối hợp như thế nào, cho dù dốc sức liều mạng ra sao, cho dù âm mưu dự kế gì cũng vô dụng. Trừ phi là vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết đích thân tới nơi đây. Mà lúc này người chung quanh nghi hoặc khó hiểu. Ma Liên này rốt cuộc biết rõ cái gì? Tình hình này thật sự là vượt dị. Xích Hồng Y cùng Hàn Thanh hai người ngược lại ẩn ẩn hiểu rõ một ít, lại không thể biết kỹ càng. Chỉ biết vô thượng nguyên ma cần một đồ vật trên người của tông thủ, lúc này mới không tiếc trả giá lớn. Nhưng mà là vật gì thì hai người không biết. Nhưng mà lúc này thấy gương mặt khó coi của Ma Liên thì trong lòng nhảy lên mãnh liệt. Một cổ cảm giác cực độ không khỏe dần dần tuôn ra trong ngực. Chư vị cũng biết mấy ngàn năm trước có một bá giả Lữ Vô Song. Dường như hiểu giải mọi người nghi hoặc, âm thanh của tông thủ vang lên, không chút phật phồng. Bọn người thành tín đều sửng sốt. Càng cảm thấy hôm nay cổ quái. Đang tốt thì sao tông thủ nhắc tới Lữ Vô Song? Lữ Vô Song ai có thể không biết, là bá giả thứ ba trong bốn người. Trong bốn người chỉ có hắn kỳ thật là miễn cưỡng nhất. Cho dù quân lực hay võ đạo thì kém ba người khác không chỉ một bậc. Nhưng đó là thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng mà hắn lại vô địch đương thời. Chưa từng có người dám tranh phong với hắn. Nhưng mà Lữ Vô Song sao liên quan tới ngày hôm nay? Tông thủ bỗng nhiên cười to một tiếng. Nếu chấm là hai người các ngươi thì hiện giờ thanh thản ổn định đợi chết, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi kiếm của chấm. Thời điểm này còn nghĩ ngợi cái gì đó? Chẳng lẽ cho rằng chấm ngồi nhìn không quan tâm sao? Tiếng nói hạ thấp, bỗng nhiên trong màn sáng mười trượng có vật gì đó bỗng dưng hiện ra. Từ trong bóng tối hiện ra, nhưng mà bạch quang chói mắt hiện ra ngoài. Phân hóa ngàn vạn, hơi có chút hương vị phong quyển tàn vân. Thanh thế ngập trời, khí tức bá liệt. Vô số phong nhận chỉ ra chung quanh, người hai bên vô ý thức tránh ra ngoài. Không một người dám ra tay ngăn trở, không người nào dám sinh ra ý phản kháng. Da đầu run lên. Một kích này vừa rồi hơn 10 vị thánh giai liên thủ cũng không gì hơn cách này. A, hai tên tự tại thần ma đột nhiên kêu thảm thiết. Tông thủ lúc này nói tiếp, thế nào? Là Lữ Vô Song năm đó kỳ thật sở dĩ hoành hành thiên hạ, thế gian vô địch, chí cảnh lui tránh. Nghe nói toàn bộ là vì có một kiện thần vật. Mơ thanh của hắn nhìn thì bình thản, nhưng mà trong mắt lại có khí tức hung lệ hiện ra. Lại ẩn chứa khoái ý khó nói nên lời. Hôm nay nếu máu không chảy thành sông hắn không dừng tay. Người ở đây một mảnh tĩnh mịch. Mắt thấy hai thánh cảnh vị giai tự tại thần ma sơ. Dơ, quy, quy, to, tị, nhiên kêu to lên. Sau đó hỏa diễm thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác không có tiêu tán đi. Thừa nhận thống khổ bị hỏa diễm đốt cháy không ngừng. Nhưng mà tâm tình thánh cảnh dùng bằng phẳng cũng không cách nào thừa nhận được cực hình như vậy. Thật khiến người ta không rét mà run. Trung niên nho môn bên trái giờ phút này lại không kiên nhẫn, cưỡng ép đánh gãy lời của tông thủ, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Chư vị chiến hay không, nếu lui thì cùng lui, tại sao nói nhiều như vậy? Chúng ta liên thủ chỉ vì lấy mạng kẻ này, há có thể sinh ra e sợ hắn. Hôm nay mặc dù nho ra ta có chết cũng phải trảm hôn quân xúc sinh này. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01618. Không chết được. Tông thủ không đợi hắn nói chuyện tiện tay hất lên trực tiếp một đạo ngân quang bay ra ngoài. Lúc chấm nói chuyện thiên địa vô âm, lắng nghe chấm nói. ai đồng ý cho ngươi chen vào. Ánh đao hoàng độ hư không chỉ thoáng một cách tiến vào mi tâm của tên thánh giả này. Giọng nói dừng lại, trung niên nho giả nguyên thần khí cơ lập tức ảm đạm xuống. Ánh mắt cừu hận đầy kinh ngạc sau đó mất đi sáng bóng. Vẫn như lúc trước, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh tới mức không ai sinh ra ý niệm phản kháng. Giống như định mệnh là như thế. Vốn nên có kết quả này. Nhưng chỉ có khác biệt duy nhất chính là tu vi của nho giả này rất mạnh. Trước khi ánh đao đâm tới thì lóe thân mấy lần. Nhưng mà đao kia như ảnh tùy hình biết biến hướng, kết quả cuối cùng vẫn là một đao chí mạng. Thánh Tín cả kinh, mấy người bên cạnh cũng như vậy, câu thông ý niệm với nhau. Thời điểm này phải liên thủ và không hề giữ lại mới được, bằng không sẽ phải chết. Bờ môi của Ma Liên trắng bệch lắc đầu. Vô dụng, các ngươi không thắng được hôn quân này. Chết chắc, lần này tới đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai kiện đồ vật này hắn đã là vô địch thế gian. Ma Liên phu nhân nói ra những lời này làm đám người Thành Tín này vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ điên rồi sao? Mặc dù bọn họ không thắng được, cũng không cần phải nói ra những lời này. Nhưng mà trong lòng trầm xuống, tâm tình ngã vào đáy cốc. Kỳ thật hắn cũng có cảm giác huyết kiếm yêu quân trước mặt quả nhiên mạnh mẽ không ai địch nổi. Hợp lực hơn 10 tên thánh giai tôn giả đều không đánh tan bất phá kiếm vực. Còn mau lẹ gì thường. Không thể nắm lấy. Khiến cho bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng trước phi đao. Khiến người ta quả thực vô lực, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lồng ngực cảm thấy hồi hộp không yên, nếu như phi đao vừa rồi của tông thủ nhắm vào mình thì thế nào? Kết quả sẽ như thế nào? Đồ vật đó là cái gì? Làm cho Ma Liên sợ hãi như thế, tại sao mất đi tỉnh táo giống như bệnh tâm thần vậy? Thành Tín im lặng, chỉ nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh thì biết đã sinh ra thoái ý. Tình cảnh trước mặt quá dịu dị. Thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng. Kỳ ký thất bại. Dù có thâm thù đại hân với tôn thủ thì cũng biết được hiện giờ không thể là đối thủ của hắn. Đồng tử Xích Hồng Y lúc này bỗng nhiên co rút lại. Lữ Vô Song, ngươi nói chính là tăng huyền trì pháp dực. Sắc mặt vốn tái nhợt càng khó coi hơn. Hắn thân là ma đạo tôn giả, đứng đầu một phương, há có thể không biết tăng huyền trì pháp dực. Thái thượng nguyên ma tính toán thì ra là vật này. Lão giả mặt đạo trang bên phải của tông thủ sắc mặt nhăn nhó lại. Hắn cũng hiểu cái gì đó, lập tức không do dự, ngự kiếm hóa quang mà đi. Chỉ một phần vạn nháy mắt đã cách 10 dặm rồi, nhanh không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh cơ hồ biến mất trong hành lang. Tông thủ cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay có ánh sáng bạc hiện ra. Lói lên xuyên thẳng qua hư không. Nhanh tới mức linh niệm người ta không thể thấy được. Lục thần ngự đao, đao xuất mệnh tuyệt. Lúc này trong hành quang mộ đạo chỉ có tiếng thở gấp, hào khí yên lặng áp lực. Nhưng mà những người có độn quang cực nhanh đã bỏ chạy thật xa rồi. Nơ Hàn và một tên thánh giai cung phụng cũng như vậy. Cả thân hình vô thanh vô tức lẻn vào trong bóng tối, không thấy bộ dạng. Tông thủ không quan tâm tới, trong nháy mắt trước mặt bao người xuất hiện bên ngoài vài dặm. Rồi sau đó cũng vung chỉ thành đao bắn ra ngoài. Chỉ nghe phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, huyết nhục bắn ra khắp nơi. Thi thể lão già trong bóng tối hiện ra ngoài, cũng bị cắt thành hai đoạn. Hai mắt vô thần tràn ngập vẻ không thể tin được. Làm như không muốn tin tưởng, hắn tu vi thánh cảnh thi triển độn pháp an hiểu nhất lại không trốn được truy kích của tông thủ. Bị một chiêu chém giết dễ dàng. Những tên tu sĩ còn lại muốn bỏ chạy thì đầu đầy mồ hôi. Đây là kiếm ý. Kiếm ý thần cảnh. Kiếm của kẻ này đã thấy thần. Thần mà minh chi, xuất thần nhập hóa. Thành Tín giờ khắc này cũng cảm thấy trái tim băng giá. Võ ý thần cảnh cho dù là những chí cảnh thánh tôn cũng chưa chắc nắm giữ toàn bộ. Trách không được liên tục mấy tên thánh giai bị phi đao chém giết. Trong miệng không khỏi nghẹn ngào nỉ non. Bá vương, tuyệt thế bá vương. Dưới chí cảnh quả nhiên thế gian vô địch. Vung chạm thánh cảnh giống như giết trẻ con, hời hợt mà dễ dàng. Nghĩ tới bốn bá giả trong lịch sử không gì hơn cái này cả. Đúng là tăng huyền trì pháp dực. Thần sắc tông thủ bình tĩnh tiếp tục giải thích. vật ấy khí linh tự mình phong ấn, chấm đắc thủ thì còn tưởng rằng là thứ vô dụng, xem như tài liệu luyện khí. May mắn là Nguyên Ma Thánh Tôn mấy lần ám toán vây xếp, cơ hồ bức chấm vào tuyệt cảnh. Lại khiến cho ma giáo thánh nữ tán công tự tuyệt trước mặt của chấm. Lúc này cơ duyên xảo hợp biết tới nó. Mơ thanh bình tĩnh nhưng vào tai người nghe lại ẩn ẩn có thể cảm giác bên trong bao hàm lệ khí tận xương. Ta biết ma liên ngươi lúc này chắc rất kỳ quái, tăng huyền trì pháp dực làm cách nào cởi bỏ phong ấn. Đây chỉ có cường giả như vô thượng nguyên ma mới có thể làm được a. Nói đến chỗ này, tông thủ cười rộ lên, lại vô cùng thương cảm. Tiểu tiểu nàng thực không hổ là thánh nữ ma đạo của các ngươi. Là thánh nữ xuất sắc nhất trong 3.000 năm qua. Nàng đúng là khiến chấm động tình. Cho nên chấm hận chấm hối hận cũng nộ cũng oán. Vừa lúc mấy ngàn năm trước Lữ Vô Song lúc sắp chết cũng giống như thế. Không ngoài linh khí lưu thức tâm tình tương hợp. Khiến cho khí linh thức tỉnh cộng minh với ta. Ma liên hai tay không tự giác nắm chặt lộ gân xanh. Đây là tăng huyền trì pháp dực tự bỏ phong ấn, là bởi vì tô tiểu tiểu tán công tự tuyệt. Tăng huyền trì pháp dực vật ấy Phật môn tỉnh thế mơ từng nói. Đây là vật giúp người ta một bước lên trời, dùng cho kiếm thuật có thể thông thần. Dùng cho linh pháp thì tiến vào cảnh giới vô thượng. Chí cảnh thánh tôn có được sẽ tăng cảnh giới. Gia trì vào thần bảo tuyệt đỉnh sẽ trở thành thần khí khai thiên. Cánh chim màu bạc sáng lạn hiện ra trong tay tông thủ. Hôm nay chấm kiếm thuật thông thần tự hỏi đát vô địch hậu thế độc bộ thiên hạ. Thiên hạ thánh giai cũng phải cúi đầu xưng thần với chấm. Thậm chí có thể sánh ngang với chí cảnh thánh tôn. Nhưng mà vì sao chấm không thể vui vẻ nổi? Người nơi này đều thất thần. Rất nhiều người lần đầu nghe nói tới tăng huyền trì pháp dực. Cơ hồ tất cả mọi người đều chú mục nhìn quanh người tông thủ. Nhìn qua trung tâm màn đen. Nhớ lại ma liên nói như vậy rốt cuộc là ý gì? Không thắng được, mặc dù liên thủ cũng không thể nào chiến thắng. Tất cả mọi người phải chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì kẻ này nắm giữ thần pháp cấp 13 vô thượng. Lại nhìn qua tông thủ tất cả biểu hiện không giống bình thường. Thần sắc bình tĩnh cho người ta cảm giác giống như hung thú tuyệt thế, thân hình của hắn ẩn phục có thể thôn phệ người ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01619. Hưởng thụ tra tấn. Tông thủ thân ảnh của hắn lói lên, lúc này đã tới trước mặt của Xích Hồng Y. Trên mặt của tông thủ hiện ra ý tàn khốc. Hôm nay không máu chảy thành sông thì cừu hận không chấm dứt. Xích Hồng Y gào thét, nhưng mà thân hình của hắn chấn động. Ma khí minh mông cuồn cuộn sông thẳng vào những luân mạch nhỏ bé. Mà khí huyết toàn thân ngược dòng toàn bộ. Không hề có chiến ý. Cũng hiểu biết tông thủ lúc này không có khả năng bị thương. Cho nên trực tiếp lựa chọn tán công tự tuyệt, tự toái ma đan. Huyết kiếm yêu quân bởi vì cái chết của tô tiểu tiểu kích thích nổi điên. Nếu như hắn rơi vào tay của người này, hơn phân nửa sẽ nhận hết tra tấn, khổ không thể tả. Chẳng bằng sớm tự tuyệt mất mạng đi. Tự tuyệt sinh cơ. Ngươi thật thông minh. Trong mắt tông thủ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức vung tay áo lên. Lúc này khí kình đinh ốt ngưng tụ trong người Xích Hồng Y va chạm với ma đan đang vỡ tung. Ma đan của thánh giai đỉnh phong mà tự bảo tương đương một kích toàn lực của tu sĩ trí cảnh. Ầm, một tiếng trầm đục, tay áo của tông thủ vừa thu lại, thần thông vô lượng trung thủy cũng chuyển đổi. Lúc này hiện ra trong khí hải của Xích Hồng Y và bay bổng không dùng sức. Rồi sau đó cả thân hình Xích Hồng Y lại bị tay áo cuốn ngược lên. Thân thể cũng bị khảm lên vách tường. Tông thủ lúc này tao nhã cười lạnh. Trên người mặc dù vết thương chồng chất, thân hình vẫn thẳng như cột đá to lớn cao ngạo. Khí thế toàn thân bá đạo khó nói nên lời, khó có thể hình dung được hắn lúc này. Ở trước mặt chấm mà Xích Hồng Y ngươi muốn chết cũng không được. Mơ thanh lạnh lùng, lại ẩn hàm vô cùng tàn khốc. Biểu lộ bình tĩnh nhưng mà vô cùng dữ tợn. Tố Sơ Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy mà bất đắc dĩ đau đầu vạn phần dùng tay gõ đầu. Hắc hóa thiếu chủ nhà mình xem ra định dùng hắc hóa. Cái gọi là hắc hóa chính là bị kích thích nào đó trên tinh thần tan vỡ, lời nói và cách làm khác với trước kia. Nói tới từ này là do thiếu chủ dạy nàng. Mà lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này đã trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi. Tiếp tục như vậy sẽ biến thành không ổn. Đang suy nghĩ nên làm thế nào giúp Tôn Thủ bình tĩnh lại, Sơ Tuyết lúc này nhìn qua Tô Tiểu Tiểu trên người Huyền Quy. Xem ra ma nữ này thật sự khiến thiếu chủ động chân tình rồi. Bá Vương hiển thế, rõ ràng thật sự là Bá Vương hiển thế. Ở trong biên giới tiểu thiên thế giới, Nhật Hiên nỉ non nói thầm. Đây là huyết kiếp sao? 15 thánh cảnh táng thân trong Tần Hoàng mộ. Người vào đế cung chỉ sợ không ai sống sót. Thánh quân trên đời từ nay về sau đã là Bá Vương bế nghễ vân giới. Thần sắc Nhật Hiên hoảng hốt, vẫn thận trọng suy nghĩ. Hắn giờ phút này cũng không xác định mình ở ngoài mấy chục dặm phải chăng đã kinh động Tôn Thủ. Nhưng mà biết mình và Tôn Thủ mặc dù hơi có chút thiện duyên giao tình, vị kia không phải vạn bất đắc dĩ, đoán chừng sẽ không động tới hắn. Nhưng mà một khi quá mức chưa hẳn là hắn sẽ nói tình cảm. Cho nên cẩn thận từng ly từng tí, không chạm vào mấu chốt. Tăng huyền trì pháp dực, dùng cho thần thông vô lượng trung thủy đủ bỏ qua giai vị uy hiếp chí cảnh. Kỳ quái! Tông thủ này bước lên mây xanh, dưới chí cảnh đã vô địch. Thực lực quốc gia cường thịnh, nhưng mà vì sao tinh tượng vẫn là song tinh tranh sáng? Nhật Hiên nhìn qua tinh không cảm thấy khó hiểu. Trong đó ba đế tinh đều tỏa sáng. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới chuyện gì đó. Ước chừng một vạn năm trước hắn cho dù suy tính lớn nhỏ đều không có sai lầm. Khi đó hắn có cảm giác thiên hạ đại thế sau này vẫn có mạch nước ngầm tồn tại. Khiến cho hắn siêng năng truy tìm nguyên nhân. Có thể từ khi Hy Tử bị vây giết mà chết, Tuần Tử không hiểu mà vong. Tất cả tinh tượng bói toán của vân giới cũng dần dần khôi phục bình thường. Dần già không có manh mối, Nhật Hiên cũng không quan tâm tới. Chẳng lẽ vân giới này thật sự có tồn tại nửa bước chân cảnh như Hy Tử? Lúc cách mấy ngàn năm đã muốn xuất hiện thế gian. Nhật Hiên vô ý thức lấy quả tinh bàn ra, đang muốn suy diễn thì chợt nghẹn ngào cười cười, mặt hàm sầu khổ. Đây chính là giảm thọ. Hắn cả đời này hơn phân nửa thọ nguyên đều hao tổn trên bói toán. Thế cho nên mấy lần cải mệnh, nghịch thiên hành đạo. Mà cho tới bây giờ thọ nguyên dần đi tới điểm cuối. Hôm nay vừa mới có một đường hy vọng, làm sao đi tiêu xài. Mà chuyện thương sinh đạo cùng với vị kia có khả năng nửa bước chân cảnh. Tùy tiện tham dự vào chỉ sợ bị nghiền áp phân thân toái cốt. Vài ngàn năm trước sở dĩ buông tha cho cũng là vì biết hung hiểm trong đó. Bá Vương hiển thế ứng với Tôn Thủ, nhưng mà thôn long chi cuộc thì giải thích thế nào? Bỗng nhiên nội tâm Nhật Hiên khẽ động thăm dò phương vị, ánh mắt nhìn qua Sơn Hà Điện. Nơi ngự còn đang điên cuồng cười to, mà 12 trấn quốc đồng nhân cơ hồ đang đi qua phía hắn. Cương lực to lớn vô bờ hiện ra. Sau đó huy động lên cử quyền từng quyền kích xuống, đánh Sơn Hà Điện này và thân thể Tần Hoàng thành nát vụn. Sơn Hà Điện bị hủy, cả lưỡng nghi tổ long trận cũng tan rã từng khúc. Mà ngay cả thiên đàn cũng đồng dạng bị xung kích, hơn phân nửa sụp đổ. Nhưng mà trận pháp bị hủy, nhưng mà hội tổ long khí không có tán loạn. Ngược lại không ngừng cọ rửa hành loan xoán ốt. Tu sĩ bình thường không thấy được. Nhưng mà trong mắt của hắn lại hảo hảo đáng đáng như sông lớn cuồn cuộn. Nhật Hiên dùng linh mục nhìn qua, sau đó hít vào một ngụm hàn khí. Thủy Tần Long khí, Đông Côn Lôn Long mạch. Đông Côn Lôn mặc dù đoạn, nhưng mà Long mạch đã sớm giữ lại trong Tần mộ. Mà Tần Hoàng khi còn sống càng triệu tập phương sĩ, đen phân nửa vương khí của bản thân phong ấm trong lưỡng nghi tổ long trận. Khiến cho Thủy Tần Hoàng triều nhị đại mà chết. Mà nguyên thần Tần Hoàng càng mượn lưỡng nghi tổ long trận tu hành vạn năm, bên trong tinh khí tinh thuần lại há kém được. Lưỡng nghi tổ long trận bị hủy, những này long mạch tinh nguyên này là thứ vô chủ. Nơi ngự không nhìn được, nhưng lại không bỏ qua thứ tốt. Nhưng mà người này thường thường không có gì lạ, muốn nuốt hấp cũng chỉ có Thạch Việt còn có mấy phần khả năng. Thôn long chi cục, lại không biết người phương nào, người nào có thể thôn long. Long khí tinh nguyên mặc dù tốt, nhưng mà không phải dễ nuốt như vậy. Người này trước tiên là vương giả đương thời, thứ hai là cần thực lực ít nhất là thánh giai. Mà cả hai hỗn hợp lại ít nhất quá khó, ít nhất Nhật Hiên hắn chưa thấy qua. Thật đáng tiếc long khí vẫn còn. Những tinh nguyên dung hợp với kiện tiên bảo sinh khí, có thể làm cho người ta diên thọ kéo dài ngàn năm, có thể là 2000 năm. Nhật Hiên thoáng động, ngón tay điểm vào mi tâm, lần nữa thăm dò cung điện. Ánh mắt lại không hề nhìn qua tông thủ đang chém giết điên cuồng, mà lúc này nhìn qua Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà hắn giờ phút này chú ý cũng không phải nữ hài không rõ sống chết, mà là cửu khiếu sinh nguyên thạch, cùng với 8 kiện sinh khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01620. Long khí dị biến .1. Cũng không biết là trùng hợp hay không, khi bố thành linh trận vừa lúc một đạo đinh ốt kết cấu tương tự như hành cung hiện ra. Nhật Hiên sững sờ, rồi sau đó than thở. Một bước lên mây, tại sao trời xanh đối đãi với ngươi tốt như vậy? Thì ra hắn vẫn xem thường dị tượng rồi, sau thôn long mới là bá vương hiện thế. Lại ẩn ẩn có điều ngộ ra, Nhật Hiên lần nữa ngẩng đầu. Hẳn đây chính là cái gọi thiên địa cắn trả. Không tì vết lại không rõ ràng, Nhật Hiên phất tay áo một cái, thân thể biến mất tại chỗ. Lưỡng nghi tổ long trận bị hủy, tần hoàng mộ là tiểu thiên thế giới cũng không thể bảo tồn. Nếu nói là lưỡng nghi tổ long chính là kinh mạch tu hành của tần hoàng sau khi chết, như vậy thế giới này chính là nội thiên địa của tần hoàng. Kinh mạch đã bị phá hủy, như vậy thế giới này sắp diệt vong. Cung điện dưới mặt đất bốn phía đều là thịt nát máu tươi. Đá vụn văng tung tóe, giống như hoa văn tinh tế trải rộng khắp hành cung. Từng đảo huyết tuyền không ngừng chảy qua đá vụn. Mà tông thủ lúc này mặt không biểu tình, đứng ở trước mặt Ma Liên phu nhân. Lúc này Ma Liên thân hình thình lình đã uốn éo thành hình dạng bánh quai trèo. Cũng không biết trải qua tra tấn gì, ánh mắt kia thống khổ sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo. Trên cung điện dưới mặt đất có từng đợt âm thanh sụp đổ vang lên. Tông thủ hoàn toàn không phát giác ra, hơi có chút máy móc hỏi. Ma phệ địa ngục ấm cởi bỏ thế nào? Ta nói không biết. Đây là cấm pháp do Lý Biệt Tuyết tự tay ấm xuống, trừ hắn ra không người có thể giải. Lúc này Ma Liên cơ hồ đã điên rồi, những lời này tông thủ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ma phệ địa ngục lưu truyền rộng rãi trong ma môn, nhưng mà lại có vô số lưu phái, người nào sử dụng cũng khác nhau. Nếu Ma Liên nàng biết cởi bỏ cấm thuật đã sớm nói rồi, dùng cầu chết nhanh cần gì bị tông thủ tra tấn như vậy. Đã thấy tông thủ mặt không biểu lộ, một kiếm đâm vào vai của nàng. Lập tức đau đớn phệ tâm hiện ra, không ngừng lan tràn trong thân thể. Hỏa diễm màu bạc chạy khắp kinh mạch toàn thân, nguyên thần của nàng không thoát mảy may. Miệng mũi thất khiếu lúc này đều có bạch diễm trào ra ngoài. Hết lần này tới lần khác có môn nguyên tức linh sinh quyết duy trì sinh cơ cho nàng. Gương mặt Ma Liên vặn vẹo, lần nữa chứng minh không biết. Tông thủ căn vốn cũng không phải không biết nàng không có cách giải, chỉ là đơn thuần muốn cho nàng hưởng thụ tra tấn mà thôi. Bạch diễm thiêu đốt, sinh cơ của Ma Liên triệt để ma diệt, tiêu tán trong hư vô. Ma Liên nội tâm âm lãnh, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào tông thủ. Vừa rồi nàng cũng tin rằng mình sẽ bị bạch diễm thiêu đốt chết. Nhưng mà tông thủ đúng lúc lại dùng nguyên sinh linh tức quyết trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Nhưng mà đây không phải là hảo tâm, mà là chuẩn bị sau khi thương thế của nàng tốt hơn sẽ tra tấn lần nữa. Linh năng ôn hóa chảy qua kinh mạch toàn thân, giống như hạn hán gặp mưa rào thoải mái những vết thương của nàng. Ma Liên lại cảm giác không có nửa phần ấm áp, ngược lại cả kinh sợ hãi. Tông thủ, ngươi là ác ma. Ngươi là tên điên. Luôn luôn sẽ có một ngày, luôn luôn sẽ có một ngày lão nương muốn giết ngươi. Ăn thịt ngươi, giết toàn tộc của ngươi. Nếu không còn gì để mất, lúc này nàng chỉ cầu có thể chọc giận tông thủ chấm dứt tánh mạng của nàng. Tông thủ không thèm để ý, tạm thời buông tha Ma Liên, ngược lại đi qua xích hồng y nhão như bùn đất. Ma phệ địa ngục ấm cởi bỏ như thế nào? Phương pháp ma phệ địa ngục ấm là do Lý Biệt Tuyết xem trong điển tịch vực ngoại đưa vào vân giới. Tuy có rất nhiều lưu phái, nhưng mà trăm sông đổ về một biển. Ngươi muốn cởi bỏ phương pháp này, một là chém giết vô thượng nguyên ma, khiến cho không còn nơi để về. Một là cải tạo nguyên thần đạo cơ của Tô Tiểu Tiểu, phá rồi lại lập. cuối cùng nhất là tìm kiếm môn ma phệ địa ngục vào 17.000 năm trước Lý Biệt Tuyết dò xét. Lại nghiên cứu ra con đường riêng. Xích Hồng Y sắc mặt bình tĩnh, mặc dù nhận hết tra tấn, nhưng mà hắn không có điên cuồng như Ma Liên. Bổn tọa biết được, những chuyện này chỉ có ngươi mới dám nói, ta cho ngươi thống khoái. Tông thủ trầm mặc một lát, dùng kiếm mang theo bạch diễm đâm vào thân thể của Xích Hồng Y. Lập tức một kiếm đâm tới mang theo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng hành lang, khiến cho đá vụn lộn xong rơi xuống. Sơ Tuyết ở bên nhìn qua, chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốt. Nàng không thèm quan tâm hai người này, bọn chúng hại Tô Tiểu Tiểu thành bộ dáng như vậy thì phạt là đúng tội. Lại biết tông thủ tình tính có chút không đúng. Lâu dài sẽ khiến nguyên thần và đạo tâm không ổn, xuất hiện sơ hở. Chợt trong nội tâm khẽ động, Sơ Tuyết thí thử dò xét kích lệ. Thiếu chủ, hôm nay ngươi tra tấn ba người bọn họ cũng vô dụng. Tình hình của Tô Tỷ Tỷ nàng không ổn. Ta thấy trước tiên nên quay về Thương Sinh Đạo. Tìm Huyền Xương Sư Bá ra tay cứu chỉ quan trọng hơn. Tông thủ lúc này gương mặt mới có chấn động, ánh mắt hiện ra vài phần giãy giụa. Lập tức một kiếm mạnh mẽ đâm vào người Hàn Thanh, âm thanh rú lên thảm thiết vang lên lần nữa. Đối với Hàn Thanh này, hắn là trực tiếp hỏi cũng không hỏi, trực tiếp tra tấn thẳng tay. Lúc này Sơ Tuyết bỗng nhiên biến sắc. Hơi vung tay lên, một đoàn ngũ sắc hào quang bảo vệ trên người Huyền Băng. Sau đó ánh mắt vô cùng lo lắng nói. Thiếu chủ, tiểu thiên thế giới này sắp sụp đổ. Nếu ngươi không đi, sợ sẽ không kịp. Khi đó Tuyết Nhi chưa hẳn bảo hộ được Tô Tỷ Tỷ. Trong giây lát ngắn ngủi hư không xuất hiện vết nứt đen kịt không ngừng lan ra ngoài. Khiến cho hành lang dưới đất nát vụn. Tông thủ lần nữa chần chờ, ánh mắt cũng thanh minh vài phần. Lạnh lùng khẽ hừ, kiếm quang chém đầu lâu của ba người này. Sau đó thét lên giận dữ, âm thanh chấn tứ phương, phát tiết lệ khí trong lòng của mình. Sơ Tuyết thở ra một hơi. Tính tình có chút không đúng. Tông thủ cũng có phát giác. Hắn vốn muốn mang Sơ Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu hai người chuyển rời hư không. Cưỡng ép rời khỏi tiểu thiên thế giới này. Mau trong rời khỏi Tần Hoàng Mộ, tránh đi tiểu thiên thế giới sụp đổ phá hư thông đạo. Nhưng mà lúc này vừa ra tay thì phát hiện trên người Tô Tiểu Tiểu có một lực lượng cưỡng ép truyền tới, không muốn hắn đi. Mà thông đạo lúc này lại vững chắc hơn. Mặc dù hắn dùng toàn lực cũng không thể mở ra được. Hắn muốn thuấn di, lại ra chỉ tăng huyền chỉ pháp dực nên uy lực tăng lên nhiều lần. So sánh với những chí cảnh thánh tôn cũng không yếu bao nhiêu. Mà lưỡng nghi tổ long trận cũng đã bị người ta phá hủy, đã không có tác dụng phong tỏa không gian. Nhưng mà hắn không cách nào đưa ba người ra ngoài. Đây là vì sao? Tông thủ ẩn ẩn có chút hối hận, vì tra tấn Ma Liên Hàn Thanh, phát tiết tức giận mà lãng phí thời gian. Bỗng nhiên hắn lại cả kinh, ánh mắt nhìn qua phương xa. Hắn nhìn thấy mấy đạo long khí và nguyên lực tinh nguyên rồi rào bay tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01621. Long khí dị biến .2. Tông thủ hơi giật mình, đã biết được nguyên do. Nơi này chính là tầng chót nhất của mộ địa, chính là nơi chứa tinh khí của Tần Hoàng. Giờ phút này đã có gần 7 thành tinh khí trích qua phía Tô Tiểu Tiểu. Mặc dù còn thừa 3 thành lại theo quán tính lao thẳng vào. Bích Hỏa Huyền Quy đã giật mình, vội vàng đem đầu và tứ chi rút vào trong mai. Sơ Tuyết hoa dung thất sắc, đối diện cổ khí thế kia, một kích toàn lực của chí cảnh cũng không gì hơn thế này. Hơn nữa nàng cũng hiểu biết. Lúc này ngăn cản cũng vô dụng, là linh trận. Tông thủ phản ứng trước tiên, sợ ảnh hưởng tới sinh cơ chi trận của Tô Tiểu Tiểu. Nếu lơ, à, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, lưỡng nghi tổ long trận chưa từng hủy bỏ. Cũng không xảy ra chuyện này. Nhưng mà giờ này khắc này tiểu thiên thế giới sụp đổ. Những long khí tinh nguyên mất đi dẫn đạo, lúc này. Khí trận, gần trong gang tấc, cũng tự nhiên tiến vào người của Tô Tiểu Tiểu. Trên mặt tông thủ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chín kiện tiên bảo đỉnh giai là cơ sở duy trì tâm mạch của Tô Tiểu Tiểu, tuyệt đối không thể dừng lại. Nhưng long khí tinh nguyên trùng kích, Tô Tiểu Tiểu không ngăn được sẽ bảo thể mà vong. Cuối cùng trong nội tâm chấn động, tông thủ lâm vào trần chờ. Trọn vẹn nửa hơi mới cắn răng một cái, lóe thân lên đi lên người Bích Hỏa Huyền Quy. Tuyết Nhi, ngươi chiếu khán. Hất tay áo lên và phóng thích Khiếu Nguyệt và Tiểu Kim ra ngoài. Sau đó một khắc hắn khả năng không cách nào phân thần, chỉ có thể bảo vệ Sơ Tuyết. Tông thủ lại một chưởng đánh vào Huyền Băng, nâng thân thể mềm mại của Tô Tiểu Tiểu dậy. Sau đó bản thân tiến vào trong trận. Sau đó lại đặt Tiểu Tiểu đang hôn mê lên đùi. Sơ Tuyết nhìn qua, lập tức tỉnh ngộ. Tông thủ giờ phút này sử dụng pháp môn song tu. Lúc này bản thân chính là bình chứng giảm sốc. Bài trừ khí cơ khác thường. Dẫn độ sinh nguyên chi lực tinh thuần tiến vào người của Tô Tiểu Tiểu. Biết rõ không nên nhìn, Tuyết Nhi vẫn nhìn trộm vị trí hai người tiếp xúc nhau. Mà tông thủ lúc này cúi xuống hôn lên môi của Tô Tiểu Tiểu. Cũng không có khí tức tình dục gì, sắc mặt Sơ Tuyết vam đỏ thấm. Thật sự là đang quan hệ á. Nhưng mà biết được Tô Tiểu Tiểu lúc này đã không có việc gì. Sơ Tuyết thở ra một hơi. Nhưng mà lập tức lại lo lắng cho tông thủ. Không đúng. Tinh nguyên bàng bạc như vậy căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Ánh mắt lập tức biến hóa, Sơ Tuyết chỉ thấy da thịt toàn thân tông thủ trương lên, huyết dịch rơi vãi ra khắp mười trượng. Tông thủ lúc này cũng cảm thấy toàn thân đau đớn như đao cắt. Những tinh khí rót vào cơ thể tinh khiết kinh người cũng cực kỳ ngoan cố. Mặc dù tông thủ dùng tăng huyền trì pháp rực ra trì bản thân, khiến một thân tu vi trực tiếp bước vào thánh giai. Khí cơ toàn thân chuyển thành tiên lực cũng không cách nào bài xuất tinh nguyên này. Nếu như có thể dung luyện, ngược lại thật sự không tệ, có thể ít khổ tu thật nhiều. Nhưng mà tinh nguyên khí lực thậm chí không cân nhắc được, có thể trực tiếp chuyển cho mình dùng. Chẳng khác gì tu hành của bản thân. Minh sát chi địa, tuy dung nhập không ít tử khí, nhưng mà năm kiện tiên bảo đỉnh cấp dĩ nhiên trung hòa hơn phân nửa. Nhưng mà chung quanh chín kiện phục sinh trận khí càng khó có hậu hoạn. Tông thủ nắm giữ sinh tử chuyển đổi chi pháp, sống có thể chết, chết có thể sống, vốn không quan tâm tới. Nhưng mà tinh khí lượng thực sự vô cùng to lớn. Không chỉ khiến cho thân hình tông thủ bành trướng như bóng ra, nguyên hồn cũng no đủ. Tông thủ chủ động chấn vỡ miệng vết thương mới tránh thân thể nổ tung. Tình thế lúc này ác liệt. Những tinh khí đè ép tiến tới trước mặt vô cùng đau đớn. Ẩn tiến vào trong hồn hải chung quanh nguyên nhất kiếm. Hơn 10 đầu long ảnh giống như xung phong liều chết, giúp nhau cắn xé. Nhưng mà bết bát hơn. Nhưng vẫn là Tô Tiểu Tiểu dùng cửu khiếu sinh nguyên thạch và 8 kiện phục sinh trận khí cung cấp sinh nguyên chi lực. Lúc này chừng non nửa chứa tinh khí và tử khí. Không ngừng đối kháng trung hòa. Cung cấp cho Tô Tiểu Tiểu trước kia chưa đủ 5-6 kiện. Khiến ổn định lại tâm mạch lần nữa ảm đạm. Trong ngực tông thủ buồn khổ nhất thời lại không cách nào giải quyết. Nhưng mà bây giờ hối hận cũng vô dụng. Hắn muốn dốc lòng suy tư. Nhưng mà tinh khí nguyên lực sắp nổ tung. Còn có nương theo cực hạn. Lại liên lụy tâm thần của hắn. Không cách nào toàn tâm suy tư. Đáng chết. Tông thủ một tiếng chửi bới. Hận không thể tự toái luôn mạch, đem những tinh khí này toàn bộ thu trục ra ngoài. Lập tức sinh ra linh cảm. Toàn bộ thu trục. Tinh nguyên nồng đậm như vậy, cho dù là hủy diệt 8-9 thế giới cũng khiển trách, muốn làm cái gì thì làm. Phá rồi lại lập sao? Tông thủ lâm vào suy ngẫm, một tia ý niệm cũng thăm dò vào trong cơ thể. Đây là vạn linh nguyên thai. Thể chất của Tô Tiểu Tiểu không ngờ khác với nữ tử bình thường. Giống như trận pháp trời sinh. Đối với Tô Tiểu Tiểu chính mình không có quá nhiều lợi ích. Nhưng mà hài nhi trong cơ thể của nàng lại cảm ứng linh cơ tốt nhất. Hấp phệ tiên thiên chi khí. Những suy nghĩ này từ từ hiện ra trong đầu tông thủ. Nếu là phá rồi lại lập, như vậy nguyên ma thất tình quyết khẳng định không thành. Như vậy lâm huyền xương nguyên sinh linh tức quyết thì như thế nào? Nguyên ma thất tình quyết không tệ, nhưng mà ai ngờ trong công pháp này nguyên ma động tay động chân thế nào. Tuy nói là phá rồi lại lập, nhưng Tô Tiểu Tiểu tán công tự tuyệt, bản thân nguyên khí cũng bị ảnh hưởng. Chuyển tập nguyên sinh linh tức quyết, có hiệu quả cố bản bồi nguyên, có thể bồi dưỡng sinh nguyên. quanh năm tu luyện, sẽ từ từ tu bổ về, là công pháp thích hợp nha. Mà vạn linh nguyên thai có được nguyên sinh linh tức quyết. Vạn linh nguyên thai hữu dụng với hài nhi, nhưng còn nếu là nghịch chuyển. Làm thế nào đây? Đừng nói người không thể, hắn lúc này mượn nhờ thần thông cũng có thể, miễn cưỡng có thể làm được. Sinh tử chi đạo, nhân quả chi thuật, thậm chí là tồn tại và tiêu vong chi đạo. Tông thủ cẩn thận từng ly từng tí, đem nguyên thần đạo cơ của Tô Tiểu Tiểu đánh tan toàn bộ. Trong tích tắc sau đó, lại đem trăm ngàn mảnh vỡ của nguyên hồn một lần nữa hấp thu ngưng tụ. Khách quan thì sinh cơ trong cơ thể Tô Tiểu Tiểu vẫn còn, mặt nguyên thần là khó xử lý nhất. Dùng tu vi thánh cảnh can thiệp thi triển thần thông. Cải tạo luân mạch, toái diệt kim đan, tận lực tiêu trừ tai hại của ma công trong nguyên thần. Sau đó dùng tinh khí nguyên lực minh mông này tố đạo cơ cấu tạo nguyên thần. Đầu tiên là tâm mạch trong lúc này đã nhảy lên, trong mắt tông thủ mới chút được gánh nặng. Sau đó trong hồn hải dần dần ổn định lại. Ý thức của Tô Tiểu Tiểu cũng từ từ an bình lại. Ma phệ địa ngục ấm ảnh hưởng với nàng cực kỳ nhỏ bé. Qua mấy chục hô hấp, tông thủ lại từ trong đau đớn kịch liệt tỉnh táo lại. Lúc này trao mày, mặc dù toàn lực trọng tổ đạo cơ nguyên thần của Tô Tiểu Tiểu, nhưng mà những tinh khí nguyên lực này cũng chỉ tiêu hao 1/10. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 01622, kim sách biến hóa. Cũng không ngoài dự đoán của hắn, dù sao đây là lưỡng nghi tổ long trận tốn thời gian vạn năm ngưng tụ. Nếu như chỉ tần hoàng hấp thu, thậm chí có thể trực tiếp bước vào chí cảnh vị giai. Lúc này thân thể của hắn không chịu nổi. Một thân khí cơ của hắn thôi động tinh nguyên, đã chậm rãi vượt qua giới tuyến tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần bước ra một bước là trở thành tu sĩ thần cảnh. Thiên kiếp cũng khẩn cấp theo tới. Tông thủ cũng không phải lo lắng mình độ kiếp không được. Thậm chí cho dù là thánh cảnh chi kiếp, hắn cũng có vài phần tự tin có thể lông tóc ít bị tổn thương. Vấn đề là những tinh nguyên này cho dù tinh khiết như thế nào cũng là mượn ngoại lực mà thành. Không phải căn bản đại đạo đạt được bổ ích. Một bước lên trời mặc dù tốt, mượn nhờ những tinh nguyên này không bước vào chí cảnh cũng bước vào nửa bước chí cảnh. Nhưng nếu không thành lập căn cơ, ngày sau có khả năng bị thụt lùi, không cần thiết. Những tinh nguyên quá mức bàng bạc, lúc này tiến sai đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà sau thần cảnh tiến thêm một bước chính là con đường chết. Tuy toàn thân đau đớn, tâm niệm của tông thủ đặc biệt thanh minh. Không thể lại tăng tu vị, như vậy. Toàn thân bỗng nhiên chấn động. Hai khí mạch trong cơ thể hơi bài xích. Bị tông thủ cưỡng ép đánh tan. Đánh vào tứ chi bách hài của mình. Vào trong huyết nhục. Trực tiếp dùng tinh nguyên này cường hóa thân thể của mình. Trừ chuyện đó ra còn có sinh tử chi lực. Chuyện này có phần khó giải quyết, sinh tử khí tức đối lập lẫn nhau, trung hòa lẫn nhau, đối kháng lẫn nhau. Tông thủ dứt khoát tháo ra ngoài. Phân biệt dung nhập vào trong hai luân mạch song song cộng minh lẫn nhau. Lúc này tình hình của Tô Tiểu Tiểu đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn đã có thể phân tâm nhị dụng, trải vuốt khí mạch bản thân. Thế nhưng đúng lúc này huyết nhục toàn thân của tông thủ hết lần này tới lần khác bị nổ tung. Cao thấp nhìn như không tổn hao gì, nhưng kỳ thật huyết nhục dưới da thịt đã biến thành bùn máu. Ngay cả xương cốt cũng thế, nếu không phải có nguyên thần chống đỡ, thân thể chỉ sợ lập tức hóa thành bùn nhão. Cơ thể của hắn lúc này không thể chứa được nguyên lực nữa. Tông thủ không lưu tình chút nào, hồn nhiên quên đi đau đớn. Hắn không ngừng trùng kiến huyết nhục của mình. Phá rồi lại lập, Tô Tiểu Tiểu là như thế, tông thủ hắn cũng như thế. Muốn tránh trực tiếp tiến vào thánh giai cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cho tinh nguyên bàng bạc này tiết ra ngoài. Mà tông thủ lựa chọn chính là thân thể. Không hề tiết chế đem thân hình của mình triệt để cường hóa tới mức càng mạnh hơn nữa. Ngay sau đó qua một chút thời gian, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện linh lực chấn động cực nhỏ. Nơi này thời không chi lực vốn cuồng bạo không yên. Mà khi khí cơ xuất hiện, lập tức khiến chung quanh chấn động mạnh mẽ. Nhưng mà sau một lát, một nữ tử áo xanh hiện ra ở nơi này. Chính là Lâm Huyền Huyên, lúc này thần sắc vô cùng lạnh lẽo. giống như mới trải qua chiến sự, toàn thân vẫn ẩn chứa khí tức giết chóc. Lúc này ánh mắt u lãnh quét mắt nơi đây. Đây là trong Tần Hoàng mộ, sau khi toái diệt chỉ là tàn phiến của tiểu thiên thế giới. Lúc này ngũ hành chi lực bộc phát, trùng kích 60 thế giới chung quanh. Trong phạm vi này tu sĩ dưới tiên cảnh trong thời gian ngắn không thể tiến vào trong hư không. Mà tiểu thiên thế giới bị toái diệt cũng trực tiếp từ trong Tần Hoàng mộ thoát ra khỏi vân giới. Từng khối tàn phiến trượt ra bên ngoài vân giới. Lâm Huyền Huyên đang đứng là một chỗ như vậy. Ước chừng nửa ngày trước nàng chuẩn bị đúng hẹn phá hủy một trận khí phục sinh ở phía nam, đã cảm giác khác thường. Khi đó đã phát hiện ra vị trí 6 người tông thủ tổ hợp. Lại bị nửa đường chặn đường, bị dây dưa 2 giờ, không cách nào thoát thân đi qua. Thật vất vả mới đánh tan đám người chặn đường, xử lý thất thất bát bát, nhưng mà thấy tiểu thiên thế giới nghiền nát. Nàng mặc dù không tình nguyện cũng cần bảo vệ mình trước. Mà lúc này mới đi tìm thì vô cùng gian nan. Chẳng những nguy hiểm hơn nữa khó có thể triển khai thần niệm. Chỉ có mấy người liên thủ sưu tầm từng tấc không gian. Vẫn không thể nào tìm được, có lẽ không ở đây. Trầm Nguyệt Hiên là người đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Huyền Huyên, sắc mặt không ngờ. Cũng không biết bệ hạ lúc này như thế nào. Dù sao cũng là 15 thánh giai đồng thời liên thủ. Tánh mạng không lo. Lâm Huyền Huyên lắc đầu, nàng đã sớm liên hệ với thương sinh không cảnh rồi. Huyền Minh Kim Sách còn có tên của hắn. Hơn nữa, nói đến chỗ này ánh mắt Lâm Huyền Huyên vô cùng kỳ quái. Chẳng những vẫn còn, vị trí trang của hắn cũng biến đổi đến trang thứ 5. Trang thứ 5. Trầm Nguyệt Hiên kinh ngạc, hắn nghe nói qua huyền mệnh kim sách của thương sinh đạo. Đây là dựa theo tu vi và tiềm lực mà sắp xếp. Mà lúc này thương sinh đạo đã có 4 trí cảnh. Đổi cách nói, trên huyền mệnh kim sách đã tán thành tông thủ, hắn là đệ nhất nhân dưới trí cảnh của thương sinh đạo. Tình hình như thế hoặc là tu vi của tông thủ tăng trưởng phạm vi lớn, hoặc là tiềm năng của tông thủ đã có biến hóa. Không chỉ có như vậy đâu. Lâm Huyền Huyên lắc đầu, dường như không biết nên nói thế nào mới tốt. Trầm Nguyệt Hiên cũng kinh ngạc, không chỉ là như thế. Lâm Huyền Huyên nói vậy là có ý gì? Sau đó lại nghe âm thanh của Lâm Huyền Huyên tiếp tục nói. Khi đó vị trí tờ của tông thủ biến ảo bất định. Thời điểm thấp nhất là trang thứ 36, thời điểm cao nhất thậm chí vượt qua Ngụy Húc đến trang thứ 4. Thẳng đến không lâu mới ổn định lại. Trầm Nguyệt Hiên càng cảm thấy mơ hồ, nghĩ vậy là tình hình gì? Nhưng mà thấy tình hình của Lâm Huyền Huyên thì không biết được nhiều lắm, đoán chừng hỏi cũng vô dụng. Mà khoảng chừng sau một lát thân ảnh của Nguyên Vô Thương đã hiện thân cách đó không xa, bước qua nơi này. Ta bên kia chưa từng tìm được, hẳn là không ở đây. Thần sắc Nguyên Vô Thương hơi có chút quái dị. Ngược lại ta gặp được vài đạo môn thiếu chút nữa tranh tài một hồi. Bọn họ cũng đang sưu tìm, lần này 6 tên thánh giai tôn giả tiến vào Tần Hoàng mộ thì chỉ có 2 người bình yên quay về. 4 người còn lại không có bóng dáng. Lâm Huyền Huyên nhíu mày, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. 2 người trốn về nhất định là nhìn thấy nàng. Hơn nữa không lâu trước đó mới đại chiến với nàng. Khi đó nàng tận mắt nhìn thấy 2 người này cùng nhau đi vào hư không thoát ly Tần Thủy Hoàng cổ mộ. Về phần 4 người khác, hẳn là khi vây xếp tông thủ cùng biến mất chung với tông thủ. Không thấy tung tích cũng không biết suốt cuộc là bị khốn trụ hay là đã chết. Trầm Nguyệt Hiên cũng lâm vào trầm ngâm. Ta bên kia cũng nhìn thấy không ít tu sĩ cung phụng của thế gia, thần sắc cũng có phần vô cùng lo lắng. Thánh giai mất tích chỉ sợ là không chỉ có đạo môn đâu. Thật không biết trong Tần Hoàng mộ rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Tông thủ và hơn 10 thánh giai tôn giả vây giết có sống sót không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Chuyện Thần Hoàng Chương 01623 Kết quả nguy nan. Chẳng lẽ chỉ bằng vào thái thượng ứng kiếp đồ lục. Tuyệt đối phòng ngự. Kia sao? Mặc dù dựa vào vật ấy, những thánh giai kia cũng không có khả năng rơi vào cảnh sống chết không rõ. Trừ phi là tiếp tục điều nhân thu tìm kiếm mấy tháng thẳng tới khi thời không phong bão chấm dứt. Phong bão lần này huyên náo quá lớn. Lâm Huyền Huyên hơi có chút đau đầu, đang muốn nói với mấy chí cảnh trong thương sinh không cảnh. Lại bỗng nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, một đạo tin tức truyền tới thì nhíu mày. Là Lâm Huyền Tính dùng tâm niệm huyết mạch chi lực đem tin tức truyền cho nàng. Dùng tu vị pháp lực của hai người một khi không có lưỡng nghi tổ long trận cách trở, mặc dù là trong thời không phong bạo, chỉ cần biết được vị trí vẫn câu thông với nhau được. Lại có tin tức mới, nơ ngự đã bình yên vây về kinh thành, có 12 trấn quốc đồng nhân đi theo hắn. Nghe nói hừng sáng hôm nay phát ra ba đạo chiếu thư trục xuất 137 quan viên. Lại dùng tội danh tích trữ vũ khí riêng mưu đồ làm loạn, cưỡng ép chiếm đoạt đất phong của chín thế gia. Nguyên Vô Thương cùng Trầm Nguyệt Hiên lập tức hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra thần sắc chấn kinh. 12 trấn quốc đồng nhân đã rơi vào trong tay nơ ngự sao? Thực lực đại thương chắc chắn đại trấn. Bãi quan trăm người, cướp đoạt đất phong. Chuẩn bị ra tay với thế gia sao? Trong nội tâm càng trầm trọng, nơ ngự cử động lần này chính là có mưu tính. Nhưng mà 12 trấn quốc đồng nhân đã tới tay, như vậy sẽ ra tay với đại càn, đây là chuyện sớm muộn. Đoạt lại đất đai đã mất, thậm chí là phản công Nam Cương, thậm chí càn quét Đông Lâm Vân Lục. Trừ phi là đại càn có phương pháp ngăn cản được trấn quốc đồng nhân. Cũng không chỉ đại càn mà thôi. Thương sinh đạo cùng tông thủ liên minh Phật môn kiếm tông. Chỉ sợ sẽ lọt vào đại thương chèn ép. Trừ chuyện đó ra, thiên phương thế giới bên kia cũng xảy ra đại chiến. Thần sắc Lâm Huyền Huyên bất đắc dĩ. Cho dù là nàng trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng mà tin tức đột nhiên truyền tới vẫn cảm thấy vô lực. Dạ ma tộc đã động thủ. Nghe nói có 10 tiết độ phủ, 300 vạn đạo binh đã bố trí ở bên ngoài thiên phương thế giới. Đại quân phía sau càng không rõ ràng. Sắc mặt Trầm Nguyệt Hiên lập tức lại biến. Hắn tuy là tán tu, nhưng mà cũng quan tâm vài phần tới bên ngoài, càng là liên quan tới sống còn của đại càn. Cái gọi là tiết độ phủ là biên chế cao nhất của dạ ma tộc do ám thế ma đình chế định ra. Một tiết độ phủ trừ 30 vạn đạo binh ra, càng có 200 tới 400 vạn phục binh, thường thường phụ trách chiến sự một phương. Mà thống lĩnh của nó có thực lực ít nhất là thánh giai. 10 tiết độ phủ chính là gần 3.000 vạn đại quân. Mà một khi thiên phương thế giới bị công phá, chẳng những lãnh thổ đại càn triệt để phân cách, 72 thế giới lâm vào tự chiến, cả vân giới cũng bị đại quân dạ ma tộc trùng kích. Tình hình rõ ràng đã tồi tệ tới trạng thái này. Trầm Nguyệt Hiên muốn hỏi là thế nào, đã thấy trên mặt Lâm Huyền Huyên lúc trắng lúc xanh. Long Ảnh lão nhân và nhị tỷ của ta đã tiến đến thiên phương thế giới tỏa chấn. Cũng may tôn thủ đối với dạ ma tộc cũng sớm có phòng bị. Nhưng mà từ nửa năm trước đã ủy nhờ mặt ra các ngươi trọng cấu linh trận phòng ngự thiên phương thế giới đúng không? Trầm Nguyệt Hiên có chút gật đầu. Đây là hắn tự mình triệu tập đồng môn mặt ra làm trận này. Khi đó tôn thủ cũng cực kỳ để ý. Tài liệu cơ hồ không tiếc gì cả. Thiên phương thế giới chú đóng 10 vạn thiên cương kiếm tốt, 6 vạn thiên cương xích nỏ sĩ, 30 vạn phổ binh. Lại có 9 tiên đình danh tướng vô song tỏa chấn, nhất thời nửa khắc có thể thủ được. Bây giờ đã triệu tập binh lực, nghe nói nguyên liên thế giới cũng tụ tập đại quân. Nhưng mà theo ta thấy sợ rằng không thủ được lâu. Theo nàng biết ám thế ma đình chí ít có 2 vị trí cảnh, hơn nữa mỗi người đều tích lũy vài vạn năm. Tuyệt không phải là Long Ảnh có thể đối kháng, tối đa chỉ có thể ngăn cản 1-2 mà thôi. Trừ lần đó ra, dưới ám thế ma đình cũng giống như Lục gia có mấy hoàng triều. Càng muốn chết là trong vân giới có 12 trấn quốc đồng nhân, thực lực quốc gia đại thương đại trấn. Thương sinh không cảnh thì gặp phải đạo nho hai nhà uy hiếp. Vân giới không có hơn 10 trí cảnh, vô số cường giả hết lần này tới lần khác không tụ hợp được. Trầm Nguyệt Hiên âm thầm thở dài một tiếng, Lâm Huyền Huyên đang lo lắng tình thế chuyển xấu quá nhanh. Nhưng mà bây giờ làm gì, bó tay chờ chết. Nếu là tông thủ thì không biết thế nào. Thiên phương thế giới tối đa chỉ có thể chống lại đại quân dạ ma 1-2 tháng mà thôi. Liệt Khuyết tuy là danh tướng vô song, nhưng mà lâm vào hoàn cảnh xấu cũng không nghịch chuyển được. Hết lần này tới lần khác lúc này tông thủ lại không rõ tung tích. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này lâm vào yên lặng. Lâm Huyền Huyên cùng Trầm Nguyệt Hiên hai người đều yên lặng không nói. Nguyên Vô Thương đánh vỡ yên tĩnh. Người nọ là ai? Có chút kỳ quái, hình như từ trong mộ ra ngoài. Hai người nghe vậy nhìn lại, quả gặp bóng người mang theo áo giáp tối đen lao ra ngoài. Phóng nhãn nhìn xa giống như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng chú ý tới ba người, ánh mắt lập tức che lấp lại. Thần sắc ba người cẩn thận. Thi tướng thánh giai trong tiểu thiên thế giới hơn phân nửa dựa vào lưỡng nghi tổ long trận gia trì mà có được thực lực thánh giai. Mà Tấn Hoàng mộ bị hủy một nửa. Sau khi thế giới sụp đổ còn có rất nhiều thi tướng thoát khỏi khống chế bị Phật môn mượn vô lượng thần quang cùng mặt trời Phật lực hoặc trấn áp hoặc tinh lọc. Nhưng mà chỉ có một phần nhỏ hoặc là viễn độn thoát đi, hoặc là lần nữa lẻn vào vân giới ẩn núp. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có suy yếu. Người này thì khác những dư thi kia. Khí thế vẫn cường thịnh. Mờ mờ ảo ảo chính là thánh giai đỉnh phong. Tương tự như Lâm Huyền Huyên. Thậm chí càng mạnh hơn. Cũng không như sát thi có lệ khí quấn quanh, điên cuồng không hề lý trí. Trong ánh mắt tuy mang theo cảnh giác địch ý, thực sự cực kỳ lý trí nhìn qua bên này. Dường như không có quá nhiều hứng thú với người nơi này. Nhìn kỹ Lâm Huyền Huyên sau đó vượt không rời đi. Sau đó thoát ra khỏi hư không. Ta đã thấy nó. Ánh mắt Lâm Huyền Huyên hiện dị sắc, nhớ rõ khi đó khi nàng tiến vào cung điện dưới đất thì gặp thi tướng này. Đứng cách nàng không xa đại chiến với người khác. Giống như tranh đoạt miếng sơn Hà Châu. Trong nội cung hoàng thành, nơi ngự mặt không biểu tình nhìn qua tấu chương trên đồ án. Mà một đám đại thần nín thở tĩnh khí đứng dưới hành lang. Một hồi phong bão trước kia từ trên xuống dưới khiến vô số người mất chức quan, thậm chí còn có bảy thế gia gần như diệt vong. Khiến cho đám này không thể không nơm nớp cẩn thận, kinh hồn táng đảm. Càng có chút ít lão thần trên mặt hiện ra nét vui vẻ. Giờ này khắc này nơi ngự đã nhìn thấy bóng dáng nguyên thần hoàng đế lúc còn trẻ. Lôi lệ phong hành, bộc lộ tài năng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01624. Đại kiếp nạn. Chỉ ba ngày ngắn ngủi đã quét được cặn bã trong triều. Khiến cho đám thế gia môn phiệt càn rỡ hàng ngày không còn khí diễm, thậm chí không dám nói cái gì. Ước chừng qua nửa khắc, nơi ngự rốt cuộc buông tấu chương xuống. Là Trấn Nam đại tướng quân, đô đốc Cống Nam, Cống Tây báo tin quân sự bảy tỉnh. Thạch Thiên Lý Thạch Khanh ra lên lớp giảng, thân thể yếu ớt, tinh lực chưa đủ. Muốn từ chức đô đốc chư quân bảy tỉnh. Chư thần bên dưới ngẩn người, hai mặt nhìn nhau tức cười im ắng. Thạch gia nửa năm qua quật khởi, mờ mờ ảo ảo đã có thanh thế Tây Nam vương. Lúc này lên lớp giảng bài tử quan chính là nhận thua với hoàng đế, nhượng bộ yếu thế. Hay là có tính toán khác? Nơ ngự nhíu mày, Thạch Việt lặng lặng đứng trang nghiêm và sắc mặt bình tĩnh nói. Bệ hạ, Thạch Thiên Lý đang thời điểm chính trực trẻ trung khỏe mạnh, nói cái gì thân già thể nhược. Đơn giản là thăm dò triều đình mà thôi. Người này có tâm gây rối, trước chiến sự Giang Nam thì người này giả mạo chỉ vua điều quân. Dùng thế lực bắt ép triều đình. Thỉnh bệ hạ hạ trách cứ hỏi tội. Một thân ảnh từ trong đam lão thần đi ra. Giống như đã phỏng đoán ra ý của nơ ngự. Người này lời nói âm vang, chính khí nghiêm nghị. Còn nữa chức Trấn Nam đại tướng quân. Đô đốc bảy tỉnh cũng thật là quá mức quyền trọng, cơ hồ tương đương cắt cứ một phương. Dùng cách nhìn của thần nên bãi miễn là hơn. Thạch Việt đưa mắt nhìn người này. Đây là ngự sử quan hàm thất phẩm nhỏ ngoi trong đại điện. Tên của hắn là gì không nhớ. Chỉ biết họ Phong. Lúc này khí thế ngất trời dùng qua người này. Đây là tốt qua sông sao. Tinh quang trong mắt Thạch Việt thu liếm lại. Hắn cũng muốn biết được lúc này nơ ngự thái độ với Thạch gia ra sao. Có được 12 đồng nhân có thể áp chế trí cảnh thánh tôn. Nhưng mà bản thân nơ ngự cũng có đủ nhiều thánh giai, còn xa mới xưng là vô địch được. Ít nhất Thạch gia lúc này, dù không đối có lực đối kháng nhưng vẫn bình an thoát ra khỏi vân giới. Nơ ngự lại cười rộ lên, người ngoài khó phát giác khoái ý trong đó. Lúc này hắn vui vẻ vì năm đại môn phiệt cúi đầu, giống như nai con hoảng sợ vì bị làm thịt. Nhưng mà ai có thể biết được hắn bị bức bách quấn bách mấy tháng trước. bị buộc ủy quyền, đem 7 tỉnh chi đưa cho Thạch gia. Mà trong triều cơ hồ quyền thần liên thủ với nhau, cơ hồ hoàn toàn mất quyền lực. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy tấu cáo lão của Thạch Thiên Lý, hắn mới cảm thấy ác khí giảm bớt. Chấm thấy Thạch Thiên Lý không cần phải từ quan. Mơ thanh âm lãnh khiến cho ngự sử họ Phong kia trầm xuống. Nhưng mà nơ ngự lại biến chuyển lời nói. Nhưng mà đại thương ta hợp nhất thuế má 7 tỉnh, hợp nhất ngàn vạn quân, chiến tướng vạn viên, không thể lao sư động chúng chỉ vì giữ bách thắng quan mà thôi. Thạch Việt vẫn mặt không biểu tình, lại ẩn ẩn đoán ra ý của nơ ngự. Quả nhiên chỉ nghe nơ ngự tiếp tục nói. Chấm gần đây biết rõ Thạch Khanh có tài, ỷ được chấm giúp đỡ. Cũng không biết Thạch Khanh có thể không trong vòng 3 tháng vì chấm đoạt lại Giang Sơn phía Nam không. Tiếng nói chứng thực làm điện phủ yên ấm, tất cả ánh mắt lập tức nhìn qua Thạch Việt. Thạch Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người hành lễ, đáp. Gia phủ đã muốn từ quan, nếu như biết được bệ hạ nói như vậy, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bảo hắn không cần gấp, mưu định mà động. Nơ ngự bật cười, ánh mắt khó lường. Chấm nghe nói ám thế ma đình đã động đại quân, công phạt thiên phương thế giới của Đại Càn. Đây là cơ hội tốt khó có được, chỉ mong phụ thân ngươi chớ bỏ qua. Ngoài ra hắn cần vật tư chấm chắc chắn sẽ toàn lực gom góp cho hắn. Cho dù tăng thuế hay trưng binh cứ theo ý của phụ thân ngươi. Thạch Việt không có vui vẻ, ngược lại càng nặng nề. Nơ ngự làm mọi chuyện không cách nào bắt bẻ được, hắn bên này càng không cách nào thoái thác. Trong 3 tháng không công được sang Nam. Như vậy hạ chiếu hỏi tội cũng là chuyện đương nhiên. Khi đó nơ ngự sẽ có đại nghĩa càn quét Thạch ra, cũng không có người nào dị nghị. Trong nội tâm hàn khí sinh sôi, Thạch Việt lần nữa thi lễ. Tất nhiên thần sẽ chuyển cáo phụ thân. Nơ ngự lúc này mới cười cười thu hồi tấu chương. Mà lúc này trong đám quần thần có Hàn Lâm viện học sĩ Tả Tín đi ra. Thần có bàn tấu. Tay nắm tấu chương, đợi thái giám cầm lên tiến đưa tại nơ ngự trước người. Tội thần kim bất hối, trong ngực không biết hối cải, nói ẩu nói tả. Nói bể hạ hoa mắt ủ tai vô năng, nghe không vô trung ngôn. Chỉ quốc trăm năm đã sinh kiêu căng. Nói tiếp tục như vậy thì đại thương diệt vong ngay trước mắt, tuyệt không vượt qua 3 năm. Lời nói như vậy thì chắc chắn trong lòng sinh ra oán hận với bệ hạ rồi. Nơ ngự nhíu mày, cầm tấu chương vào trong tay, chỉ nhìn một lát sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn từng câu từng chữ rất chói mắt, khiến cho áo bào toàn thân của hắn không gió mà bay, trên thái dương có gân xanh nổi lên. Nếu chấm khư khư cố chấp, nếu vô tư chỉ chính, đơn giản động binh, nô lệ vong quốc, đại thương ta 3 năm sẽ vong. Đúng là rất tốt. Nhưng trong nháy mắt liền tính táo lại, nơ ngự hai mắt có chút nheo lại. Tả Khanh, kim bất hối này là đệ tử của ngươi, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Tiểu tử này tuy là học trò của thần, nhưng mà 1 năm trước đã ăn đoạn nghĩa tuyệt. Tả Tín thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù là thầy trò, đệ tử trong mắt không có vua này, thần cũng muốn cắt bào đoạn nghĩa. Thần thỉnh chém hắn ngang lưng cho hậu nhân nhìn vào mà cảnh tỉnh lại. Thạch Việt kinh ngạc, kim bất hối. Chém ngang lưng? Sao có thể như thế? Cố tình mở miệng khuyên can, Thạch Việt lại tức cười. Lúc này bản thân Thạch gia tính mạng khó bảo toàn, lại nói chuyện gì cứu người. Nếu như Trọng Huyền vẫn còn, tất nhiên sẽ khuyên can. Nhưng mà lúc này ai có thể can gián nơ ngự, chém ngang lưng. Nơ ngự hít sâu mấy hơi thở, dường như tức giận khó bình. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù là lăng trì ngũ sa phanh thây cũng khó bình tức giận của chấm. Trong trường hợp đó nghĩ tới tiểu tử này cũng có công. Nhìn mặt mũi của ngươi mà định trảm hình. Sau khi chết đầu người sẽ treo ở trước cửa thành. Ta ngược lại muốn nhìn đại thương có vong trong 3 năm như hắn nói hay không. Thân hình Thạch Việt chấn động, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chư thần trong điện lòng đầy căm phẫn, hoặc là trong miệng ca tụng, nói bệ hạ thánh minh, không một người phản đối. Thần thỉnh chém ngang lưng, sau đó cho linh sư lưu lại nguyên hồn của kim bất hối và bím vào trong đầu của hắn. Trong điện không còn tạp âm, ánh mắt mọi người quái dị nhìn qua Thạch Việt. Giống như nghe lầm là do chính hắn nói vậy. Thạch Việt không quan tâm, chấn định tự nhiên tiếp tục nói. người này cuồng vọng vô lễ, bất kính quân phụ. Cứ chạm như vậy quá tiện nghi cho hắn. Nếu bệ hạ muốn treo đầu của hắn trên cửa thành, làm cho Kim Bất Hối nhìn thấy đại thương chúng ta hưng thịnh, như vậy chẳng bằng lưu nguyên thần của hắn khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy đại thương phải trăng vong trong 3 năm. Thần cũng muốn bơ y, e, hắn tên là Bất Hối có thật sự biết hối hận hay không? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01625. Tân nhiệm quốc sư .1. Nơi ngự lặng lặng nghe, lúc đầu trong đôi mắt hơi hàm không vui. Sau một lát lại hiện ra ý mỉa mai, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn qua Thạch Việt. Thạch Việt, ngươi muốn bảo toàn tính mạng của hắn. Ngược lại đúng là nhọc lòng. Chấm còn nghe nói ngươi trước kia và Tôn Thủ Kỳ thật quan hệ không tệ, tỉnh táo tương tích. Thạch Việt im lặng không nói, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm cho Kim Bất Hối. Mấy năm trước thiếu nợ Tôn Thủ nhân tình, hắn vẫn nhớ trong lòng, lúc này là cơ hội duy nhất hoàn lại mà thôi. Theo ý của ngươi cũng không sao. Thời điểm hào khí trong điện dần dần áp chế, Nơ Ngự bỗng nhiên cười nói. Nhưng mà Kim Bất Hối kẻ này chấm hận thật sâu. Là kẻ thông đồng với địch càng có thể giết, lưu nguyên thần của hắn không phải là khiến hắn sống khá giả. Mỗi 7 ngày phải thực hiện hình phạt chóc hồn. Sắc mặt Thạch Việt rốt cuộc khẽ biến. Cũng hiểu biết chuyện này đã định ra, không thể lại sửa đổi. Bản thân mình khuyên cũng vô dụng. Nơ Ngự anh minh cơ trí, không bởi vì lời nói ngu xuẩn lừa gạt. Không gì hơn cái này, Tôn Thủ một khi không thể cứu người, Kim Bất Hối khả năng trong mấy trăm năm sau sống không bằng chết. Thở dài một tiếng, Thạch Việt lui về tại chỗ, nhắm mắt không nói. Hắn duy nhất không có thể ngờ tới là trải qua bại trận ở Nam Cương, đạt được 12 trấn quốc đồng nhân, Nơ Ngự đã bỏ qua hình tượng khoan thứ hiền từ trước kia, đều vứt bỏ toàn bộ. Một tên lễ bộ thị lang lập tức đi ra khỏi hàng. Bệ hạ, lúc này có sứ giả đại càn đi tới kinh thành, muốn tìm gặp bệ hạ. Lời nói án thế ma đình công phạt thiên phương thế giới, quân tiên phong cách vân giới chưa đủ 10 ngày. Lúc này đại càn đại thương môi hở răng lạnh. Cầu thỉnh diện thánh. Thỉnh bệ hạ phát binh. Cùng chiến đấu với đại quân giả ma. Không để chiến hỏa gì tộc thiêu rốt vân giới. Cầu viện. Nơ Ngự hơi cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ nói. Dùng tính tình ngang ngược kiêu ngạo của Tôn Thủ mà cũng chịu cúi đầu cầu viện đại thương sao? Lễ bộ thị lang vốn thi lễ, lúc này mới tinh tế tường thuật. Quốc quân đại càn mất tích. Đến nay đã có mấy ngày. Đến nay còn chưa tìm thấy. Nhưng mà vẫn còn sống, nhưng tình hình thì không biết. Sứ giả đại càn nghe lệnh nội các đại càn mà đến. Lệnh của nội các. Như vậy Lý Khanh sao không trục xuất hắn ra khỏi kinh thành? Chẳng lẽ là tán thành hắn nói? Môi hở răng lạnh, Khanh cảm thấy rất có đạo lý sao? Ánh mắt Nơ Ngự u lãnh hỏi lại, khiến cho thị lang họ Lý mặt như màu đất. Tả Đô Ngự Sử Tả Tín cũng cười ra tiếng. Thời điểm này mới ra yêu cầu cầu viện đại thương. Nhưng mà trước kia có chưa từng thấy Tôn Thủ hạ thủ lưu tình với chúng ta à? Lúc này trợ bọn chúng, sau khi đại càn trì hoãn qua được tình cảnh này, sau đó có lẽ sẽ dụng binh với chúng ta sao? Thì lang họ Lý bất đắc dĩ kinh sợ nói. Là thần không tự đánh giá, thỉnh bệ hạ trách tội. Thần nghe nói án thế ma đình có hàng tỷ hùng binh. Trưởng 400 thế giới. Có 70 tiết độ phủ. Năm đó đã từng càn quét vân giới. Lục tục bức tử 3 thánh hoàng của vân giới chúng ta. Mà đại càn ở Trung Nguyên đứng mũi chịu sào. Nghe nói chúng xâm lược là giết sạch. Thiên phương thế giới ném thì cũng ném. Dạ ma quân chấm có biện pháp bước lui. Lý Khanh, ngươi thật sự quá lo nhiều. Nơ Ngự nói như vậy nhưng trong lòng cũng tự định giá. Người trước mắt quá mềm yếu, thật sự không thích hợp làm chức lễ bộ thị lang. Tốt nhất là cho làm quan nhàn tản, không trưởng thực quyền. Nhưng mà sau một khắc, một đoạn văn tự đột nhiên hiện ra trong đầu của hắn. Bệ hạ nên khiêm tốn nạp gián, tránh bảo thủ, nghe không vô lời khó nghe. Thường thường xem thần tử như cọng rơm cái xác, dùng làm quân cờ, mà không phải là như chân tay. Đây chính là bản tấu chương mà Tả Tín đưa qua, Kim Bất Hối đã nói như vậy. sắc mặt Nơ Ngự lập tức xanh trắng một mảnh, tạm thời bỏ ý niệm trách cứ bãi quan, ngưng âm thanh nói. Nhưng mà muốn đại thương xuất binh cũng không phải không thể. Có thể làm cho tông thủ đem năm châu chiếm cứ sang Nam giao ra đây, cắt nhường Nam Vân Lục thì chấm sẽ xuất binh trợ chiến. Hơi hơi do dự sau đó cười lạnh. Trừ chuyện đó ra, chấm nhìn thấy ái phi Khổng Giao tướng mạo đẹp tuyệt sắc nhân gian. Chấm gần đây có phần tưởng niệm, có thể thỉnh nàng vào kinh làm vật thế chấp. Lời còn chưa dứt thì chúng thần vẻ mặt khiếp sợ, nhìn qua phía Nơ Ngự. Những lời này cho dù thế nào cũng nên xuất ra từ miệng Minh Quân à. Có cảm giác nguyên thần hoàng đế này hình như không đúng, khác với trước kia nhiều lắm. Cho dù là thủ đoạn xử trí kim bất hối hay là lời nói đều không giống trước kia. Tả Tín cũng hơi hiện vẻ nghi hoặc, vô ý thức muốn mở miệng khuyên can. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo chỉ thấy ánh mắt của Nơ Ngự lạnh lùng, nhìn quét tới. Cảm thấy toàn thân băng hàn cúi đầu xuống. Lúc này làm tức giận Nơ Ngự tuyệt không sáng suốt. Những điều kiện này cực kỳ hà khắc, Nơ Ngự có lẽ có ý nhục nhã tông thủ, xả một ngụm ác khí mà thôi. Tinh tế suy nghĩ cũng không có gì lớn. Nếu như đại càn thực đồng ý, mất mặt cũng chỉ là đại càn cùng tông thủ mà thôi. Thạch Việt ở bên lại ẩm ẩm có điều ngộ ra. Chẳng lẽ Nơ Ngự sau khi thôn phệ long khí thủy thần và chân linh tần hoàng mà ra? Trong sử sách nói tần hoàng bạo ngược tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Nơ Ngự võ học vương đạo lúc này tuy cường hoành. Nhưng mà dù sao căn cơ của hắn bạc nhược yếu kém, bị tần hoàng chân linh ảnh hưởng cũng là chuyện trong dự liệu. Truyền thuyết long có nghịch lân, sờ vào phải chết. Tông thủ không thể nghi ngờ là chân long. Mà Nơ Ngự hôm nay lại đụng vào hai chuyện. Đều chạm vào điểm mấu chốt của tông thủ. Lại không biết tông thủ sẽ phản ứng thế nào. Thạch Việt lắc đầu, cảm giác kim bất hối đúng là không sai. Vì bảo toàn vận mệnh quốc gia của đại thương mà mất đầu. Nung chiều quần thần, dùng lung lạc thế gia nho ra, khiến cho cả nước bộc phát tham nhũng. Càng không thấy rõ chính mình cũng không biết dân gian kỹ càng. Mặc dù có 12 trấn quốc đồng nhân nơi tay, nhưng mà dân tâm đã mất. Trong nước bốn phía thiên tai. Chỉ vẹn vẹn có những nơi bình an thì thế gia môn phiệt chiếm cứ. Triều đình thuế nặng nghiền ép, đã không thừa nhận nổi. Nếu không chỉ chính hơn 10 năm, khó có thể ly thanh trấn an dân chúng thiên hạ. Gần kề nửa năm, lại định hưng binh chinh phạt đại càn, trong mắt Thạch Việt xem ra quả là điên cuồng. Ngược lại đại càn dân ít hơn đại thương, nhưng mà dân rất giàu. Nếu chiến đấu lâu chưa hẳn là yếu. Thời điểm nguy cấp có thể tăng binh gấp đôi. Tông thủ dùng thân thánh vương hiệu triệu. Chống cự đại quân dạ ma. Chỉ sợ là thiên hạ nghe theo. Thanh thế càng tăng hơn trước kia. Nhưng phàm là người thức thời đều biết nếu dạ ma quân lâm, vân giới sẽ lâm vào đại kiếp nạn. Nơ Ngự cho rằng có 12 trấn quốc đồng nhân nơi tay có thể không lo. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện thần hoàng. Chương 01626. Tân nhiệm quốc sư .2. Căn cơ bất ổn, không thể trấn khí thế, ngày sau sợ rằng không trấn được vận mệnh quốc gia. Nhưng mà Nơ Ngự lúc này đúng là không có tư cách lật bàn. Trừ phi tông thủ có thể khu trục dạ ma, hoặc là bước vào chí cảnh. Nếu không đúng là Nơ Ngự bất đắc dĩ không biết làm sao. Thời điểm suy nghĩ sâu xa, chợt nghe trong đại thần có người nói. Nam cương một trận chiến vẫn long nguyên tông thủ tiểu tử hèn hạ. Khiến cho tinh nhuệ đại thương chúng ta 10 phần chết 9. Thần thỉnh trùng kiến cấm vệ. Biên luyện 100 vạn đạo binh. Lập tức có người phản đối. 100 vạn đạo binh. Nhưng mà đại thương hôm nay làm gì có nhiều tiền tài như vậy. Các nơi thiên tai đều cần cứu tế. Bốn phía nạn binh hỏa cũng cần trấn áp. Những năm này linh triều nổi lên cũng không phải xác khô hạn. Nhưng mà thủy triều nhiều lần bộc phát, đê ở các nơi nhiều năm thiếu tu sửa, cái gì cũng cần tới tiền. Nam cương chiến một trận càng cần cung ứng quân lương cho bách thắng quan. Hộ bộ tích xúc đã tiêu hao không còn. Thật sự bất lực. Lời ấy sai rồi. Hôm nay quốc thuế kỳ thật ở địa phương vẫn còn thừa. Tăng thuế một chút cũng không sao, chắc hẳn con dân đại thương chúng ta nhất định vui vẻ góp tiền. tối đa 2-3 tháng thì giảm thuế xuống, lại cho dân chúng sinh lợi. Kỳ thật cũng không cần ra tay từ thuế phú, trong đại thương chúng ta tài nguyên khoáng sản vô số. Năm gần đây triều đình mất cha vô số, đều rơi vào trong túi của các thế gia ngang ngược. Càng có quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, dở trò. Chỉ cần triều đình tra rõ nghiêm túc một phen, tự nhiên sẽ có tiền dưỡng quân. Thạch Việt lặng lặng nghe, ánh mắt dò xét nguyên thần hoàng đế. Chỉ thấy mặt nơ ngự không biểu tình lắng nghe, trong mắt lại lạnh lùng trào phúng. Thạch Việt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ một màn trước mặt có phải do nguyên thần hoàng đế tận lực an bài. Trong lồng ngực trầm xuôn, Thạch Việt âm thầm lắc đầu. Cho dù không phải thì ý nghĩa nơ ngự đã chuẩn bị ra tay với các thế gia ở biên giới rồi. Không tính sai, nhưng mà có chút gấp. Nhưng việc này không quan hệ gì tới hắn, Thạch Việt cũng không muốn khuyên bảo. Việc đã đến nước này, hắn đã chán nản. Nói cái gì trung quân, đó chính là cổ hủ. Chuyện trưng binh nghỉ ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới dừng. Sau đó chính là nghị luận thái tử nơ hàn đã 7 ngày không thấy bóng dáng, lúc này chết sống không biết. Chỉ biết mấy ngày trước thái tử đã đi vào tần hoàng mộ. Nơ ngự thần sắc vô cùng lo lắng thương cảm, ăn cần vài câu. Thạch Việt lại không biết sao cảm giác vị nguyên thần hoàng đế kỳ thật đối với sinh tử của nơ hàn cũng không thèm để ý. Ngược lại vui cười mà nhìn. Cẩn thận suy nghĩ cũng có nguyên do. Thôn phệ thủy tần long khí. Tần hoàng chân linh bị dùng nơ ngự kéo dài diên thọ. Có thể trị quốc thêm 200 năm. Sao còn phải dùng thái tử làm gì? Chư thần đang nghị luận. Thạch Việt đột nhiên sinh ra cảm ứng. Lập tức vận linh mục xuyên thấu qua ngăn cản trùng điệp nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trước cửa cung có một người mặc áo đen, một nam tử có mị lực kỳ dị đứng ở đó. Bản thần Lý Biệt Tuyết. Nguyện kế nhiệm chức quốc sư đại thương. Đồng tử Thạch Việt bỗng nhiên co rút lại. Rồi sau đó nhìn không được cười lên. Thì ra là vô thượng nguyên ma. Trách không được. Đây mới là điểm nơ ngự không sợ thế ra bắn ngược, không kiêng nể gì cả. Trong vực ngoại hư không ở biên giới một giới hà. Bên ngoài là thời không phong bạo vẫn còn diễn ra. Vô số kẽ nước màu đen không ngừng lập lòe, lại lập tức biến mất. Tất cả thời không chi linh đều triệt để bảo tạc, giống như bị vòng xoáy cuốn vào. Nếu chỉ là một tiểu thiên thế giới còn không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà đồng thời vỡ vụn còn có một lưỡng nghi tổ long trận khổng lồ. Thời điểm bộc phát ảnh hưởng 60 thế giới, lúc này bên ngoài đã dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà chung quanh vân giới vẫn chưa chuyển biến tốt hơn được. Tông thủ lúc này đang ở trên mảnh vỡ hình chứng. Chung quanh hắn là địa vực ước chừng 3.000 trượng là vẫn được bảo tồn trọn vẹn. Bị long khí tinh nguyên to lớn duy trì, mà cung điện dưới đất vẫn được bảo trì hình dạng như trước. Mảnh vỡ không gian này chưa từng tiếp tục sụp đổ nữa. Tông thủ lúc này vẫn ngồi trên huyền quy. Toàn thân xích lõa, một thân quần áo thời điểm bị long khí tinh nguyên trùng kích hóa thành bột mịn. Lúc này một thân thể ấm ánh như ngọc không có một chút khuyết điểm hiện ra. Đây là thân thể sau khi trọng tổ tái tạo mà thành. Tất cả chỗ thiếu hụt trong người đã được đền bù, hoàn mỹ vô khuyết. Lúc này ngay cả tông thủ cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc có tình trạng gì. Phương diện lực lượng tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Lúc này không tiện cũng không thể thử khí lực được. Nhưng mà tông thủ cho sơ tuyết thử qua rồi. Dùng tiên khí đỉnh dai chém lên người của mình. Thực sự chỉ kéo ra một tơ máu nhỏ mà thôi. Cũng có phần là tu vi của sơ tuyết không đủ. Lực đạo không cao. Đổi lại thánh cảnh chắc chắn không có khả năng như vậy được. Nhưng mà thân thể tông thủ lúc này mạnh mẽ đã biểu hiện ra ngoài. Tông thủ bởi vì sớm tiến giai thần cảnh. Nhưng mà tạo thành căn cơ bị khuyết thiếu. Cũng bởi vì thân thể không thể chứa đựng pháp lực cường hoành. Bây giờ được đền bù hơn phân nửa. Thời gian qua chậm rãi chữa trị lại. Bây giờ tiến giai cũng không có vấn đề gì. Long khí chân nguyên vô cùng bàng bạc. Vẫn không ngừng cỏ rùa thân thể của hắn. Nhưng mà bây giờ đã qua gần 10 ngày kém một ít thì thân thể của hắn sẽ bị nổ tung. Lúc này tông thủ đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại ước gì những tinh nguyên này vô cùng vô tận mới tốt. thân thể của hắn hiện giờ cần tinh nguyên bàng bạc mới có thể bổ sung một ít. Còn nếu tu hành bình thường thì thời gian hắn bù đắp khuyết điểm cũng cần cả trăm năm. Thánh cảnh có bất phôi chi thân cho nên có thể sử dụng thiên địa đại đạo bổn nguyên chi lực. Tuy thân thể của ta hiện giờ có thể dùng được hai chữ bất phôi, nhưng mà không biết chí cảnh thì thế nào. Trong lòng tông thủ động niệm, lại nhìn qua tâm của mình. Nhìn âm dương ngư đen trắng trong người, phiêu phù trên tâm mạch. Cũng không có chân lực, cũng không phải hồn thức biến thành, mà là tiên lực. Cũng không phải giống như trước kia chỉ có ba sợi không có ý nghĩa. Lúc này trong cơ thể hắn gần như chín thành chân lực là do tiên lực hình thành. Đây là thần cảnh. Giống như trước kia có thể dùng kiếm chống lại tu sĩ thánh giai thì chỉ sử dụng được 3 lần. Nhưng mà bây giờ dùng 3 ngày 3 đêm cũng không sao, không lo khô kiệt, đây là tăng lên chân chính. Đợi tới khi hoàn toàn chuyển hóa thành tiên lực, kế tiếp lấy tiên lực làm cơ sở tiến hành chiết xuất cho tinh khiết. Đây vốn là chuyện mà thánh cảnh về sau mới có thể làm. Nhưng mà tông thủ thời điểm ở tiên thiên đã nắm giữ linh vũ hợp nhất. Đoán chừng tại thần cảnh trung kỳ có thể sớm tiến hành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01627. Huyền cơ sinh tử. Mà đợi tới khi hắn trùng kích chí cảnh thì tiên lực tinh khiết trong cơ thể sẽ giúp hắn đạt tới cực hạn của thường nhân. Lúc này Tô Tiểu Tiểu trong ngực vô ý thức chấn động. Tông thủ lập tức xên dì một tiếng. Hạ thân của hắn đang nằm trong đào nguyên ấm áp của nàng. Lập tức truyền ra khoái cảm tê dại. Khiến huyết mạch của người ta sôi sục. Đây là tư thế ngồi song tu, chỉ cần tâm thần khẽ động cũng đạt tới khoái cảm mãnh liệt. Dùng mình làm bình chứng ngăn cản lực lượng long khí có hại cho Tô Tiểu Tiểu. Khi đó như bị cực hình, toàn thân thống khổ không chịu nổi, còn bây giờ không cảm thấy cái gì cả. Nhưng thời điểm này càng muốn chết là vì Tô Tiểu Tiểu dáng người hiểu sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Uyển chuyển. Thân thể hấp dẫn chỉ có thể ôm mà không thể yêu thương nhiều hơn. Khiến hắn hối tiếc. Mùi thơm đặc biệt của nữ tử thỉnh thoảng chui vào trong mũi. Làm cho người ta miên man. Ngực của Tiểu Tiểu không có nhỏ. Quy mô to lớn. Bây giờ đang dán vào nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, của hắn, co giãn 10 phần, thoải mái nói không nên lời, cũng khiến cho hắn ngứa ngáy chính là hai hạt nhũ hoa đang cỏ lên ngực của hắn, khó chịu nhất chính là phía dưới nằm trong vỏ, mặc dù bất động nhưng lại có cảm giác mê luyến tận xương cốt. Tông thủ lúc này cũng tận lực khiến mình phân tâm không nghĩ tới chuyện này. Nếu không thực hận không thể đem Tô Tiểu Tiểu đè xuống đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà Tiểu Tiểu bây giờ cần hắn đúc tạo căn cơ, lúc này vẫn mê man trong trạng thái chết giả. Thật muốn làm như vậy thì hắn có khác gì xuất sinh. Nhưng mà trong bụng như có lửa thiêu đốt. Huyết mạch như sôi trào, bành cảm giác bành trướng tới tận cùng thật là khó chịu được. Thiếu chủ, ngươi bây giờ rất thoải mái hưởng thụ a. Bên cạnh truyền đến âm thanh hừ lạnh của Sơ Tuyết, tông thủ lúc này bài xích tư tưởng không tốt ra khỏi đầu. Sau đó chỉ thấy Sơ Tuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cái gì rất thoải mái? Tuyết Nhi, ngươi cho rằng khi đó ta có biện pháp khác sao? Nói tới thật là bất đắc dĩ. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt hơi đỏ lên, hơi có chút xấu hổ. Nhưng mà hắn xưa nay ra mặt thật dày, dùng đạo hạnh của Sơ Tuyết tuyệt đối không nhìn ra được. Chuyên tâm tiêu hóa những tinh khí này quan trọng hơn, hảo hảo tu luyện đi, không nên nghĩ chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thiếu chủ chiết xuất tinh nguyên này ra rất dễ dàng sao? Lúc này trong mảnh vỡ tiểu thiên thế giới này tinh khí nguyên lực nồng đậm hóa thành dịch. Cố nhiên là duy trì mảnh vỡ không gian thực sự cũng sống bị nhốt trong đó. Nhưng mà không ai cho rằng Sơ Tuyết có thể sử dụng tinh nguyên nơi đây. Hỗn tạp long khí trong đó vẫn là chí mạng, người thường khó mà thừa nhận được. Tông thủ hấp thu chẳng phải nhiều. Dứt khoát chuyển hóa bộ phận trong đó khiến cho Sơ Tuyết và năm thần thú của nàng và tiểu kim của hắn sử dụng. Khi đó đạt được chỗ tốt thật lớn. mặc dù nhất thời nửa khắc không thể tăng cảnh giới lên, nhưng mà cũng như hắn dùng cường hóa thân thể. Mà tông thủ thời điểm điểm này thất thần. Sơ Tuyết lúc này cũng trần như nhộng. Tinh nguyên thái thịnh, lại cuồng bạo hôn cùng quần áo của nàng cũng gặp tai họa. Tiểu nha đầu này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng luận dáng người so với Tô Tiểu Tiểu còn phải mạnh hơn vài phần. Cực kỳ hấp dẫn. Tông thủ không biết nên rời mắt thế nào, dứt khoát thoải mái dò xét là được. Thiếu chủ ngươi rốt cuộc đang nhìn ở đâu vậy? Sơ Tuyết trên mặt đỏ thấm, dùng tay che ngực, tai mèo của nàng đỏ rực, trong mắt mang theo ý giận. Tông thủ cười hắc hắc, tâm niệm thu trở về, sau khi hắn về sẽ hảo hảo ăn nha đầu này. Bằng không thì làm lòng người ngứa ngáy. Kiềm cơ. Hừ. E. T. A. Quy. Quy. B. Niệm. Tông thủ tính khí dò xét khí cơ trong người. Hơn 10 ngày này trừ không ngừng hấp thu tinh nguyên, không tiết chế cường hóa thân thể ra còn có thu hoạch khác. Kỳ thật nói cho đúng hẳn là họa phúc không biết. Hấp thu đại lượng sinh tử khí cho nên hám thế huyết của hắn sinh ra dị biến. Sinh tử nhị khí dung nhập vào người, khiến cho tông thủ tự nhiên nắm giữ thần thông. Hắn mệnh danh là sinh tử huyền cơ biến. Tên như ý nghĩa, tự nhiên là chuyển đổi sinh tử tự do. Sinh tử biên hắn lúc trước chỉ dùng cho bản thân. Tác dụng với bên ngoài không bao nhiêu. Nhưng mà hiện giờ chỉ cần đầy đủ lực lượng thì hắn có thể làm cho bất luận cái gì tự do chuyển đổi giữa sống và chết. Tiếp theo môn thần thông này chẳng những có thể tăng cường nguyên sinh linh tức quyết. Càng khiến hắn dùng minh hà cáo tử kiếm uy năng tăng vọt. Đây ngược lại là đại pháp thực dụng. Mà sở dĩ nói không biết hòa phúc. Là bởi vì trong cơ thể sinh tử chi lực vô cùng cường thịnh. Cũng trực tiếp ảnh hưởng tới cấn đối của hám thế quyết. Lúc này không có cái gì gì thường, ngày sau không biết kết quả có xấu hay không. Nhưng mà ba đóa sinh tử đàm hoa trong thời gian ngắn khôi phục tám phần, ngược lại là chuyện vui ngoài ý muốn. Được sinh tử chi lực bàng bạc đổ vào, ba đóa đàm hoa khôi phục nhanh chóng khác thường. Trừ chuyện đó trong hồn hải nguyên nhất kiếm đã khôi phục bình thường. Trải qua một lần rèn luyện, khí thế kiếm khí vương đạo này càng lộ ra nét bá đạo lăng lệ ác liệt. Cũng trầm trọng nặng nề. Trên thân kiếm tổng cộng có 9 xích long loáng thoáng, xoay quanh trên thân kiếm. Tình hình cực kỳ phức dị, hắn cho rằng những long ảnh này chính là thủy đức cho long. Chúng nó không tương dung là chuyện nằm trong dự liệu. Dựa theo thượng cổ mơ dương gia ngũ hành chi luận, Đại Tần tự xưng là thủy đức. Cho nên quốc gia lấy màu đen làm chủ đạo. Nhưng mà thời điểm Lưu Hán lại tự xưng là viêm Hán. Trong nước lấy màu đỏ làm chủ đạo, rất đúng với hỏa đức. Mà dựa theo ngũ đức trung thủy luận, hẳn là thủy khắc hỏa mới đúng. Tông thủ nghĩ đến nếu như long khí của thủy tần hẳn là thủy đức chi long còn mình là xích long thì thủy hỏa bất xung. Thủy đức chi long mạnh mẽ, nói không chừng có thể nuốt hết xích long, chính mình không hề tránh khỏi. Nhưng mà kết quả cuối cùng hắn hữu kinh vô hiểm là ngoài ý liệu. Mà hắc long dài hẹp bị triệt để thôn phệ. Trái lại luyện hóa ra vô số canh kim rồi khí. Chẳng lẽ vận nước của thủy tần chính là kim, rồi mà không thể lâu sao? Tông thủ khó hiểu, thượng cổ Đại Tần cũng có không ít người tinh thông thuật số, tại sao tính sai? Những kim khí này hắn không có khả năng hấp thu, tông thủ liền trực tiếp rót vào thái thượng trảm tiên đồ lục. Thời gian 20 ngày thì đồ lục được rót đầy. Chỉ đợi thu thập sát phạt chi khí thì hoàn thành chuyển hóa. Mà lúc này đặt tâm tư thẹn thùng xuống, Sơ Tuyết chuyên tâm tu hành lại bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt quái dị. Thiếu chủ bên ngoài hình như có người tới. Tông thủ nhíu mày nhìn qua Sơ Tuyết, lại dò xét bên ngoài có người tới. Lúc này hắn không thể động đậy, dứt khoát đem nguyên nhất hồn kiếm cho ra ngoài cơ thể. Tăng huyền trì pháp rực ra trì lên người của hắn, kiếm quang gặp lại. Lập tức lao ra ngoài tiểu thiên thế giới. Mà chuôi kiếm này là hư ảnh nguyên hồn của tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01628. Danh tướng Lý Tin. Bên ngoài là thời không phong bạo, vô số kẽ nứt không có quy luật chút nào ẩn hiện. không cẩn thận là có thể bị cắt thành 10 đoạn. Tông thủ men theo đạo khí tức kia cách không mà đi. Nửa đường có vạn đạo kiếm quang bắn ra ngoài, một đạo bình chứng không thể ngăn cản nổi ngăn chặn hư không. Lúc này bản thể của hắn và Tô Tiểu Tiểu Sơ Tuyết đều không thể động đậy. Đối phương địch ta không ai phân biệt, không thể không đề phòng một hai. Hơn nữa đều là Trần Như Nhộng, cũng không tiện đi ra ngoài gặp người. Mà trong tích tắc này một đạo bóng kiếm màu đen cũng bỗng nhiên đánh tới, trùng kích lên bức tường hư không. Nguyên nhất kiếm run lên một hồi, trong tiếng vù vù ngàn vạn bóng kiếm khoan thai dần dần nhạt đi. Nguyên thần của tông thủ chợt lui ra ngoài, mắt hiện kinh ngạc. Kiếm kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Không có thân thể, chỉ có nguyên thần lực đối kháng, hoàn toàn lâm vào hạ phong. Cũng may có tăng huyền trì pháp dực ra trì, chỉ dùng lực lượng mà nói không quá yếu kém. Tuy là một kiếm đánh lui hắn, nhưng mà chủ nhân trọng kiếm cũng bị ép dừng lại. Toàn thân áo giáp đen có nét mặt như đao khắc, thần sắc lạnh lùng như đá. Lúc này thần sắc vốn mê man lại nhìn qua nguyên nhất kiếm trong tay của tông thủ. Rồi sau đó lại nhìn qua sau lưng tông thủ chính là mảnh vỡ của tiểu thiên thế giới. Khuôn mặt phức tạp, đã có nổi giận, lại mang theo vài phần giải thoát, càng giống như mờ mịt không biết làm sao. Sau một lát, ánh mắt người nọ khôi phục bình tĩnh. Ngô Hoàng ở đâu? Ngô Hoàng! Mắt của tông thủ nhìn qua người mặt giáp đen kia, cũng sớm phát hiện người này không phải còn sống. Nhưng mà khác với những sát thi trong tần hoàng mộ, người này tử khí tinh khiết, cũng không có quá nhiều sát lực. Suy nghĩ một chút, tông thủ đã biết được thân phận người này. Ngươi chính là Lý Tín. Người giáp đen không động dung, cũng không có trả lời, tiếp tục hỏi. Ngô Hoàng ở đâu? Hôm nay sống hay chết? Chấm không biết hạ lạc của hắn. Tông thủ lắc đầu, mộ thất tần hoàng không nằm trong mảnh vỡ tiểu thiên thế giới này. Tiểu thiên thế giới vỡ ra thì chia lìa không biết tung tích. Nếu không ngược lại hắn cũng đoạt lấy thiên tử kiếm, Sơn Hà Châu rồi. Đấy là thần bảo hiếm thấy, giá trị cũng không kém ngọc tỷ trấn quốc của hắn. Về phần sinh tử, chấm nhìn thấy tần hoàng khó mà sống lại được. Những tinh nguyên vạn năm do lưỡng nghi tổ long trận chiết xuất tích xúc hôm nay đã tiện nghi cho hắn. Về phần thủy tần long khí cũng bị nguyên nhất kiếm cắn nuốt sạch. Hai mắt Lý Tín lại trợn lên, mắt hàm nổi giận. Đều là bọn ngươi quấy nhiễu Ngô Hoàng an bình, đáng chết. Kiếm quang kia vung lên như cự chùy nện xuống, hoành độ hư không, trùng trùng điệp điệp chạm xuống. Sắc mặt tông thủ khẽ biến, nguyên nhất kiếm cũng bắn ra ngàn vạn kiếm quang. Giống như tràn ra đóa hoa tầng tầng lớp lớp. Mà kiếm hoa ẩn chứa kiếm quang thật nhỏ. Không phải bản thể, mặc dù có tăng huyền trì pháp dực ra trì cũng không thể vượt qua giới hạn của cấp vô thượng. Kiếm của Lý Tín cũng không có quá nhiều kỹ xảo. Hẳn là từ trong sát phạt thật nhiều tôi luyện mới đơn giản trực tiếp như vậy. Biến ảo nặng nhẹ, trong tay của hắn càng xuất thần nhập hóa. Chỉ hơn trăm kiếm liền khiến cho tông thủ phiền muộn sắp thổ huyết. Thân thể nguyên thần sắp không trụ được. Từng bước áp bách khiến cho thân ảnh của hắn lùi tới biên giới của mảnh vỡ hư không. Lại đông. Một tiếng vang thật lớn, thân kiếm chấn động và tông thủ lần nữa bị ép lui. Nguyên nhất kiếm không cam lòng chấn vang, chín đầu xích long trên thân kiếm bắn ra ngoài. Tông thủ mặt mày nghiêm nghị, sát ý lạnh lùng bắn ra ngoài. Các hạ nói như vậy thật thú vị. Tần hoàng nếu không mưu phục sinh, nghĩ đến lần nữa quân lâm vân giới. Chúng ta làm gì phí sức đi quấy nhiễu hắn yên nghĩ cơ chứ? Lý Tín lại không phân biệt thiệt giả, giống như muốn tranh giành với tông thủ, hừ lạnh một tiếng nói. Quản nguyên nhân khỉ gió thế nào, giết là được. Mơ tưởng kéo dài thời gian. Vẫn đánh ra một kiếm, trùng trùng điệp điệp chém ngang. Tông thủ thì bất đắc dĩ, nỗ lực ngăn cản, lần này dùng toàn lực mới không có tiếp tục lui ra phía sau. Hắn cùng với Lý Tín nói chuyện xác thực là muốn kéo dài thời gian, làm cho Sơ Tuyết tạm thời thoát thân ra ngoài, nhưng mà bị Lý Tín bức lui. Nhưng mà tính toán này xem ra không thành công. Tông thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, kiểm kê các loại thủ đoạn của mình. Thánh hỏa ngân nghĩ vẫn còn tiêu hóa chân nguyên tinh khí, trong thời gian ngắn không thể bước ra ngoài được. Mặc dù có thể kết trận, phương pháp này cũng không thể ưu chuyển chiến cuộc. huyễn tâm kính đối với người này không dùng được, luyện thần kiếm tính cả thân thể của hắn đang rèn luyện bên trong mảnh vỡ. Lúc này khoảng cách tấn giai thần binh chỉ kém một chút, tạm thời không thể dùng. Về phần thái thượng diệt độ chân kinh thời điểm này không có hữu dụng, chỉ dùng ứng phó tình thế khác. Tông thủ chợt khẽ động, ý niệm dao động. Lập tức một mặt ngọc tỷ hiện ra trong tay của hắn. Đúng là miếng trấn quốc ngọc tỷ, vật này chẳng những là trụ cột của 12 trấn quốc đồng nhân, càng là thần bảo vương đạo. Tay trái cầm ngọc tỷ vừa ra đã đánh tan kiếm thế. Mà tông thủ lúc này thở dài một hơi. Lý Tín đối diện nhìn thấy, thình lình ánh mắt mờ mịt, si ngốc nhìn qua ngọc tỷ trấn quốc. Nửa khắc sau hắn lại giãy giụa. Cuối cùng dĩ nhiên là vạn phần bất đắc dĩ quỳ trước người của tông thủ. Thần Lý Tín bái kiến bệ hạ. Trước khi thần lỗ mãng, xin thứ cho thần vô lễ. Tông thủ cũng ngạc nhiên, nhìn qua Lý Tín, lại nhìn qua ngọc tỷ trấn quốc. Ẩn ẩn đoán biết Lý Tín đột nhiên dị thường như vậy là có liên quan tới thứ này. Chẳng lẽ ngọc tỷ trấn quốc trừ là trụ cột của 12 trấn quốc đồng nhân ra con có thể áp chế người khác? Trong lòng của hắn suy đoán như vậy vẫn hỏi. Vì sao xưng ta bệ hạ? Ta không phải Tần Hoàng, cũng không phải huyết mạch Tần Hoàng, không quan hệ tới Thủy Tần Hoàng. Lý Tín mặt không biểu tình. Đây là ngọc tỷ trấn quốc chính là vật truyền thừa của triều đình. Lý Tín năm đó từng có lời thề muốn hiệu lực Tần Hoàng cùng người cầm ngọc tỷ trấn quốc này. Bệ hạ nuốt long khí của triều đình cũng có thể nói là nhận được truyền thừa của Thủy Tần. Lý Tín như thế cũng không tự nguyện, mà là bất đắc dĩ. Ngụ ý hắn thật sự không phải hiệu lực cho tông thủ, mà là hắn bị lời thề và nhân tố khác bức bách, không thể không như thế, không có lựa chọn. Tông thủ nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, sau đó cười rộ lên. Cho dù là nguyên nhân nào, có thể có được một người thực lực sánh ngang Lâm Huyền Huyên, thậm chí còn sẽ vượt qua thánh giai tôn giả hiệu lực. Đây là chuyện đáng mừng. Huống chi người trước mắt là danh tướng tuyệt thế, lại an hiểu kỳ quân. Nếu Lý Tín thật chịu hiệu lực cho hắn, vậy đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, tông thủ thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt, an ủi. Vỗ về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01629. Tất cả mạnh khỏe .1. Lý Tín thần phục bởi vì không minh mạch, tốt nhất nên hiểu rõ để tránh hiểu lầm. Trái lại hắn thân là sát thi, hiện tại hắn tiến vào trong triều đại càn có phù hợp không? Sát thi cần tử khí sát lực mới có thể duy trì. Những bộ hạ của mình có thể thừa nhận người chết làm đồng liêu của mình hay không? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên nội tâm tông thủ khẽ động, nhàn nhạt cười hỏi. Lý Tín có muốn phục sinh sống lại hay không? Lý Tín ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn qua, không hề động tâm. Làm cho hắn chết phục sinh, cho dù là vạn năm trước tạo hóa chi chủ cũng không làm được. Huống chi hắn bây giờ đã là sát thi, nguyên thần đã sớm bị tử khí đồng hóa. Cho nên tông thủ nói mang theo hấp dẫn, hắn không chút tâm động. Tông thủ bất đắc dĩ, kỳ thật chính hắn cũng không có gì nắm chắc. Hơn nữa mặc dù làm được cũng có thể tiếp tục không quá lâu, nhưng mà thử một lần lại không sao. Nếu tin chấm thì đừng phản kháng. Động thủ cũng không phải nguyên thần thứ hai, mà là bản thể tông thủ ở trên mảnh vỡ. Vầng sáng đen trắng hiện ra, bỗng nhiên xuyên không bay tới. Lý Tín vô ý thức muốn tránh né nhưng mà lập tức bất động. Thời điểm vầng sáng đen trắng bay tới, Lý Tín lại không có phát giác nguy hiểm, ngược lại lờ mờ có cảm giác khát vọng. Vì vậy cũng không có trọng cự, tùy ý cho vầng sáng đen trắng bao phủ người mình. Chỉ trong nháy mắt đó, tử khí đang quấn quanh lập tức biến mất. Mà cũng nhiều hơn một phần sinh cơ cũng theo sát phía sau truyền vào trong người. Đối với hắn mà nói đây là kịch độc. Nhưng mà cho dù là nguyên hồn hay thân thể cũng dễ dàng thừa nhận bản chất cũng phát sinh biến hóa. Nửa khắc sau, Lý Tín có chút ngạc nhiên nhìn tay của mình. Không còn màu xám trắng nữa, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, lại co giãn. Tử huyết sền sệt một lần nữa khôi phục hoạt động, lập tức chảy xuôi trong người. Lý Tín không thể tin được, dùng sức xoa bóp mặt của mình. Hắn dùng sức bóp một cái thì cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cho dù nhìn thế nào thì hắn bây giờ là người sống, không phải là sát thi. Lý Tín quả thực khó có thể tin, nhưng tất cả trước mắt không phải ảo giác. Tông thủ trầm thấp một tiếng nỉ non. Môn thần thông này có thể dùng được. Vạn hạnh vạn hạnh. Vừa rồi còn lo lắng sinh tử khí xung đột thất bại. Ngay cả thân thể cũng không còn. Lý Tín khóe mắt run rẩy, đổi cách nói vừa rồi thằng này căn bản không có nắm chắc, đem hắn làm vật thí nghiệm. Cho dù như vậy cũng nên vụng trộm suy nghĩ thôi, cần gì phải nói ra. Nhưng trong lòng có cảm giác kích động khó hiểu. Cảm xúc phập phồng. Nước động trong lòng cũng sôi trào. Bao nhiêu năm không có cảm giác này. Từ khi hắn chôn cùng với Tần Hoàng, phụ trách thủ hộ A Phòng cung, tình cảm của hắn trở nên đạm mạc. Thủ hộ một vạn năm cô tịch chờ đợi, vốn tưởng rằng vĩnh viễn không có ngày cuối cùng. Thở sâu mấy hơi, Lý Tín lúc này mới bình phục tâm tình. Không biết đây là loại thần thông nào. Có thể nghịch chuyển sinh tử chi. Sinh tử huyền cơ biến. Ngẫu nhiên nắm giữ còn chưa quen thuộc. Tông thủ thuận miệng đáp lại. Lại hơi có chút áy náy. Tuy có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng mà bản chất nguyên thần của ngươi đã biến hóa, đoán chừng không thể bền bỉ. Tối đa thời gian một năm là khôi phục thân thể sát thi. Trừ phi là do chấm thi triển thuật này với ngươi. Một năm mà thôi. Lý Tín kỳ thật từ lâu đoán trước nếu thật sự huyền diệu như thế, như vậy thiếu niên trước mặt đúng là nghịch thiên rồi. Một năm cũng đầy đủ, có thể khôi phục lần nữa trở thành người sống. Thì chỉ một ngày hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Sinh tử huyền cơ biến, hắn ghi nhớ. Vô công bất thù lục, không biết bệ hạ có chuyện gì cần phân phó mạc tướng. Sinh tử chuyển đổi, ăn đức này dù có dùng mạng đền đáp cũng không đủ. Nhưng mà một năm cũng không tính là nhiều. Lý Tín lại cảm kích, trong lời nói cũng nhiều ra vài phần chân tình. Có chuyện gì phân phó? Tông thủ do dự. Lúc trước hắn tiến vào trong mảnh vỡ không thể động đậy, cho nên chưa từng suy nghĩ. Lúc này tinh tế suy tư thì có vô số việc cần hoàn thành. Ma môn, vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết. Mau chóng quay về thương sinh không cảnh, thỉnh huyền xương sư tôn ra tay cứu chữa Tô Tiểu Tiểu. Còn có hạ lạc của 12 trấn quốc đồng nhân. Đột nhiên tông thủ nhíu mày chậm đáp, 12 trấn quốc đồng nhân. Lúc ấy loại tình hình đó cho dù Thạch Việt một mình tiến đến chỉ sợ cũng bất lực. Mà đạo Nho Ma Tam Giáo và nhiều thế gia, tất cả tinh anh nhập mộ tiến hành ngăn cản Lâm Huyền Huyên, hoặc là chết trong tay hắn. Khi đó ai còn có thể ngăn cản nơi ngự? Đổi cách nói thì lúc này 12 trấn quốc đồng nhân đã rơi vào trong tay Hoàng đế Đại Thương rồi. Mình ở tại đây bị nhốt một tháng. Hy vọng nguyên thần hoàng đế không làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó. Người này cũng là quân vương anh minh, chắc có lẽ không làm ra chuyện thiếu kiên nhẫn chờ không được. Suy ngẫm một lát, tông thủ tạm thời ngăn chặn lo lắng, trầm ngâm nói. Mang lời nhắn của ta quay về Càn Thiên Sơn, nói ta tất cả mạnh khỏe. Ngoài ra ngươi cũng biết vân giới không xa có một thiên phương thế giới. Thấy Lý Tín có chút gật đầu, rõ ràng cho thấy nghe nói qua. Tông thủ mới lại tiếp tục nói. Chấm lo lắng chỗ đó có đại quân giả ma lâm cảnh. Dưới trướng của chấm có Liệt Khuyết, tuy là danh tướng vô song, lãnh binh không cần lo lắng. Nhưng mà quản lý quân thật sự quá ít. Tu sĩ thánh cảnh thực lực thua xa giả ma. Cho nên muốn thỉnh Lý tướng quân tiến đến nơi này chiếu khán giúp ta một hai. Hắn đối với Lý Tín còn không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà lúc này thiên phương thế giới chỉ có một Diệp Hiên trèo chống đại cục, thật sự là khiến người ta tâm lo. Mà lúc này Ngao Khôn vợ chồng có lẽ hay vẫn là tại muôn dân chăm họ không cảnh dưỡng thương. Lệnh của bệ hạ chính là bảo thần tỏa trấn thiên phương thế giới, chống cự ám thế ma đình. Những giả ma này hẳn là muốn công phạt vân giới. Lý Tín khinh thường cười lạnh. Cần gì phiền toái như vậy? Chỉ cần 5 vạn đại tần thiết kỵ, mạc tướng có thể san bằng một tiết độ phủ. Nếu có 30 vạn thiết kỵ, thần tự tin có thể chống lại một quốc gia của dạ ma. Tiếng nói lại im bặt, Lý Tín lúc này mới nhớ tới đại tần lúc này đã sớm bị diệt. Mà đại tần thiết kỵ năm đó tung hoành vô địch, từ lâu tan thành mây khói. Nghe nói thế gian này trải qua linh triều 1 vạn năm làm điêu linh, làm gì còn quân mạnh như vậy. Chính mình năm đó một trận chiến cuối cùng cũng tràn đầy tự tin, nhưng mà kết quả cuối cùng là thảm bại. Tông thủ cũng là bị tư thế dâng trào của Lý Tín làm chấn kinh. Lúc này mới nhớ tới năm đó khu trục án thế ma đình ra khỏi vân giới. 20 tiết độ phủ toàn quân bị diệt. Chính là do Thủy Tần gây ra. Trong mắt xanh tương như Lý Tín thì đúng là xem thường dạ ma. 30 vạn đại tần thiết kỵ chống cự một quốc gia. Dạ ma toàn tộc cũng chỉ có 5 quốc gia mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01630. Tất cả mạnh khỏe chấm chấm hay. Một quốc gia 12 tiết độ phủ có ít nhất 4.000 vạn giải quân tinh nhuệ. Tông thủ nhìn không được cười lên. Dưới trướng của chấm mặc dù không bằng đại tần thiết kỵ, nhưng mà có 4 vạn huyền hồ thiết kỵ, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Chiến lực chênh lệch gần giống nhau. Ngoài ra có 3 vạn huyết vân kỵ, tướng quân có từng nghe nói qua. Lý Tín có chút gật đầu, uy danh của huyết vân kỵ chỉ cần là người dùng binh thì ai chưa nghe qua. Năm đó đại tần cũng từng có ý, nhưng mà huyết anh thần thoáng mạch quá ít, cho nên cuối cùng nhất buông tha cho. Trong nội tâm cũng có chút kinh dị, ngược lại không nghĩ tới thiếu niên này lại có quốc gia mạnh như thế. Mặc dù đặt ở vạn năm trước cũng không tính yếu. Dùng chấm tính ra, dạ ma lần này lâm cảnh mặc dù không thể mang cả nước tới cũng nhất định vượt qua 10 tiết độ phủ. Không biết Lý tướng quân có thể chống cự được không? Liệt khuyết muốn thủ ngự thiên phương thế giới, không thể khinh động. Mà kỵ quân nếu như chỉ dùng tử thủ thì khác gì bộ binh. Thống lĩnh kỵ quân, Tông Nguyên có tài tuyệt không kém cỏi. Nhưng mà lúc này tu vị quá thấp, tham dự đại chiến bực này quá hung hiểm. Mạc tướng lĩnh mệnh, nhất định không phụ lòng bệ hạ. Lý Tín là người quyết đoán, lôi lệ phong hành. Nửa quỳ ôm quyền, từ trong tay Tông Thủ cầm lấy chiếu thư xác định thân phận sau đó rời đi. Tông Thủ chợt nhớ tới một chuyện, đem một khối quan tài bằng băng lấy ra, hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thể nhận ra người này là ai không? Có thể chôn trong tần hoàng mộ, thân phận chắc là bất phàm. Lý Tín liếc mắt nhìn, ánh mắt bị người trong quan tài làm chấn kinh. Sau nửa ngày về sau, hắn mở miệng nói. Hắn là Vũ An Quân. Vũ An Quân thật đúng là bạch khởi. Tông thủ khẽ giật mình trong nội tâm kinh ngạc, là khó có thể tin được. Chắc chắn là Vũ An Quân. Hắn là người đáng thương. Lý Tín muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Nếu bệ hạ có thể cứu hắn tỉnh tại, sẽ có thêm một người trợ lực cho bệ hạ. Nhưng mà bệ hạ thực sự cần biết được, cho dù là người nào cũng khó khiến hắn thuần phục được. Lúc này trong trạng thái hôn mê cũng có duyên cớ khác. Nếu không Ngô Hoàng không đúng, là tiên đế. Tiên đế hắn sớm phục sinh rồi. Cho đại tần tăng một thêm một soái tài. Nên thần thỉnh bệ hạ ngàn vạn cẩn thận. Tông thủ nhíu mày, muốn hỏi mình rốt cuộc phải cẩn thận cái gì. Lý Tín giống như có điều cố kỵ, không chịu nói. Thi lễ xong thì rời đi. Tông thủ một tiếng thầm than, biết được Lý Tín còn chưa từng chính thức tin phục và thổ lộ nỗi lòng với hắn. Tông thủ mờ mịt suy nghĩ một chút, cũng thu hồi quan tài băng lại, nguyên nhất kiếm cũng quay vào bảo vệ mảnh vỡ. Lý Tín sẽ không tùy ý lừa gạt mình, nói những lời này tất nhiên là có nguyên nhân. Phục sinh Vũ An Quân không thể không thận trọng. Trước Bách Thắng Quan, trong một tòa quan thành vừa mới xây dựng thành. Xe ném đá cùng dầu hỏa không ngừng rơi xuống. Mũi tên như mưa bao trùm đầu tường. Còn có vô số thang mây đang bắt lên tường thành. Quân tốt giống như con kiến bò lên tường thành trùng kích phòng tuyến của tường thành. Quân lực hai bên quả nhiên không thể so sánh được. Cũng may một phương dựa vào thành mà thủ nên vẫn giữ được. Mà lúc này Khổng Giao đang đứng trên phế tích thành lâu, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua đối diện. Có tin tức của mệ hạ. Trên mặt Hổ Trung Nguyên giờ phút này vô cùng vui mừng. Liên tục một tháng không biết tung tích của tông thủ. Mặc dù trong thương sinh không cảnh có huyền mệnh kim sách còn có tên của tông thủ, mọi người cũng lo lắng không thôi. Thẳng đến lúc này một lòng mới hoàn toàn yên bụng. Đại càn chỉ chính có nội các, chiến sự có trụ cột mật phủ cùng năm quân đồng hoạt động. Mặc dù không có tông thủ quốc sự có lẽ cũng vận chuyển tự nhiên. Nhưng mà sự thật cũng không như thế, tông thủ không có mặt thì ai làm việc cũng không yên tâm. Chỉ có tại biết được tung tích của tông thủ thì mới có được trụ cột. Đang tuần tra chiến sự thì Khổng Giao lúc này cũng bừng tỉnh, thần sắc kinh ngạc quay đầu, mắt hiện ra ý hỏi thăm. Hổ Trung Nguyên lập tức thần sắc nghiêm túc. Là một người tên là Lý Tin cầm chiếu thư của bệ hạ tới Càn Thiên Sơn. Nghe nói người này là nửa bước chí cảnh, là bệ hạ mời chào cung phụng. Lần này phụng lệnh của bệ hạ tiến về trước thiên phương thế giới tỏa chấn thống soái kỷ quân. Thấy Khổng Giao không vui nhíu mày, Hổ Trung Nguyên lập biết cười một tiếng. Nói là bệ hạ lúc này bình yên vô sự. Chỉ ở trong mảnh vỡ tiểu thiên thế giới. Ước chừng qua mấy ngày mới có thể trở về. Khổng Giao như có điều suy nghĩ, khó hiểu là dạng mảnh vỡ thời không gì có thể khiến cho tông thủ không thể động đậy. Mà thời điểm nàng suy nghĩ, phía trước không xa truyền ra tiếng vang ầm ầm. Đưa mắt nhìn xa thì mặt đất sáng ngời. Vùng đất bằng phẳng trước cổng thành lúc này sinh ra vết rách cực lớn, sau đó lan tràn mọi nơi. Giống như mạng nhện lao tới cửa thành. Liệt địa thuật. Khổng Giao sóng mắt lưu chuyển, không hề động tác. Liệt địa thuật là tiên pháp tứ sai, nhưng mà như người thi triển hẳn là hai thánh cảnh thống mang 3.000 linh sư. Uy năng to lớn, có thể chấn động vân giới. Đối phó với quan thành này thì đúng là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà lúc này thực sự không cần nàng lo lắng. Mấy trăm đạo kiếm quang bỗng nhiên đánh tới quan thành. Vết sách kia lập tức nổ bung vô số vầng sáng màu vàng tán giật trong không trung. Những tông phái này không thành thật một chút. Hổ Trung Nguyên hừ lạnh một tiếng. May mắn một trận chiến ở Vẫn Thần Nguyên làm toàn bộ linh sư cung phụng của Đại Thương bị diệt hoàn toàn. Nam Cương chiến sự do đại quân linh sư của Đại Thương Hoàng Triều dốc tổng thể thực lực kỳ thật đã hơi thua Đại Càn. Những nơi cần đóng quân trấn áp bây giờ đã không còn ai trấn thủ. Đại Thương cùng ma đạo liên thủ, nơi nguyên thần hẳn là tự hủy trường thành. Sớm muộn gì cũng mất nhân tâm. Người nói chuyện một thân áo xanh, thân mang trường kiếm. Là Kiếm Tông Nhược Đào, vừa rồi là hắn đánh tan liệt địa thuật, đúng là thủ bút của Kiếm Tông. Bách Thắng Quan đại chiến, đang mang hưng suy sáu giáo ở vân giới, Kiếm Tông cũng không thể không để ý. Nhược Đào thân là cung chủ Vạn Kiếm Không Cảnh, lúc này đại biểu cả Kiếm Tông tỏa trấn nơi này. Ngược lại Phật Môn cần tiếp tục trấn áp ngàn vạn thi quân ở Tần Hoàng Mộ, lúc này rút không ra bao nhiêu dư lực. Tự hủy trường thành. Cái này chưa hẳn, Nho gia có thể liên thủ với Ma Môn, hơi nơi ngự hắn càng không quan tâm tới. Tô Thần cười lạnh. Có 12 trấn quốc đồng nhân, nhưng mà vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết trấn áp. Dù là năm giáo liên thủ thì nơi ngự hắn cũng không sợ. Huống chi lúc này đạo môn hơn phân nửa đang vui cười mà nhìn. Mà Chu Tử Lý học nhất mạch cũng không khuyên can nửa câu. Khuyên can không thành thì khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng đang cười trộm đấy. Đợi đến thời cơ tốt sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc. Nơi ngự muốn trị quốc, vẫn cần dựa vào Nho.